Huyết ảnh hắc xà kiếm trong truyền đến Đông Phương Bại Cầu xin tiếng. Làm trâu làm ngựa. Dịch Thu cười lạnh nói, nếu như ngươi thời kỳ toàn thịnh, có lẽ ta còn sẽ cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi bất quá là một luồng tàn hồn, ta muốn ngươi còn có tác dụng gì, huống chi ngươi làm nhiều việc ác, sớm đáng chết. Nói xong, Dịch Thu đang sợ kiếm ý bắn ra ngoài, xông vào huyết ảnh hắc xà kiếm bên trong, mà không có thân xác bảo hộ, Đông Phương Bại Thánh Hồn liền giống như trong gió phiêu nhứ, thổi một cái liền tán, thế nào chịu được đáng sợ như thế kiếm ý, lúc này bị hướng chia 5 x 7, triệt để biến mất. Thần kiếm bảng trước 10 cường giả chí tôn, liền như vậy vô thanh vô tức chết. Dịch Thu sau đó lại một lần, tìm được Đông Phương Bại không gian giới chỉ, sau đó đem chiếc nhẫn kia mở ra, phát giác cái này Đông Phương Bại thân giới quả thực xa xỉ, bên trong quang cực phẩm thánh thạch, liền đạt tới mấy nghìn, càng không cần phải nói cũng không thiếu tài liệu chân quý. Dịch Thu đem các loại bỏ vào trong túi, sau đó lại xoay người rời khỏi cự thạch kiếm trận. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu lại đi qua cự thạch kiếm trận, theo cự thạch kiếm trận đi ra. Người rốt cục đi ra. Thiên Sơn Thánh Nữ chứng kiến Dịch Thu bình yên vô sự đi tới, tức khắc thở ra một hơi dài, nhíu mày, cũng theo đó thư triển ra, bất quá Y Lệ Nguyên có chút bận tâm mắt nhìn Dịch Thu phía sau, hỏi, cái kia Đông Phương Bại đây? Yên tâm đi, hắn chết. Chết. Thiên Sơn Thánh Nữ kinh hô một tiếng, sau đó khó có thể tin nhìn Dịch Thu nói, ngươi đem bị giết. Điều này sao có thể, hắn chính là thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu a, ngươi làm sao có thể giết chết hắn? Tuy là Dịch Thu thực lực rất mạnh, nhưng là dù sao chỉ là một nửa bước thánh tôn, làm sao có thể giết tử thần kiếm bảng trước 10 cao thủ? Dịch Thu cười cười nói cho đúng, hắn là chết ở cự thạch kiếm trận, hắn đuổi giết ta thời điểm, xúc động cự thạch kiếm trận, sau cùng bị cự thạch kiếm trận chém giết. Nghe nói như thế, Thiên Sơn Thánh Nữ biểu tình tức khắc tốt hơn nhiều, bất quá Y Lệ Nguyên có một ít giật mình. Nàng minh bạch, sự tình chắc chắn sẽ không là Dịch Thu nói đơn giản như vậy. Mặc dù người này chết ở cự thạch kiếm trận, nhưng là nhất định là trong Dịch Thu bấy dập. Bằng không lấy Đông Phương Bại chí mưu, làm sao có thể ngu đến mức bị cự thạch kiếm trận kích sát? Bất quá dưới mắt nàng cũng không có thời gian tiếp tục truy vấn, mà là mắt nhìn Dịch Thu nói, đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi, phía trước không xa, chính là đi thông Kiếm Đế Thành truyền tống trận. Kiếm Đế Thành? Chẳng lẽ ở đây còn có một tòa thánh thành? Không nên hỏi, đến lúc đó ngươi dĩ nhiên là biết. Thiên Sơn Thánh Nữ lắc đầu, không thể giải thích thêm, eo thon khoản mở, hướng về nơi xa đi tới, Dịch Thu buộc lòng phải yên lặng theo, hai người rất nhanh liền tới đến một cái cổ xưa trước truyền tống trận. Khởi động cái truyền tống trận này, cũng có thể đi Kiếm Đế Thành. Thiên Sơn Thánh Nữ mắt nhìn Dịch Thu lúc này hội ý, móc ra mấy chục khối cực phẩm thánh thạch, một mạch nhét vào truyền tống trận trong chỗ lõm, sau đó khởi động truyền tống trận cơ quan. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phảng phất có cái gì bộ phận cơ quan bị va chạm giống như, cổ xưa truyền tống trận lập tức vận chuyển, một cột sáng phóng lên cao. Đi thôi. Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ liếc nhau sau, lại bước vào bên trong truyền tống trận. Chợt một trận trời đất quay cùng sau, hai người thân ảnh lại xuất hiện ở một tòa cổ xưa thành trấn ở giữa. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ thành trấn diện tích rất lớn, diện tích đủ có mấy trăm dặm trống trải, đường phố ngang dọc, kiến trúc san sát, mơ hồ có thể chứng kiến ngày xưa thịnh cảnh, nhưng mà đáng tiếc là thành trấn ở giữa không có một bóng người. Nghiễm nhiên là một tòa thành trống không. Dịch Thu lắc đầu, không khỏi âm thầm thở dài nói, như thế hùng vũ thành thị, cũng có tịch mịch thời điểm, xem ra năm đó Kiếm Đế Thành nhất định xảy ra chuyện gì. Thiên Sơn Thánh Nữ đôi mắt đẹp lóe lên, cười lạnh nói, ngươi nói sai, Kiếm Đế Thành như vậy, hoàn toàn là bởi vì ngươi trong tay thanh kia tà kiếm. Thiên Tà Kiếm. Dịch Thu ngẩn người một chút, mắt nhìn trong tay Thiên Tà Kiếm, đạo, cái này cùng nó có quan hệ gì? Thiên Sơn Thánh Nữ mặt không chút thay đổi nói, năm đó nếu không phải Kiếm Đế là phong ấn tà linh cựu, mà cuối cùng bởi vì hồn lực hao hết mà chết, này Kiếm Đế Thành sao lại trở thành hôm nay bộ dáng? Dịch Thu nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói như vậy, hắn Thiên Tà Kiếm, thật là đầu sỏ gây nên. Khó trách Thiên Sơn Thánh Nữ, chứng kiến Thiên Tà Kiếm, lúc nào cũng trong ánh mắt mang theo vẻ tức giận. Dịch Thu đem Thiên Tà Kiếm thu hồi, để tránh khỏi Thiên Sơn Thánh Nữ xúc cảnh đau buồn, sau đó nói, chúng ta tiếp xuống được nên đi ở đâu? Thiên Sơn Thánh Nữ chỉ nơi xa, nói, chỗ đó chính là chúng ta xem Kiếm Đế Thánh Cung, Kiếm Đế cổ phổ cùng ta muốn cái gì đều là tại đó. Dịch Thu theo Thiên Sơn Thánh Nữ đầu ngón tay nhìn lại, lại chứng kiến ở vào Kiếm Đế Thành trung ương một tòa khí thế to lớn, chừng cao vài chục trượng cung điện khổng lồ. Đó là Kiếm Đế Thánh Cung, năm đó Kiếm Đế bế quan tu luyện phường, toàn bộ Kiếm Đế truyền thừa đều ở đây chỗ. Thì ra là thế. Dịch Thu thần sắc hưng phấn, phí nhiều khí lực như vậy, rốt cuộc tìm được Kiếm Đế cổ phổ chỗ, vì vậy không kịp chờ đợi nói, nếu như vậy, chúng ta dành thời gian đi qua đi. Chương 1863, Kiếm Đế kiếm ý. Thiên Sơn Thánh Nữ gật đầu, không nói nhảm, liền dẫn Dịch Thu hướng về Kiếm Đế Thánh Cung thần tốc lao đi. Cũng không lâu lắm, liền tới đến Kiếm Đế Thánh Cung trước. Trước ở phía xa xem, còn không có cảm thấy này Kiếm Đế Thánh Cung thế nào, thế nhưng đợi cho trước mặt, Dịch Thu hai người đều là không khỏi lộ ra kính phục biểu tình. Chỉ thấy tòa cung điện trước mắt này, dùng to lớn hai chữ hình dung, đã xa xa chưa đủ, chỉ có thể nói để cho người ta lay động. Cả tòa cung điện chính là từ cự thạch dựng mà thành, cao đến trên trăm trượng, nguy nga như núi lớn, trạng thái như lợi kiếm, cắm thẳng vào vân tế, khí thế to lớn. Khép kín cửa cung, chính là tinh thiết luyện chế, cũng chừng cao vài chục trượng, trọng lượng sợ là có triệu cân, nếu là không có công tác, e là cho dù là đại viên mãn thánh tôn, cũng chưa chắc đẩy ra. Mà ở cửa chính tả hữu hai bên, phân biệt xúc lập 16 ngôi tượng đá, những thứ này tượng đá hình thái khác hẳn, trẻ có già có, nữ có nam có, nhưng là lại không có chỗ nào mà không phải là tay cầm thạch kiếm, biểu tình túc mục trang nghiêm. Cho dù là kiến thức rộng rãi Dịch Thu, lúc này cũng không khỏi xa vào lay động ở giữa. Không thể không nói, cùng trước mắt này tọa kiếm đế thánh cung so sánh, trước hắn chứng kiến những thánh cung đó, căn bản không đáng giá nhắc tới, cũng chính là Ngọc Hư thánh cung mới có thể cùng sánh vai. Thánh nữ, chúng ta làm như thế nào đi vào? Dịch Thu nhìn quét vài lần sau, không khỏi cau mày hỏi. Này hai cánh cửa, có thể không phải tùy tiện là có thể mở ra. Bây giờ còn chưa phải lúc, kiếm đế thánh cung cửa chính, chỉ có kiếm vực sau khi mở ra ngày thứ bảy, mới có thể tự động mở ra. Thiên Sơn thánh nữ giải thích. Ngày thứ bảy. Chúng ta bây giờ mới tiến nhập ngày thứ tư đi, đây chẳng phải là nói, còn có gần 3 ngày thời gian. Dịch Thu nghe nói như thế, lộ ra vài phần ngưng trọng biểu tình. 3 ngày thời gian. Có lẽ sau chạy tới những kiếm tu kia cường giả, cũng đều sẽ chạy tới nơi đây đi, đến lúc đó nữa muốn lấy được kiếm đế cổ phổ, chẳng phải muốn khó khăn nhiều. Không sai, còn có 3 ngày thời gian, kiếm vực cửa mới có thể mở ra, trước đó, chúng ta chỉ có ở chỗ này yên lặng đợi chờ mới được. Thiên Sơn Thánh Nữ nói xong, chợt mắt nhìn Dịch Thu nói, đương nhiên ngươi cũng không cần quá lo lắng, kiếm vực to lớn, vượt quá ngươi tưởng tượng, vì vậy tin tưởng coi như tiếp qua 3 ngày, cũng sẽ không có người tìm tới nơi này. Được rồi. Dịch Thu gật đầu, mặc dù biết Thiên Sơn Thánh Nữ an là an ủi mình, nhưng là vẫn lộ ra vẻ tươi cười đáp lại. Nói vậy ngươi cũng mệt mỏi đi, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi lấy lại sức một cái, chờ kiếm đế thánh cung cửa cung mở đi. Được. Liên tiếp mấy ngày buôn ba cung ác chiến, Dịch Thu đã sớm mệt hư thoát, vì vậy nghe được Thiên Sơn Thánh Nữ nói sau, không nói hai lời, lại trốn một cái tượng đá cực lớn dưới chân, khoanh chân tu luyện. Còn như Thiên Sơn Thánh Nữ tự nhiên cũng là giống như vậy. Dịch Thu tu luyện một trận sau, lại đột nhiên phát giác, trong cơ thể hắn thánh lực, vậy mà khôi phục rất nhanh, không tới nửa canh giờ liền khôi phục hoàn toàn, thậm chí ngay cả thánh hồn cũng khôi phục lại đỉnh phong. Hả, đây là chuyện gì xảy ra, ta làm sao khôi phục nhanh như vậy? Dịch Thu không khỏi cả kinh, lập tức phóng thích hồn lực dò xét nguyên nhân, lập tức phát giác làm hắn thập phần khiếp sợ phương. Nguyên lai phía sau hắn tượng đá, dĩ nhiên là một cái tụ linh trận. Vì vậy tượng đá chung quanh thiên địa linh khí, mức độ đậm đặc, vượt qua địa phương khác mấy chục lần. Khó trách hắn biết khôi phục nhanh như vậy. Bất quá rất nhanh, Dịch Thu phát giác một cái để cho hắn càng lay động sự tình. Liền sau lưng hắn tượng đá bên trong, hắn lờ mờ cảm thụ được một loại cực kỳ mạnh mẽ kiếm đạo ý cảnh. Tuy là này kiếm đạo ý cảnh cũng không rõ ràng, thế nhưng Dịch Thu có thể đi cảm giác được rõ ràng, này cổ kiếm đạo ý cảnh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không kém gì trong cơ thể hắn vài loại kiếm đạo ý cảnh. Chẳng lẽ những thứ này tượng đá không phải phổ thông tượng đá, mà là cất giấu cái gì truyền thừa? Dịch Thu nội tâm khẽ động, vô ý thức dùng thánh hồn cảm nhận lên. Ngay Dịch Thu phóng xuất ra hồn lực trong nháy mắt, một cổ đau nhức theo sâu trong thức hải truyền đến. Ngay sau đó một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu ý thức vậy mà tiến nhập một cái không gian đặc thù ở giữa. Cái không gian này như tinh không, mà ở trong tinh không này ương thì xoay quanh ngồi một cái bóng người to lớn. Dịch Thu tập trung nhìn vào, không khỏi thất kinh, bởi vì này bóng người to lớn không là người khác, đúng là kiếm đế. Năm đó hắn tại mở ra Thiên Tà kiếm phong ấn thời điểm, đã từng cùng kiếm đế có duyên gặp qua một lần, hôm nay gặp lại lần nữa, đương nhiên là một cái lại nhận ra. Vạn bối Dịch Thu, bái kiến kiếm đế. Dịch Thu vội vàng hướng về kia bóng người to lớn quỳ lạy, nhưng mà làm hắn thật không ngờ là, kiếm đế thân lại không có bất kỳ đáp lại. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, phảng phất căn bản không có nghe được. Ách! Chẳng lẽ kiếm đế không biết ta? Ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, ngồi xếp bằng kiếm đế, đột nhiên mở mắt, chợt một tia sáng chói bộc phát ra, ngay sau đó một cổ đáng sợ kiếm ý, giống như lũ quét, đổ xuống mà ra, hướng về Dịch Thu vào tới. Ẩm! Ở nơi này kiếm ý hồng thủy im lặng trùng kích phía dưới, Dịch Thu nội tâm rung mạnh. Một loại phảng phật chủ làm thịt vạn vật cường đại kiếm ý, tại hắn tại trong thức hải, vậy mà từ từ cấp tốc lớn lên. Chẳng lẽ đây là kiếm đế kiếm ý? Dịch Thu phảng phất ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình, nếu như hắn đoán không sai, hắn tiến nhập không gian là kiếm đế ý cảnh, mà bây giờ kiếm đế ý cảnh hiển nhiên là đem hắn làm thành truyền thừa đệ tử, muốn đem kiếm đế kiếm ý truyền thụ cho hắn. Kiếm đế chính là kiếm đạo vô thượng cường giả. Hắn kiếm ý, tự nhiên cũng là không thể địch nổi. Nếu như hắn có thể đủ đem kiếm đế ý cảnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, ở kiếm đạo trên, còn có ai là hắn đối thủ? Dịch Thu nội tâm mừng như điên không thôi. Hắn biết đây tuyệt đối là một cái thiên đại kinh ngộ, hắn nhất định phải bắt lại. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ngăn chặn nội tâm mừng như điên, bình tĩnh tâm thần, nhắm hai mắt lại, đặt mình trong ở nơi này kiếm ý hồng thủy bên trong, yên lặng cảm nộ lên. Dịch Thu vốn chính là thiên tài kiếm đạo. Lại thêm kiếm ý này Hồng Thủy ẩn chứa kiếm đế kiếm ý, tinh thuần không gì sánh được, vì vậy Dịch Thu trong cơ thể kiếm đế kiếm ý phát triển cấp tốc, trong bất chi bất giác, trong cơ thể hắn kiếm đế kiếm ý cũng đã sơ cụ quy mô, hầu như đã vượt quá trong cơ thể hắn kiếm ý. Bất quá tiếp đó, Dịch Thu trong cơ thể kiếm đế kiếm ý lại phảng phất đạt đến bao hòa, vô luận như thế nào tìm hiểu, cũng rất khó nữa tinh tiến một bước. Dịch Thu biết, hắn đã gặp được bình cảnh. Muốn tiến một bước tìm hiểu kiếm đế kiếm ý, chỉ có đem tu vi để thẳng tới thánh tôn mới có thể. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi có một ít thất vọng. Xem ra tiếp xuống được muốn để cho kiếm đế kiếm ý trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi tìm hiểu tu luyện. Đương nhiên Dịch Thu cũng không có quá mức nản lòng, dù sao hắn có ngự kiếm tâm pháp, có thể tu luyện kiếm ý, đem trong cơ thể kiếm đế kiếm ý trở nên mạnh mẽ, cũng không phải việc gì khó khăn. Huống chi, lấy hắn hiện tại trong cơ thể kiếm ý cường độ, coi như là hậu kỳ thánh tôn, sợ cũng phải tự thẹn không bằng. Chương 1864, thay trời hành đạo. Ngay Dịch Thu nghĩ vớ vẩn thời điểm, đột nhiên một cổ cự lực chuyển đến, đem hắn thần thức sinh sinh theo kiếm đế ý cảnh ở giữa lôi ra ngoài, đồng thời vang lên bên thai Thiên Sơn Thánh Nữ nôn nóng tiếng kêu. Dịch Thu tỉnh một chút. Dịch Thu vội vàng mở mắt, Thiên Sơn Thánh Nữ tâm kia thanh lệ như nước con mắt, chính không hề chớp mắt nhìn hắn, tuyệt mỹ trên mặt đều là lo lắng biểu tình. Hả, Thánh Nữ điện hạ, làm sao? Thiên Sơn Thánh Nữ chứng kiến Dịch Thu tỉnh lại, tức khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt cười khổ một tiếng nói, ngươi còn hỏi ta làm sao? Ngươi biết, ngươi đã hôn mê hai ngày hai dạ. Vô luận ta làm sao gọi ngươi, ngươi cũng không tỉnh lại. Cái gì? Ta vậy mà ngủ lâu như vậy? Dịch Thu ban nãy một mực kiếm đế ý cảnh trong tu luyện kiếm đế kiếm ý, căn bản không có thời gian cái khái niệm này, hôm nay nghe được mình đã ngủ thời gian dài như vậy, cũng không khỏi dọa cho giật mình, sau đó nói, ngày mai sẽ là kiếm đế thánh cung mở thời gian. Đương nhiên, bằng không ta căn bản sẽ không gọi ngươi. Thiên Sơn Thánh Nữ tức giận nói ra, ngươi ban nãy làm sao, vì sao ngủ muốn chết, lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như cả đời không ngủ được đều sẽ không như vậy đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, ta là bởi vì cùng Đông Phương Bại Đại chiến tiêu hao quá nhiều tinh lực mà thôi. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi mơ tưởng tốt. Thiên Sơn Thánh Nữ cũng không có hoài nghi, dù sao Dịch Thu có khả năng giết Tử Thần Kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, vẻ vải một ít cũng là phải. Không sai biệt lắm. Dịch Thu cười thầm trong lòng, Thiên Sơn Thánh Nữ phỏng chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính chỗ này hai ngày trong thời gian, hắn đã nắm giữ kiếm đế kiếm ý, lúc này chỉ cần lấy thêm đến kiếm đế cổ phổ, vậy hắn chuyến này liền có thể nói hoàn mỹ. Ngay Dịch Thu âm thầm chờ mong thời điểm, đột nhiên một trận tiếng rít từ đàng xa gào thét mà tới. Không được, có người tới. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng hướng về kia thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời đang có 6-7 vệt sáng từ xa đến gần cực nhanh hướng về bọn họ chỗ phương hướng vọt tới, tốc độ cực nhanh, giống như cực quang tia chớp. Chỉ dựa vào này đáng sợ tốc độ, liền cơ hồ có thể kết luận người đến thực lực tuyệt không phải không vừa. Thiên Sơn Thánh Nữ nhíu mày, hướng về Dịch Thu hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn hay không trốn đi? Trốn? Dịch Thu cười lắc đầu, lấy hắn hiện tại thủ đoạn, coi như gặp được mạnh nhất mấy cái kiếm tu, cũng hoàn toàn không cần sợ, huống chi hắn vừa mới dùng chiến đế chi nhãn dò xét qua người này, tuy là những người này thực lực không yếu, thế nhưng mạnh nhất cũng chỉ là một hậu kỳ thánh tôn mà thôi, hắn căn bản không cần lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là còn nữa hắn cường giả đến. Rất nhanh, nhóm người kia cũng đã xuất hiện ở kiếm đế thánh cung trước cửa, từ phía trên không hạ xuống, lộ ra mỗi cái chấn thân. Tổng cộng 7 người, đều là nam tử. Mỗi người phía sau lưng đều cắm một thanh bảo kiếm. Trong dẫn đầu người đàn ông trung niên, mặc một bộ trường bào màu nhũ bạch, hào hoa phong nhã, khí chất nho nhã, vừa nhìn chính là ngồi ở vị trí cao người. Trung niên nam tử kia nhìn chằm chằm Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ một cái, dường như thật không ngờ, sẽ có người so với bọn hắn tới trước đạt kiếm đế thánh cung, hơn nữa còn là hai thánh vương, không khỏi kinh ngạc nói, hai người các ngươi người là ai, làm sao chạy đến nơi này? Thiên Sơn Thánh Nữ thần sắc biến ảo xuống, đôi mắt đẹp dừng ở người đàn ông trung niên một cái nói, vạn bối chính là Thiên Sơn Thánh Nữ, hôm nay có may mắn nhìn thấy Phần Dương Thánh Chủ, thật là tam sinh hữu hạnh. Hướng về trung niên nam tử kia thi lễ đồng thời, Thiên Sơn Thánh Nữ hướng về Dịch Thu truyền âm nói, Dịch Thu, người này là thần kiếm bảng đệ ngũ kiếm Phần Dương Thánh Chủ Hàn Lợi, thực lực vẫn còn Đông Phương Bại trên, tận lực không nên treo chọc hắn. Dịch Thu gật đầu, chỉ cần đối phương không treo chọc hắn nói, hắn là không có chủ động gây chuyện. Thiên Sơn Thánh Nữ nghe nói như thế, Phần Dương Thánh Chủ khí sắc tức khắc hòa hoãn nhiều, cười nhạt nói, không nghĩ tới Thiên Sơn Thánh Nữ tự mình đến kiếm vực, thật ra khiến bổn thành chủ có một ít ngoài ý muốn. Thiên Sơn Thánh Nữ lễ phép trả lời, vạn bối cũng thật không ngờ, thân phận cao đắc Phần Dương thành chủ sẽ đích thân dẫn người đi tới nơi này, chẳng lẽ Phần Dương thành chủ cũng là vì kiếm đế truyền thừa tới sao? Phần Dương thành chủ cười nói, Thánh Nữ điện hạ nói giỡn, kiếm đế truyền thừa, người có tài mới chiếm được, phàm là kiếm tu, tự nhiên không có không muốn lấy được, bổn thành chủ đương nhiên cũng không ngoại lệ, ngược lại Thánh Nữ điện hạ lại là vì sao tới? Cũng là đến cầm một kiện đồ vật. Thiên Sơn Thánh Nữ đáp lại nói. Phần Dương thành chủ gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, hướng về Thiên Sơn Thánh Nữ bên cạnh Dịch Thu nhìn sang, trong mắt tinh mang lập lòe xuống, nói, không biết vị tiểu huynh đệ này là ai. Dịch Thu. Dịch Thu mặt không chút thay đổi khạc ra hai chữ. Nhưng mà hắn nói ra tên mình trong nháy mắt, chỉ thấy Phần Dương thành chủ, thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, tức khắc biến phải sắc bén như kiếm, tựa hồ muốn Dịch Thu xem thấu một dạng trầm giọng chất vấn, ngươi tiểu là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, Dịch Thu. Phải thì như thế nào? Dịch Thu vẫn là mặt vân đạm phong khinh, dường như căn bản không đưa cái này Phần Dương thành chủ để vào mắt. Phần Dương thành chủ con ngươi hơi co rụt lại, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi tiểu là cái kia Dịch Thu, bổn thành chủ tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ha ha, Phần Dương thành chủ, ta với ngươi không cửu không đoán, ngươi tốt diệt diệt tìm ta khắp nơi làm cái gì? Dịch Thu cười như không cười nhìn đối phương, hắn biết kia ra hỏa tìm bản thân, tuyệt đối không phải mời hắn ăn cơm uống rượu, chuyện trò một chút bình thường. Hừ, đây còn phải nói, đương nhiên là thay trời hành đạo. Phần Dương thành chủ nghĩa tránh ngôn từ nói, thay trời hành đạo. Dịch Thu bị lý do này chọc cười lên, không biết Phần Dương thành chủ thay cái gì trời, đi cái gì đạo, ta làm sao nghe không rõ. Không muốn biết rõ còn hỏi, ngươi đã bị thánh đỉnh truyền đạt mệnh lệnh thẩm phán thư, qua mấy ngày sẽ thẩm phán ngươi chỗ mắc phải nhiều lần hành vi phạm tội, như ngươi loại này vạn ác chi đồ, người người phải trừ diệt, hôm nay bổn thành chủ ở gặp ở nơi này ngươi, đương nhiên muốn thay trời hành đạo. Phần Dương thành chủ một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nhưng mà ánh mắt hắn trong lại lấp lánh tham lam quan mang. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi liên tục cười lạnh, nói, Phần Dương thành chủ, thẩm phán còn chưa bắt đầu, ngươi liền cho ta định ra tội danh, ngươi chẳng lẽ là thánh đỉnh chi chủ? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đại biểu toàn bộ thánh vực người cho ta định tội? Hừ, tiểu tử thối, bị truyền đạt mệnh lệnh thẩm phán thư người, không có một không phải đại gian đại ác hạng người, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, sở dĩ coi như không có thẩm phán, lần này ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem Thần Võ Chiến Đế quyết gọi ra, bổn thành chủ tốt cho ngươi một cái thông khoái. Phần Dương thành chủ mở miệng nói, ha ha, ngươi luôn mồm nói là thay trời hành đạo, trên thực tế cũng bất quá là vì trên người ta Thần Vũ Chiến Thiên quyết thôi, đã như vậy, ngươi trực tiếp mở miệng chính là, hà tất còn quanh co lòng vòng, cho trên mặt mình thiếp vàng đây. Chương 1865, Nhiếp Phong Lưu. Dịch Thu đã sớm nhìn ra này Phần Dương thành chủ nội tâm, vì vậy không chút khách khí châm chọc lên. Tự tìm cái chết. Phần Dương thành chủ thẹn quá thành giận, phảng phất bị người bóc lần trước vậy, trong cơ thể khí tức không khỏi bắn ra, kinh khủng kiếm ý càng là trong nháy mắt bao phủ bốn phía, hướng về Dịch Thu đè xuống. Thiên Sơn thánh nữ mặt hơi biến sắc, vội vàng lắc mình tiến lên, đạo, Phần Dương thành chủ, Dịch Thu nói không sai, thánh đỉnh còn không có thẩm phán, hiện tại ngươi liền đem Dịch Thu định tội, có phải hay không quá phật chút? Phần Dương thành chủ hừ lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, đem Thiên Sơn thánh nữ đẩy lui ra ngoài, đồng thời hướng về phía Thiên Sơn thánh nữ cảnh cáo nói, Thiên Sơn thánh nữ, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi, mong rằng ngươi không nên nhúng tay, bằng không đừng trách bổn thành chủ bất niệm cựu tình. Thiên Sơn thánh nữ khí sắc một trận tái nhợt, nàng biết lấy thực lực, căn bản là không có cách ngăn trở Phần Dương thành chủ. Thánh nữ, ngươi không muốn cùng loại này ra vẻ đạo mạo người lời thừa, hắn chính là hướng về phía trên người ta Thần Vũ Chiến Đế truyền thừa đến mà thôi, nói nhiều như vậy lời thừa có ý gì? Dịch Thu lại lần nữa cười lạnh nói, tự tìm cái chết. Phần Dương thành chủ giận dữ, râu tóc đều dựng, kiếm không xuất thân phía trên sắc bén không gì sánh được kiếm ý, đã như là như sóng to gió lớn hướng về Dịch Thu vào tới. Nếu như đặt ở trước, đối mặt cường hãn như vậy kiếm ý, Dịch Thu nhất định sẽ có một ít chống đỡ không được. Nhưng mà đối với hiện tại đã nắm giữ kiếm đế kiếm ý Dịch Thu, cũng là không có bất kỳ áp lực. Ở kiếm đế kiếm ý thủ hộ phía dưới, Phần Dương thành chủ kiếm ý hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài, đảm nhiệm Phần Dương thành chủ kiếm ý, thế nào sắc bén, Dịch Thu cũng cao ngất bất động, trên mặt thủy trùng treo bình tĩnh nụ cười. Hả? Thấy như vậy một màn, Phần Dương thành chủ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, trong lòng thầm giật mình không thôi. Phải biết rằng hắn chính là thần kiếm bảng trước 10 kiếm tôn. Trong cơ thể kiếm ý liền hắn hậu kỳ thánh tôn đều khó chống lại, thế nhưng tên trước mắt này vậy mà không chịu nửa điểm ảnh hưởng, kia ra hỏa kiếm ý chẳng lẽ đã đạt đến với hắn chống lại tình trạng? Ai, không nghĩ tới đường đường Phần Dương thành chủ, thần kiếm bảng thập đại kiếm tôn lại xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, nếu là truyền giao ra ngoài chẳng phải để cho người ta cười đến rụng răng. Ngay khi Phần Dương thành chủ chuẩn bị xuất thủ kích sát Dịch Thu thời điểm, đột nhiên một đạo cười nhạt theo mọi người trên đầu truyền đến. Là ai? Phần Dương thành chủ thần sắc biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hắn phía bên phải một cái tượng đá trên đầu, chính nằm nghiêng một cái nam ở dạng. Nam tử này thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, mái tóc dài màu đen, tùy ý đạp lạp, trên mặt chứa đầy hồ cha, y phục quần áo rách nát, thoạt nhìn nói không nên lời lối thôi. Giờ phút này người nằm nghiêng ở tượng đá trên đầu, nhất thủ chống đầu, vểnh lên chân bắt chéo, mặt vui cười biểu tình nhìn phía dưới mọi người. Sau khi Phần Dương thành chủ nhìn người nọ trong nháy mắt, khí sắc tức khắc biến phải khó xử không gì sánh được, trầm giọng nói, Nhiếp Phong Lưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Phong Lưu. Nghe được cái tên này, Thiên Sơn thánh nữ tức khắc thân thể mềm mại rung một cái, xinh đẹp khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu tình tới. Thánh nữ, ngươi biết hắn? Đương nhiên biết, Hắn chính là thần kiếm bảng đệ tam kiếm Nhiếp Phong Lưu, người ta gọi là Phong Lưu kiếm khách, tu luyện không tới 500 năm, cũng đã là đại viên mãn thánh tôn cường giả, trên kiếm đạo tạo nghệ đạt đến khủng khiếp tình trạng, hơn nữa người này bản tính hào hiệp, tiêu căng khó thuần, chưa bao giờ bị bất kỳ thế lực nào trói buộc, vì vậy cũng trêu chọc không ít địch nhân, chỉ tiếc hắn mạnh mẽ quá đáng, sở dĩ không ai dám trêu chọc a. Thiên Sơn thánh nữ thì thào nói ra, nói bên trong đều là đối trước mắt nam tử kính nể biểu tình. Dịch Thu nhíu mày, nói, người này lợi hại như vậy, trước đó hai kiếm chẳng phải càng mạnh. Đương nhiên, thần kiếm bảng đệ nhị kiếm chính là hiện nay Thánh Phường tông chủ, mà đệ nhất kiếm chính là Phong Lưu kiếm khách sư tôn, một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi thần bí tự quỷ. Thiên Sơn thánh nữ nói ra. Tự quỷ? Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi thầm giật mình, Thánh Phường tông chủ đã là thánh vực mạnh nhất tồn tại, một cái tiểu quỷ lại có thể đặt ở Thánh Phường tông chủ trên đầu, cái này tiểu quỷ được đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ cái này tiểu quỷ đã bước vào Thánh Đạo Đế Hoàng cảnh giới hay sao? Ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, Nhiếp Phong Lưu dĩ nhiên lắc mình hạ xuống, xuất hiện ở Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ bên cạnh, trợn mặt mang vui cười biểu tình nhìn về phía trước Phần Dương thành chủ, nói: "Phần Dương thành chủ, ngươi bó to số tuổi, không hảo hảo tại chính mình Phần Dương thành trong đợi, nhưng cũng chạy đến tranh đoạt kiếm đế truyền thừa, ngươi cho rằng kiếm đế truyền thừa là ai đều có thể kế thừa sao?" Nhiếp Phong Lưu ngữ khí bên trong đều là đùa cợt, nhưng mà Phần Dương thành chủ nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, sắc mặt khó chịu nói: "Nhiếp Phong Lưu, chuyện của ta không liên hệ gì tới ngươi, thỉnh các hạ không nên nhúng tay ta và cái này tội nhân sự tình, hôm nay vô luận là người nào cản trở ngăn trở ta, ta đều muốn thay trời hành đạo, kích sát người này." "Phần Dương thành chủ, ngươi nhớ kỹ, bất kỳ người nào cũng không có quyền phán định ta Dịch Thu có tội hay không, vô luận là ngươi, vẫn là thánh đỉnh, cũng không có tư cách này." Dịch Thu chậm rãi bước ra, ngạo nghệ trả lời: "Ha ha, giỏi một cái mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, nói cho cùng, nói hay." Nhiếp Phong Lưu vỗ tay cười to, tiếng cười kia dường như kinh lôi quán nhĩ, chấn Phần Dương thành chủ đám người đầu góc ông ông tắc hưởng, từng cái khí sắc đều là đại biến. Người này thực lực quả thật là đáng sợ. "Dịch Thu, ngươi một cái cuồng vọng chi đồ, có dũng khí coi nhẹ thánh đỉnh thẩm phán thư, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, thánh đỉnh sẽ thả qua ngươi sao?" Phần Dương thành chủ cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi yên tâm, một ngày kia, ta sẽ bước trên thánh đỉnh, cùng thánh đỉnh có một đoạn. Đến lúc đó ta sẽ nhường thánh đỉnh ngươi biết, thế giới này không có ai có thể thẩm phán ta Dịch Thu." Dịch Thu đứng chắp tay, cả người tản ra khí thế kinh người, giống như một thanh thả gãy không cong lợi kiếm. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Phong Lưu trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, tên tiểu tử này, ngược lại với hắn lúc còn trẻ rất tương tự. "Hừ, chính là Thánh Vương, dám như vậy cuồng vọng, còn muốn cùng Thánh Đỉnh làm đoạn, ngươi cho rằng ngươi là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, liền có tư cách cùng Thánh Đỉnh đối kháng sao? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình." Phần Dương thành chủ giận dữ cười, nói: "Hôm nay ta để ngươi biết rõ ta lợi hại." Đọc truyện tại. S nói xong, Phần Dương thành chủ rút ra thanh kiếm, liền muốn ra tay với Dịch Thu, nhưng mà Nhiếp Phong Lưu lại cười ha hả, nói: "Phần Dương thành chủ, ta đã thật lâu không có động tới kiếm, gần nhất có một ít xa lạ, không bằng chúng ta tới luận bàn một cái thế nào?" Phần Dương thành chủ nghe vậy, khí sắc đông trầm xuống, nói: "Nhiếp Phong Lưu, ngươi thật muốn bao che người này? Ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng Thánh Đỉnh đối nghịch hay sao?" "Phần Dương thành chủ, ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn so tài với ngươi một cái a." Tiếng nói rơi xuống, cũng không thấy Nhiếp Phong Lưu thế nào xuất thủ, một ánh kiếm nhanh như thiểm điện vậy hướng về Phần Dương thành chủ vọt tới. Phần Dương thành chủ biến sắc, vội vàng huy kiếm chống lại. Đang một tiếng giòn tan, Phần Dương thành chủ chợt cảm thấy bàn tay tê dần, trong tay thanh kiếm trực tiếp bay rất ra ngoài, cắm ở phía sau tượng đá thân thể bên trong, đem toàn bộ tượng đá đều trong nháy mắt quán xuyến. Chương 1866, người mạnh là vua. Một màn như thế xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Nhiếp Phong Lưu cũng quá mạnh đi, Phần Dương thành chủ giàu gì cũng là thần kiếm bảng ở giữa cường giả, nhưng ngay cả hắn một kiếm cũng ngăn cản không được, kia ra hỏa thực lực làm sao đáng sợ như vậy? Liên chút thực lực ấy, cũng muốn học người thay trời hành đạo. Rõ là không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Phong Lưu bĩu môi, lộ ra mặt coi thường biểu tình. "Nhiếp Phong Lưu, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ ý đồ." Phần Dương thành chủ biết mình căn bản không phải Nhiếp Phong Lưu đối thủ, vì vậy hung hăng chừng Nhiếp Phong Lưu một cái sau, lại mang theo thủ hạ đệ tử, hốt hoảng đi. "Đa tạ Nhiếp tiền bối cứu." Phần Dương thành chủ đám người đi rồi, Dịch Thu không khỏi hướng về Nhiếp Phong Lưu chắp tay nói cảm ơn đạo. "Tiểu huynh đệ, không cần khách khí, ta giúp ngươi cũng là không quen nhìn những người này a." Nhiếp Phong Lưu cười cười, tùy tiện nói, "Hơn nữa ta cảm thấy coi như ta không ra tay, kia gia hỏa cũng có thể bắt ngươi không chiêu." Dịch Thu mắt sáng lên, này Nhiếp Phong Lưu chẳng những thực lực cường hãn, nhãn lực cũng đủ nhạy cảm. Xác định, cho dù không có Nhiếp Phong Lưu xuất thủ, cái này Phần Dương thành chủ cũng không khả năng làm gì hắn. "Nhiếp tiền bối, ngươi chừng nào thì đến, chúng ta làm sao cũng không có phát giác." Lúc này, Thiên Sơn thánh nữ mỉm cười hỏi: "Ta ở 4 ngày trước sẽ." Nhiếp Phong Lưu cười nói: "4 ngày trước?" Dịch Thu thầm giật mình nói: "Đây chẳng phải là nói, nhiếp tiền bối so với chúng ta tới trả sớm. Phải biết rằng lấy Dịch Thu cảm giác lực, vậy mà đối với lần này không có cảm giác chút nào, như vậy có thể thấy được, này nhiếp phong lưu thực lực cường đại cỡ nào. Không sai, ta một mực chỗ ấy nằm, nhưng đáng tiếc các ngươi không nhìn thấy ta a. Nhiếp phong lưu cười xem Dịch Thu một cái, nói, ngược lại thì ta xem nhất kiện rất thú vị sự tình. Ở nhiếp phong lưu cổ quái ánh mắt nhìn chăm chú, Dịch Thu nội tâm không khỏi run lên, thầm nghĩ, kia ra hỏa, chẳng lẽ phát giác ta ban này nữa tìm hiểu kiếm đế kiếm ý. Thiên Sơn Thánh Nữ ngược lại không có chú ý tới nhiếp phong lưu ánh mắt, mà là cười như không cười hỏi, nhiếp tiền bối tới đây, không có cũng là vì kiếm đế truyền thừa đi. Kiếm đế truyền thừa. Nhiếp phong lưu bật cười lớn, Thánh Nữ nói sai, ta tới này thật đúng là không phải vì cái gì kiếm đế truyền thừa, kẻ khác cứ thích đồ đạc, ta luôn luôn đều không thích. Thiên Sơn Thánh Nữ ngẩn người một chút, hiếu kỳ nói, không phải vì kiếm đế truyền thừa, nhiếp tiền bối là tới làm cái gì? Nhiếp phong lưu nói, đương nhiên là chơi thật khá. Chơi thật khá. Nghe được cái này trả lời, Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ đồng thời không nói gì. Vẹn vẹn cho thỏa đáng đùa. Liền chạy tới hung hiểm như thế chỗ. Như vậy có thể thấy được, cái này nhiếp phong lưu là bực nào không giống bình thường. Đương nhiên trừ cái đó ra, ta còn muốn làm một sự tình. Nhiếp phong lưu đông nhiên thu hồi nụ cười, trên mặt lộ ra ít có nghiêm túc. Thiên Sơn Thánh Nữ như mày, có thể để cho người này lộ ra loại vẻ mặt này sự tình, khẳng định không phổ thông, hỏi, không biết tiền bối không biết có chuyện gì. Chuyện này, cũng không nói với các ngươi, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt các ngươi kiếm đế truyền thừa. Nhiếp phong lưu hướng về phía Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ cười nhạt, được, các ngươi đón lấy cùng đi, ta muốn tiếp tục ngủ đi. Nói xong, nhiếp phong lưu đánh hà hơi, lại lần nữa bay lên tượng đá trên, ngủ đi. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu cùng Thiên Thánh Thánh Nữ không khỏi đối mặt cười một tiếng, xem ra vị này phong lưu kiếm khách, thật đúng là người như tên, làm sự tình hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài. Bất quá người này tuy là đặc lập độc hành, nhưng là lại cho Dịch Thu một cái không sai ấn tượng. Ít nhất theo Dịch Thu, người này phải so những thứ kia ra vẻ đạo mạo Phần Dương Thành Chủ mạnh hơn. Thời gian cực nhanh, mấy cái canh giờ trôi qua. Cái kia Phần Dương Thành Chủ không có trở lại, bất quá nhưng cũng 3322 chạy tới mười mấy kiếm tu. Những thứ này kiếm tu tu vi cũng không cao, cao nhất cũng chỉ có trung kỳ thánh tôn mà thôi, tuyệt đại đa số cũng chỉ là sơ kỳ thánh tôn mà thôi, đối Dịch Thu không có bất kỳ đe dọa. Mà những người này tự nhiên cũng đều phát giác Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Dịch Thu hai người, đặc biệt chứng kiến Thiên Sơn Thánh Nữ tư dung tuyệt thế, từng cái ánh mắt tỏa ánh sáng, thậm chí có không ít người lên tàn niệm. Trong một người dáng dấp xấu xí, có trung kỳ thánh tôn tu vi nam tử dẫm trận tại chỗ tới, trực tiếp đi tới Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ phía trước, sử dụng kiếm chỉ Dịch Thu nói, tiểu tử thối, lao tử nhìn chúng cái chỗ này, cút ngay cho ta. Hả? Bá đạo như vậy? Dịch Thu chân mày nhăn lại, nhàn nhạt mắt lén người nọ một cái, cười lạnh nói, xin lỗi, cái chỗ này là ta tới trước, ngươi nếu muốn ngồi, mời được địa phương khác. Nghe nói như thế, phụ cận kiếm tu không khỏi bật cười. Cái này Thánh Vương rõ là ngu xuẩn, vậy mà phản kháng một cái trung kỳ thánh tôn, chẳng lẽ hắn không biết ở kiếm vực bên trong, hoàn toàn chính là thực lực vi tôn, căn bản không theo đạo lý nào, thực lực mạnh một phương, làm cái gì đều có thể, hơn nữa coi như này xấu xí nam tử, ở cái địa phương này, chém giết hắn, cũng căn bản sẽ không có người quản. Xấu xí nam tử cũng phát ra chói tai vậy tiếng cười, nói, thật là ngu hàng, ngươi cho rằng nơi này là các ngươi tông môn gia tộc, còn nói cái gì tới trước tới sau, tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, nơi này là kiếm vực. Ở cái địa phương này, thực lực vi tôn, đừng nói là đoạt ngươi vị trí, chính là đoạt nữ nhân ngươi, lại có thể thế nào? Tiểu tử thối, nếu là không sợ chết nói, liền ngoan ngoãn cút ngay, bằng không muốn ngươi mạng chó. Nói xong, xấu xí nam tử ánh mắt nhìn về phía Thiên Sơn Thánh Nữ, trong ánh mắt toát ra tà ác ánh mắt tới. Thiên Sơn Thánh Nữ mặt tái nhợt, không khỏi lui sau lưng Dịch Thu. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu nghĩ sống yên ổn nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng luôn có con rồi tại hắn trước mặt loạn chuyển, rõ là để cho người tâm phiền ý loạn, hơi sau khi thở dài, ngẩng đầu nhìn xấu xí nam tử một cái, chậm gì gì nói ra, ngươi nói không có chút nào sai, ở cái địa phương này, thực lực vi tôn, như vậy cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, theo trước mắt ta cũng ngay, bằng không, chết. Tiếng nói rơi xuống, người ở tại tràng, không khỏi vắng lặng. Một cái nửa bước thánh tôn, vậy mà để cho một cái trung kỳ thánh tôn cút. Gia hỏa này không sẽ là điên chứ? Chẳng lẽ hắn coi là, xấu xí nam tử thật không dám giết hắn sao? Xấu xí nam tử cũng là sửng sở, vốn tưởng rằng tiểu tử này, sẽ bị hắn uy thế hù dọa. Ngoan ngoan đem vị trí tránh ra, nơi nào nghĩ đến, gia hỏa này không những chống lại hắn ra lệnh, còn để cho hắn cút. Kinh ngạc, xấu xí nam tử phục hồi tinh thần lại, nhìn Dịch Thu, có một ít khó có thể tin hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa. Ta nói để cho ngươi biến, ngươi không có nghe được. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, lại lần nữa đem ban nay nói lặp lại một lần. Tự tìm cái chết. Xấu xí nam tử giận dữ, giơ cánh tay lên, trực tiếp một kiếm hướng về Dịch Thu bổ tới. Tự tìm cái chết là ngươi mới đúng. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh phiêu động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, theo xấu xí nam tử dưới kiếm né tránh, trực tiếp xuất hiện ở xấu xí nam tử sau lưng. Chương 1867, cao thủ tập hợp. Vô tình tuyệt mệnh. Bạch. Một đạo băng lanh kiếm quang đâm ra, trực tiếp theo xấu xí nam tử sau lưng đâm vào, đem xấu xí nam tử thân thể xuyên thủng, kèm theo kiếm quang đâm ra trong nháy mắt, xấu xí nam tử tiên huyết bắn ra ngoài. Làm sao có thể? Người thân pháp, làm sao nhanh như vậy? Người đến là ai? Lời còn chưa dứt, lúc đầu kiêu ngạo không gì sánh được xấu xí nam tử ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Một màn như thế xuất hiện, tức khắc để cho người ở tại tràng toàn bộ há hốc mồm. Phải biết, ban nãy theo Dịch Thu xuất thủ đến kích sát này xấu xí nam tử quá trình, hoàn toàn chính là trong điện quang hỏa thạch liền hoàn thành, đa số người còn không nhìn ra phát sinh cái gì, xấu xí nam tử cũng đã té xuống đất. Chỉ một kiếm, lại kích sát một cái trung kỳ thánh tôn. Cái này nửa bước thánh tôn cũng quá đáng sợ điểm đi. Chứng kiến nằm trên mặt đất xấu xí nam tử, còn lại những thứ kia vốn đang đối Thiên Sơn thánh nữ có ý đồ người, không khỏi câm như hến, đều lùi đến nơi xa, nhìn Dịch Thu ánh mắt, tức khắc tràn ngập vẻ sợ hãi, lại không trước hài hước xem thường biểu tình. Hừ, đúng là có một ít thủ đoạn. Nằm trên tượng đá Nhiếp Phong Lưu, tự nhiên cũng sẽ ban nảy một màn thu vào mắt, như như ngôi sao con mắt, lúc này nhiều hơn một luồng quang mang kỳ lạ, thoạt nhìn Dịch Thu biểu hiện, cũng ngoài hắn dự liệu. Xem ra sư tôn nói không sai, tên tiểu tử này, thật có lấy nghịch thiên cải mệnh thực lực. Lấy thế lôi đỉnh, kích sát xấu xí nam tử sau, Dịch Thu lại lần nữa trở lại chỗ ngồi, bất quá hắn cũng không có đem xấu xí nam tử thi thể xử lý, mà là đem để dưới đất, cứ như vậy, có thể cho người đến sau một cái cảnh cáo, để cho còn lại người biết khó mà lui. Không thể không nói, Dịch Thu cách làm đúng là có hiệu quả. Người đến sau, tuy là cũng đều bị Thiên Sơn thánh nữ khuôn mặt đẹp hấp dẫn, bất quá cũng đã không ai còn dám đơn giản tiến lên. Như vậy, hết thảy đều gần như bình tĩnh. Ngay tại lúc tranh chấp vừa mới dẹp loạn không lâu sau, ngay sau đó lại một đôi nam nữ đến, cho lúc đầu đã an tĩnh đám người, mang đến không nhỏ rung động. Đôi trai gái này, thoạt nhìn có chút quái đản, nam tử vóc người to lớn, thể tráng yêu viên, như một đầu hắc hùng, toàn thân dài khắp nồng nặc tóc, trên vai giơ lên một thanh bảy thước kiếm bản to, trên thân tản ra thô bạo khí tức, mà bên cạnh hắn nữ tử, nhưng phải lộ ra xinh xắn khả ái, hình thể gầy yếu, cùng tráng hắn so sánh, giống như một cái mềm yếu con thỏ nhỏ. Này hai người đứng chung một chỗ, cơ hồ có thể dùng mỹ nữ cùng dã thú để hình dung. Bất quá xinh xắn nữ tử, dựa vào ở nam tử trong lòng, hai người quan hệ, rõ ràng. Mau nhìn, là Thư Hùng Song Kiếm. Rõ là bọn họ, ta dựa vào, không nghĩ tới ngay cả thần kiếm bảng Thư Hùng Song Kiếm đều đến, xem ra lần này kiếm đế truyền thừa, chúng ta căn bản không cơ hội. Hừ, người cho rằng đây, lần này kiếm vực cửa mở, đã hấp dẫn vô số cường giả, Thư Hùng Song Kiếm sao lại không đến? Giống chúng ta như vậy nhân vật, có khả năng ở kiếm đế cung lấy được một hai loại cực phẩm kiếm thuật hoặc giả thánh kiếm cũng không tệ, kiếm đế truyền thừa, căn bản không phải chúng ta có khả năng nhúng chạm. Chứng kiến đôi trai gái này xuất hiện, mọi người không khỏi nghị luận. Dịch Thu, xem ra chúng ta tiếp xuống được muốn lấy được kiếm đế truyền thừa, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Thiên Sơn thánh nữ đau khổ cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đôi trai gái này rất lợi hại. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Thần kiếm bảng nổi danh nhất Thư Hùng Song Kiếm, ngươi cũng không biết. Thiên Sơn thánh nữ tức giận bạch Dịch Thu một cái, sau đó nói, mọi người đều biết, thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, lợi hại nhất chính là thần bí tự quỷ, cái thứ hai là Thánh Phượng tông chủ, thứ ba chính là Nhiếp Phong Lưu. Còn thứ tư chính chỗ này đối Thư Hùng Song Kiếm, tuy là này hai người một cái thực lực không coi là nhiều mạnh, thế nhưng liên thủ lại, sợ là liền Nhiếp Phong Lưu đều không phải là đối thủ của hắn. Lợi hại như vậy, Dịch Thu hơi giật mình, có khả năng cùng Nhiếp Phong Lưu đánh đồng, đây đối với Thư Hùng Song Kiếm xác định không giống bình thường. Ngay Dịch Thu thầm giật mình thời điểm, đột nhiên, một trận thét dài truyền đến, lập tức lại một cổ mạnh mẽ khí tức xuất hiện ở Kiếm Đế Thánh Cung bên ngoài trên quảng trường. Dịch Thu nhìn sang, chỉ thấy người đến chính là một cái đầu mang mặt nạ da hỏa, mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu, trên thân tản ra vô cùng âm lãnh khí tức, thoạt nhìn thần bí lại quỷ dị. Huyết Ảnh Kiếm Tôn. Thiên Sơn thánh nữ chứng kiến này nam tử thần bí một cái, lại lập tức nhíu mày, khẽ nói ra, người này là thần kiếm bảng kiếm thứ 6 Ám Ảnh Kiếm Tôn, chính là Thiên Thánh Vương Triều Ám Sát Đường chi chủ, tuy là thực lực không bằng trước mấy cái cường đại, bất quá làm người thủ đoạn độc ác, hơn nữa am hiểu đánh lén, ngươi một hồi ngàn vạn phải đề phòng người này. Thiên Thánh Vương Triều Ám Sát Đường. Dịch Thu mắt sáng lên, tự lẩm bẩm một câu. Lại nói tiếp, hắn cùng Ám Sát Đường thù hận không nhỏ, phải biết rằng năm đó, hắn vừa tới thánh vực thời điểm, này Ám Sát Đường liền đến chỗ vây giết hắn, mãi đến hắn Thiên Đạo Tông, bọn người kia còn không hề từ bỏ. Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này người này. Cũng may bởi vì nhiều người quan hệ, sở dĩ người nam tử thần bí này cũng không có phát giác Dịch Thu tồn tại, bằng không nói, phòng trừng hắn lại phải đối mặt một hồi ác chiến. Thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, đã tới 4 người, tính thêm ta giết chết cái kia, đã tới một nửa, còn lại những thứ kia phòng trừng cũng có thể sẽ tới rất nhanh. Xem ra lần này muốn lấy được kiếm đế truyền thừa, thật là nhất kiện khó như lên trời sự tình. Dịch Thu thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Người sợ. Thiên Sơn thánh nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Dịch Thu, không nghĩ tới cái này không sợ trời không sợ đất giá hỏa cũng sẽ có lo lắng thời điểm. Sợ ngược lại không đến nổi, chẳng qua là cảm thấy có một ít vướng tay chân thôi, bất quá vô luận đối thủ là ai, kiếm đế cổ phổ, ta cũng nhất định phải kiếm được. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trên mặt lại lần nữa hiện lên trước tự tin biểu tình. Gia hỏa này. Thiên Sơn Thánh Nữ hé miệng cười một tiếng, ánh mắt lấp lánh vài phần tỏ ý khen ngợi. Có khả năng đối mặt nhiều như vậy cường địch, Y Y Nguyên có khả năng có loại tự tin này, phỏng trừng toàn bộ thánh vực, cũng chỉ có Dịch Thu mới có thể làm được đi. Không thể không nói, kia gia hỏa chính là khác hẳn với người thường. Thời gian chậm rãi qua đi, Kiếm Đế Thánh Cung bên ngoài, tụ tập người đã càng ngày càng nhiều, theo ban đầu mười mấy, chậm rãi đạt đến mấy trăm người, sau cùng cơ hồ tụ tập hơn ngàn người. Mà tới chỗ này người, trên cơ bản đều là thánh tôn ở trên tu vi, cho dù không tới thánh tôn, cũng là đi theo nhà mình trưởng bối tới trước. Không chút khách khí nói, 8 phần 10 kiếm tu cường giả đều đi tới nơi này. Như vậy có thể thấy được, kiếm đế truyền thừa đối kiếm tu mê hoặc bực nào to lớn. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao ai nếu là có thể lấy được kiếm đế truyền thừa nói, vậy không khác cá chép vào long môn, nhất phi trùng thiên. Vì vậy như vậy cơ hội, ai không muốn lấy được. Huống chi, coi như là không cách nào kiếm được kiếm đế truyền thừa, thế nhưng kiếm đế thánh cung trong bảo vật khác, cũng giá trị tuyệt đối đắc nhiệm người phương nào mạo hiểm thử một lần. Chương 1868, đẩy vào hố lửa. Bất chi bất giác, ngày thứ hai cũng đi qua. Ngay ngày thứ ba Thái Dương vừa mới lên thời điểm, một đạo chói tai tiếng xé gió triệt để trời cao, đánh vỡ tảng sáng yên lặng, sau đó một cổ làm người sợ hãi khí tức đột nhiên xuất hiện, từ xa đến gần, thần tốc lái tới. Thật mạnh khí tức, đại viên mãn thánh tôn. Không đúng, đại viên mãn thánh tôn, có lẽ cũng không có như vậy cường hoành lực lượng. Dịch Thu thần sắc hơi động, cổ hơi thở này chẳng những cường đại, hơn nữa hết sức quen thuộc. Người đến không là người khác, đúng là năm đó đã từng truy sát qua hắn Thánh Phường tông chủ. Lúc này, không chỉ có là Dịch Thu, hắn Thần Kiếm bảng cường giả cũng đều nhíu mày, thậm chí ngay cả Thủy Trung nằm cự tượng phía trên Nhiếp Phong Lưu, ánh mắt đều không khỏi hiện lên một chút kiên kỵ. Đúng là, không tới thoáng chốc thời gian, liền thấy một đám bạch y nhân phân biệt đạp thanh kiếm, chạy như bay tới, trong nháy liền tới đến trên quảng trường. Trong người cầm đầu, không là người khác, đúng là Thánh Phường tông chủ. Bất quá làm Dịch Thu thật không ngờ là, ngay Thánh Phường tông chủ phía sau, còn đi theo một cái hắn người quen biết. Người này, chính là vừa mới bị Nhiếp Phong Lưu một kiếm hù dọa chạy Phần Dương thành chủ. Lúc này Phần Dương thành chủ, ánh mắt bốn quét, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Thấy vậy một màn, Dịch Thu nội tâm ám trầm, một loại cực kỳ dự cảm không tốt, đột nhiên tập thượng tâm đầu. Ha ha, ta còn tưởng rằng đường đường Thánh Phường tông chủ, không có đôi kiếm đế truyền thừa cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới ngươi chính là tới. Chứng kiến Thánh Phường tông chủ đến, trong một người mặc lấy đạo bào màu xanh sẫm lao giả, có chút khó chịu nói ra. Người này cũng là Thần Kiếm bảng cường giả, bài danh thứ 8, người ta gọi là Thất Tinh đạo trưởng, người này sáng chế Thất Tinh luân hồi kiếm pháp, cho dù Thánh Phường tông chủ cũng không dám khinh thường. Kiếm đế truyền thừa chính là kiếm đạo chí tôn truyền thừa, cái nào kiếm tu không muốn lấy được, hơn nữa bản tông chủ. Thánh Phường tông chủ đứng chắp tay, một bộ tao nhã hình dạng, nhưng mà mọi người cũng hiểu được, cái này Thánh Phường tông chủ cũng không phải là ngoài mặt như vậy hòa khí, người này tàn nhẫn trình độ tuyệt đối không tại bất luận kẻ nào lúc trước. Thánh Phường tông chủ chính mình tới trước, kiếm đế truyền thừa chẳng phải không có chúng ta phân. Ám sát đường đường chủ Huyết Ảnh kiếm tôn cũng thanh âm khàn khàn nói. Ám sát đường chủ nói giỡn, muốn kế thừa kiếm đế truyền thừa, chỉ dựa vào thực lực là không đủ, còn cần một ít vận khí mới được, sở dĩ bản tông chủ cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Thánh Phường tông chủ cười nhạt, nói, đương nhiên, kiếm đế truyền thừa, bản tông chủ là sẽ không dễ dàng tặng cho bất luận kẻ nào. Nói xong, Thánh Phường tông chủ ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về một cái trên tượng đá phương nhìn lại. Chỉ thấy trên tượng đá nằm một người. Người này đúng là Nhiếp Phong Lưu. Ở đây bên trong, có thể làm cho Thánh Phường tông chủ cảm thấy người uy hiếp, chỉ có người này. Nhiếp Phong Lưu cảm giác lực bực nào nhạy cảm, Thánh Phường tông chủ nhìn hắn khoảnh khắc, hắn cũng đã xoay đầu lại, mắt nhìn Thánh Phường tông chủ, cười như không cười nói ra, "Thánh Phường tông chủ, ngươi yên tâm, ta là sẽ không tranh với ngươi kiếm đế truyền thừa, bởi vì chúng ta ai cũng lấy không được." Ồ. Thánh Phường tông chủ nghe được Nhiếp Phong Lưu nửa câu đầu, lập tức nội tâm buông lỏng, chỉ cần Nhiếp Phong Lưu không với hắn tranh, như vậy kiếm đế truyền thừa, tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá khi hắn nghe được một câu cuối cùng, vẫn không khỏi chân mày cau lại, nội tâm hơi kinh ngạc. Hắn và Nhiếp Phong Lưu cũng không chiếm được, ở đây người ai có thể lấy được? Chẳng lẽ Nhiếp Phong Lưu sư phụ, cái kia tiểu quỷ ăn xin không đến được thành? Nghĩ tới đây, Thánh Phường tông chủ nội tâm trầm xuống, kẻ khác hắn đều không sợ, duy chỉ có kiêng kỵ cái kia tiểu quỷ tên khất cái, phải biết rằng ngàn năm trước, hắn vừa mới trở thành Thánh Phường tông chủ. Hắn hăm hở, chọn chiến thần kiếm bảng vô số cường giả, thắng liên tiếp hơn 10 trận, danh chấn thánh vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia thần bí lao khất cái đột nhiên xuất hiện, cuối cùng chỉ dùng 3 kiếm, đem nó kích lạc vân diệt. Trận chiến ấy, có thể nói hắn sỉ nhục nhất nhất chiến, cũng là đời này của hắn bên trong, duy nhất bại một hồi. Vì vậy thánh vực bên trong, duy chỉ có thể làm cho hắn cảm thấy sợ người, cũng chỉ có lao ăn mày kia. Nếu như lão kia tên khất cái cũng tới nói, kiếm đế truyền thừa, hắn xác định không có khả năng kiếm được. Nhiếp Phong Lưu dường như xem thấu Thánh Phường Tông chủ tâm tư, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra đùa cợt nụ cười, "Thánh Phường Tông chủ không cần phải lo lắng, sư tôn ta đã dạo chơi vạn giới đi, hiện tại vẫn chưa về, hắn cũng sẽ không tranh với ngươi đoạt kiếm đế truyền thừa." "Hả?" Nghe nói như thế, Thánh Phường Tông chủ tức khắc yên lòng, lập tức hừ lạnh nói, "Vậy còn có người nào?" "Đương nhiên là hắn." Nhiếp Phong Lưu chỉ chân mình xuống, ngồi ở bên dưới tượng đá Phương Dịch Thu. Bạch. Trong sát na, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ đến Dịch Thu trên thân, Dịch Thu trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ trên quảng trường tiêu điểm. "Nhiếp tiền bối, ngươi..." Dịch Thu khóc không ra nước mắt, lúc đầu hắn nghĩ trốn ở chỗ này, len lén lẻn vào kiếm đế thánh cung, sau đó lợi dụng khi tất cả mọi người không chú ý kiếm được kiếm đế truyền thừa, giờ có khỏe không, tất cả mọi người đã biết hắn tồn tại. Cái này Nhiếp Phong Lưu, hoàn toàn chính là đem hắn đi trong hố lửa đẩy a. Dịch Thu. Cơ hồ trong nháy mắt, Thánh Phường Tông chủ, Phần Dương thành chủ, Ám Sát Đường chủ cùng vô số cường giả đều lên tiếng, từng đạo sắc bén ánh mắt đồng thời rơi vào Dịch Thu trên thân, tựa hồ muốn Dịch Thu ăn sống nuốt tươi. "Hừ, tiểu tử thối, lần trước để cho ngươi từ trong tay của ta chạy, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ra ngươi là thật không sợ chết." Thánh Phường Tông chủ cười lạnh nói, "Bất quá ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem chiến đế truyền thừa cho ta, ta để lại ngươi một mạng, thế nào?" Thánh Phường Tông chủ đang lo bắt không được Dịch Thu, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà tự đưa tới cửa, trong lòng có thể nói mừng rỡ không thôi, trên thân khí tức đáng sợ, cũng không khỏi thả ra ngoài, khóa chặt Dịch Thu, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. "Xách xách, Thánh Phường Tông chủ, ngươi tốt xấu là nhất tông chi chủ, tu luyện hơn mấy ngàn năm cường giả, vậy mà khi dễ một cái nửa bước thánh tôn, ngươi chẳng lẽ một điểm mặt cũng không muốn?" Đúng lúc này, Nhiếp Phong Lưu đột nhiên theo trên tượng đá nhảy xuống, xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh, hùng hồn không gì sánh được kiếm ý lập tức càn quét đi ra, đem Thánh Phường Tông chủ khí tức trong nháy mắt ngăn cản ra. Thánh Phường Tông chủ ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói: "Nhiếp Phong Lưu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp đỡ người này hay sao?" Nhiếp Phong Lưu cười hắc hắc nói: "Sai, ta chỉ là không quen nhìn ngươi một cái đường đường tông chủ, ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn luận bàn một cái nói, Nhiếp Mộ có thể phục bồi, khi dễ một cái văn bối, có gì tài ba?" "Ngươi..." Thánh Phường Tông chủ khí sắc âm trầm nói: "Nhiếp Phong Lưu, ngươi thật sự cho rằng bản tông chủ sợ ngươi?" Nhiếp Phong Lưu cười lạnh nói: "Tông chủ đương nhiên không sợ ta, bất quá ngươi có thể nghĩ tới được, tỉ thí với ta xong, ngươi còn có khí lực tranh đoạt kiếm đế truyền thừa sao?" Thánh Phường Tông chủ ánh mắt lập lòe xuống. "Xác định." Nhiếp Phong Lưu mặc dù không là lão tiểu quỷ, nhưng là lại cũng nhận được lão tiểu quỷ vài phần chân truyền, lại thêm tu vi của người này cũng không yếu hơn hắn, coi như mình có thể đi đánh bại hắn, cũng tất nhiên sẽ thực lực bị tổn thương. Chương 1869. Nhiếp Phong Lưu mặc dù không là lão tiểu quỷ, nhưng là lại cũng nhận được lão tiểu quỷ vài phần chân truyền, lại thêm tu vi của người này cũng không yếu hơn hắn, coi như mình có thể đi đánh bại hắn, cũng tất nhiên sẽ thực lực bị tổn thương. Đến lúc đó, còn làm sao có thể tranh đoạt kiếm đế truyền thừa đây? Nghĩ tới đây, Thánh Phường Tông chủ trong mắt sát ý thối lui, nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, lập tức cười lạnh nói: "Nhiếp Phong Lưu, lần này xem ở mặt mũi ngươi bên trên, ta có thể bỏ qua hắn, bất quá ngươi cảm thấy bằng hắn một cái nửa bước thánh tôn, có vốn liếng theo ta tranh đoạt kiếm đế truyền thừa sao?" Nhiếp Phong Lưu cười nói: "Kiếm đế truyền thừa cũng không phải là dựa vào thực lực có thể có được, vô luận thực lực ngươi rất mạnh, ngươi cũng không cách nào kiếm được kiếm đế truyền thừa, nếu như ngươi không tin, chúng ta đánh cuộc thế nào?" "Hừ, đánh cuộc gì?" Thánh Phường Tông chủ hơi ngước đầu lên, thần sắc ngạo nghễ nói: "Theo hắn, Dịch Thu căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của hắn." Nhiếp Phong Lưu nói: "Nếu như ngươi kiếm được kiếm đế truyền thừa, vậy ta tuyệt đối sẽ không chen tay vào ngươi cùng Dịch Thu sự tình, ngược lại nếu như ngươi lấy không được kiếm đế truyền thừa nói, ngươi sau này cũng không làm khó Dịch Thu thế nào?" Thánh Phường Tông chủ mắt sáng lên, mặt không chút thay đổi nói: "Nhiếp Phong Lưu, ngươi cùng này Dịch Thu không thân chẳng quen, vì sao như vậy giúp hắn?" "Hắc hắc, chuyện này lúc này tông chủ không liên quan, ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không là được." Nhiếp Phong Lưu khoanh tay, mặt tươi cười: "Ha ha, có gì không dám, chính là một cái nửa bước thánh tôn, còn muốn theo ta tranh đoạt kiếm đế truyền thừa, rõ là cực kỳ buồn cười." Thánh Phường Tông chủ xem thường xem Dịch Thu một cái, sau đó nói: "Được, ta lúc này ngươi đánh cuộc, nếu như ta thắng, ta và tiểu tử này giữa sự tình, ngươi không nên nhúng tay." "Một lời đã định." "Yên tâm, bản tông chủ từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn." Thánh Phường Tông chủ hừ nhẹ một tiếng, mang theo Thánh Phường mọi người xoay người rời khỏi. Dịch Thu thấy thế, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ: "Nhiếp tiền bối, ngươi có thể hại chết ta." Nhiếp Phong Lưu cười nói: "Nhiếp mô đang giúp ngươi, tại sao là hại ngươi?" "Khái khái, ngươi đây rõ ràng là cho ta chiêu cửu hận, tại sao là giúp ta? Đến lúc đó đừng nói Thánh Phường tông chủ, kẻ khác có lẽ cũng sẽ không bỏ qua ta, ta hiện tại thế gian là địch." Dịch Thu cười khổ nói: "Ha ha, ngươi yên tâm được, ta nói ngươi có thể đến kiếm đế truyền thừa, ngươi là có thể kiếm được." Nhiếp Phong Lưu cũng không phải lo lắng, vỗ vô Dịch Thu bả vai, tựa hồ là đang an ủi Dịch Thu. Dịch Thu mắt nhìn Nhiếp Phong Lưu, không biết gia hỏa này đối với hắn nơi nào đến lớn như vậy lòng tin. Dù sao, nếu như đổi thành trước, hắn còn có mấy phần chắc chắn dựa vào hư không chi lực, vụng trộm kiếm được kiếm đế cổ phổ. Thế nhưng lúc này, tất cả mọi người đã đem hắn làm thành cái đinh trong mắt, gai mắt, còn muốn kiếm được kiếm đế cổ phổ, hoàn toàn chính là người si nói mộng, càng không cần phải nói, hay là muốn ở Thánh Phường tông chủ mạnh như vậy địch lúc trước đoạt được kiếm đế cổ phổ. Bất quá Dịch Thu biết, việc đã đến nước này, oán giận Nhiếp Phong Lưu cũng không có một chút tác dụng nào. Ùng ùng. Ngay Thánh Phường tông chủ mới vừa rời đi, kiếm đế thánh cung đột nhiên chấn động kịch liệt lên, đất rung núi chuyển, như địa chấn một dạng, sau đó hai đánh khép kín cửa chính, chậm rãi mở, vạn đạo kim quang theo mở cửa bắn ra. Hào quang lập lòe, không thể nhìn thẳng. Một vệt kim quang loẹt loẹt cửa chính, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh cung cửa. Mọi người thấy thế, đều kích động không thôi, hưng phấn dị thường. Ngay cả từ trước đến nay lấy tinh táo trầm ổn xưng Thánh Phường tông chủ, cũng khuôn mặt có chút động lên, trong ánh mắt buộc phát ra từng sợi tinh mang. Ngay tại lúc mọi người xoa tay, nóng lòng muốn thử thời điểm, đột nhiên, một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm truyền tới. Kiếm đế thánh cung, chỉ có hậu kỳ thánh tôn trở xuống kiếm tu có thể tiến nhập, không nghe khuyến cáo, kẻ tự tiện đi vào chết. Này âm đến từ thánh cung bên trong, hùng hậu như núi. Cái gì? Hậu kỳ thánh tôn trở xuống cường giả mới có thể đi vào. Đây chẳng phải là ở đây bên trong, tuyệt đại đa số cường giả đều trực tiếp bài trừ bên ngoài. Nghe được thanh âm này, thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, không khỏi biến sắc. Đặc biệt Thánh Phường tông chủ chân mày tức khắc nhíu lại, phải biết rằng là kiếm đế cổ phổ, hắn cố ý chính mình xuất quan chạy tới, lại thật không ngờ, vậy mà gặp được như vậy sự tình. Như vậy, hắn chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Dịch Thu đồng dạng ngẩn người một chút, dường như thật không ngờ, kiếm đế thánh cung còn có quy củ như vậy, lập tức nội tâm mọc lên mừng như điên. Phải biết rằng lấy hắn chiến lực, chớ nói trung kỳ thánh tôn, chỉ cần không phải thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, hắn đều có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng, mà quy tắc này, vừa may để cho thần kiếm bảng cường giả đều không cách nào tiến nhập. Này quy tắc, nhất định chính là vì hắn chế tạo riêng. Vì vậy, hắn làm sao không vui? Hừ, quy củ chó má gì, ta xem là có người thiết trí chướng nhãn pháp a. Đúng lúc này, một cái không cam lòng sau khi rời đi kỳ thánh tôn, lướt đi đám người, hướng về quang môn phóng đi, nhưng mà không đợi bay đến quang môn trước mặt, đột nhiên, quang môn rung một cái, một đạo kiếm quang màu vàng đột nhiên tự bên trong cửa bắn ra, xì xì một tiếng, theo cái kia hậu kỳ thánh tôn ngực quán xuyến. Ách. Hậu kỳ thánh tôn còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, ngực cũng đã lại kiếm lớn màu vàng óng quán xuyến, lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương, tiên huyết tuôn trào ra. Hậu kỳ thánh tôn thân thể tùy theo rơi xuống, từ từ đập xuống đất, triệt để không có sinh cơ. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái hậu kỳ thánh tôn, thật không ngờ ung dung bị kích sát, có thể nghĩ, kiếm khí màu vàng óng kia uy lực đáng sợ đến mức nào. Lúc này, lúc đầu đối cứng mới tiếng nói còn tràn ngập nghi vấn mọi người, hiện tại không phải là tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả Thánh Phường tông chủ cùng thần kiếm bảng cường giả cũng không khỏi bỏ đi mạo hiểm tiến nhập ý niệm trong đầu. Tuy là kiếm đế truyền thừa, sức dụ dỗ kinh người, thế nhưng dù sao cũng có mệnh tu luyện mới phải. Một đám ngu xuẩn, kiếm đế thánh cung, nếu là tùy ý người nào đều có thể đi vào nói, kiếm đế truyền thừa không đã sớm bị người lấy đi, còn có thể đến lượt các ngươi. Nhiếp Phong Lưu thấy như vậy một màn, không khỏi cười nhạt chào phúng một câu, sau đó quay đầu mắt nhìn Dịch Thu nói, ta nói đi, kiếm đế truyền thừa, ngươi biết kiếm được, hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta nói. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhìn một chút Nhiếp Phong Lưu nói, Nhiếp tiền bối, chẳng lẽ trước đó cũng biết quy củ này? Đó là tự nhiên, bằng không nói, ta làm sao dám xác định như vậy đây? Nhiếp Phong Lưu vừa cười vừa nói, Nhiếp tiền bối, chẳng lẽ ngươi trước đây đã tiến vào kiếm đế thánh cung hay sao? Thiên Sơn thánh nữ đôi mi thanh tú khép tại một khối, tựa hồ có chút hiếu kỳ, phải biết rằng nàng thân là Thiên Sơn thánh nữ, cũng không biết kiếm đế thánh cung còn có quy tắc này. Ta đương nhiên không biết, bất quá ta sư tôn lại đi vào. Nhiếp Phong Lưu vừa cười vừa nói, sư tôn, cái kia thần bí tiểu quỷ. Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ không khỏi liếc nhau, đối cái kia thần bí tiểu quỷ thân phận càng hiếu kỳ hơn lên, kia gia hỏa đến là người thế nào, chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn biết liền Thiên Sơn cũng không biết sự tình. Chẳng lẽ hắn cùng kiếm đế có quan hệ hay sao? Chương 1870. Ngay Dịch Thu cùng Thiên Thánh thánh nữ nghĩ vớ vẩn thời điểm, Nhiếp Phong Lưu đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói, Dịch Thu, tuy là kiếm đế thánh cung, không cho phép trung kỳ thánh tôn ở trên cường giả tiến nhập, thế nhưng ngươi phải hiểu được, Thánh Phường tông chủ đám người cũng sẽ không vì vậy buông tha, bọn họ nhất định sẽ phái ra mỗi cái mạnh nhất đệ tử tham gia, trong có vài người thực lực cũng không so thần kiếm bảng thập đại kiếm tôn kém bao nhiêu, hơn nữa kiếm đế thánh cung trong cơ quan trọng trọng, trên có vô ý sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên có thể hay không kiếm được kiếm đế truyền thừa còn muốn xem chính ngươi, minh bạch chưa? Dịch Thu mắt sáng lên, gật đầu nói, Nhiếp tiền bối yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Hửm, đi đi. Nhiếp Phong Lưu gật đầu, không nói gì nữa. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cùng Thiên Sơn thánh nữ liếc nhau sau, hai người cùng nhau lướt đi, hướng về kia đánh kim sắc quang môn phóng đi. Rất nhanh hai người lại ở dưới con mắt mọi người, xông vào cửa lớn màu vàng nóng ở giữa. Kẻ khác thấy thế, không khỏi kinh sợ không thôi. Đặc biệt Thánh Vương tông chủ càng là ánh mắt phát lạnh, lập tức hướng về phía bên cạnh một cái cẩm y nam tử nói, "Phương Vũ, vô luận như thế nào, đều có thể kiếm được kiếm đế truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho cái kia Dịch Thu thực hiện được, minh bạch chưa?" Sư tôn cứ việc yên tâm, đệ tử không chỉ biết kiếm được kiếm đế truyền thừa, hơn nữa còn sẽ để cho cái kia Dịch Thu vĩnh viễn không cách nào còn sống rời đi kiếm đế thánh cung. "Được, nếu như ngươi chuyện lần này làm tốt, bản tông chủ lại thiết lập ngươi là tân nhậm thiếu tông chủ." Nghe nói như thế, Cẩm Y Liễu nam tử trong mắt sáng lên một đạo tinh quang, hướng về Thánh Vương tông chủ chắp tay nói cảm ơn nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt đối không có nhục sứ mệnh." Nói xong, Cẩm Y Liễu nam tử hướng về phía sau mấy cái đệ tử trẻ tuổi quét mắt một vòng, lạnh lùng nói, "Các ngươi theo ta cùng đi." "Vâng." Lập tức, Cẩm Y Liễu nam tử mang theo mấy cái đệ tử trẻ tuổi, thần tốc hướng về cửa lớn màu vàng nóng lao đi, theo sát mà Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ, chui vào cửa lớn màu vàng nóng ở giữa. Mà còn lại những kiếm tu kia các cường giả, tự nhiên cũng từng cái không cam chịu tỏ ra yếu kém, chen lấn tuân hướng quan môn. Không tới chốc lát, liền có mấy trăm kiếm tu chui vào kiếm đế thánh cung trong cửa lớn. Còn lại thì không tới trăm người. Mà trăm người bên trong, trừ tu vi rất cao, không cách nào tiến nhập ở ngoài, chính là một ít thực lực yếu hơn người, phàm là thánh tôn ở trên cùng không tới hậu kỳ thánh tôn cảnh giới tu sĩ, cơ hồ toàn bộ chui vào quang môn ở giữa. Thấy thế, Nhiếp Phong Lưu không khỏi lắc đầu, lập tức quay đầu mắt nhìn bên cạnh Thánh Vương tông chủ, cười nói, "Thánh Vương tông chủ, xem ra ngươi lần này cần thua." "Thua?" Thánh Vương tông chủ ha hả cười nói, "Nhiếp Phong Lưu, ngươi cho rằng coi như ta không đi, cái kia Dịch Thu là có thể kiếm được kiếm đế truyền thừa sao? Nói thật cho ngươi biết, lần này ta phái ra đệ tử, thực lực không thể so với ngươi thập đại kiếm tôn yếu bao nhiêu, kích sát một cái nửa bước thánh tôn, vẫn là dễ dàng sự tình." "Hắc hắc, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ." Nhiếp Phong Lưu cười hắc hắc, lập tức lại lần nữa nhảy lên tượng đá, sau đó nằm trên tượng đá, nhấc lên chân bắt chéo, không lo lắng không lo lắng thổi bay huýt sáo, một bộ đã nằm chắc phần thắng bộ dáng. Thấy vậy một màn, Thánh Vương tông chủ nội tâm lửa giận ngút trời. Tiếc rằng, hắn biết Nhiếp Phong Lưu thực lực cũng không kém hắn. Lúc này còn chưa phải là cùng Nhiếp Phong Lưu liều mạng thời điểm. Sở dĩ buộc lòng phải đem tức giận nhịn xuống, tức giận hừ một tiếng, mang theo Thánh Vương mọi người, đến cách đó không xa đi nghỉ. Về phần hắn cường giả, cũng đều mỗi cái nghỉ ngơi, chờ kết quả cuối cùng. Tiến nhập quan môn, Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ liền tới đến một gian cực kỳ rộng rãi đại điện. Đại điện diện tích rất lớn, chừng nghìn trượng phương viên, cho dù đồng thời dung nạp mấy nghìn người, cũng sẽ không cảm thấy chật chội, mà giờ khắc này ngay trước đại điện phương, rõ ràng là một tòa cựu tầng thang đá phần cuối thì lại là một cánh cửa đá thật to. Khép kín cửa đá ngoài mặt, thì nô ra hai con thần thái dữ tợn long đầu, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Xem ra, muốn tiếp tục đi tới đích, nhất định phải đi lên đá này thê đỉnh mới được. Bất quá Dịch Thu cũng không có gấp tiến nhập, bởi vì hắn minh bạch kiếm đế thánh cung trong nguy hiểm trọng trọng, bất kỳ cái gì chỗ đều có thể tràn đầy nguy cơ, mà trước mắt đá này thê, mặc dù coi như hết sức bình thường, lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. "Ha ha, Dịch Thu, ngươi làm sao không đi?" Chứng kiến Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ dừng lại, từ phía sau chạy tới Phương Vũ đám người, cũng không khỏi dừng lại, Phương Vũ lạnh lùng xem Dịch Thu một cái, mở miệng hỏi: "Ta mệt, nghỉ ngơi một chút không thể?" Dịch Thu cười như không cười nói ra: "Hừ, đáng ghét ra hỏa, sẽ có ngươi cười không nổi thời điểm." Phương Vũ thấy thế, âm thầm thế nói: "Phương sư huynh, chúng ta không đi lên." Một cái thánh phường đệ tử hỏi: "Ngu xuẩn, ngươi không nhìn ra đá này thê có gì đó quái lạ sao? Một dạng thang đá bên trên, biết có nhiều như vậy thánh văn." Phương Vũ khẽ răn dạy tên đệ tử kia một câu, tùy tiện nói: "Không nóng nảy, bọn chúng ta chờ khẳng định có người cho chúng ta dò đường." Lời còn chưa dứt, một cái tính tình có chút nôn nóng sơ kỳ thánh tôn, cũng đã bước trên thang đá, ngay tại lúc hắn đi lên thang đá trước mắt, chỉ thấy trên cửa đá hai con long đầu, lúc đầu không khí trầm lặng trong ánh mắt, đột nhiên phóng xuất ra đáng sợ hồng quang tới. Ngay sau đó hai long chùy bên trong, tóe lên ra một đạo đáng sợ cuồng phong, hướng về phía dưới vọt tới. Cái kia sơ kỳ thánh tôn không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị cuồng phong kia thổi bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào một cái thạch trụ trên, trực tiếp đã hôn mê. "Cái gì?" Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng, không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Một cái sơ kỳ thánh tôn, thật không ngờ xem thường bị hất bay, sức gió này lượng cũng quá mạnh đi. Mà những thứ kia không có gấp đi lên người, thì đều may mắn không thôi. Cũng may bọn họ có dự kiến trước, bằng không thứ nhất xui xẻo không chừng là ai. "Hừ, đúng là có sân phơi." Dịch Thu con ngươi hơi co rụt lại, trong mắt lóe lên một chút giật mình. "Dịch Thu, gió này lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả sơ kỳ thánh tôn đều gánh không được sao?" Thiên Sơn thánh nữ giật mình không gì sánh được đạo. "Đừng nói sơ kỳ thánh tôn, chỉ sợ là trung kỳ thánh tôn, muốn lên đi cũng không dễ dàng." Dịch Thu mắt sáng lên, từ tốn nói: "Chúng liền kỳ thánh tôn lên một lượt không đi." Thiên Sơn thánh nữ cắn cắn môi, phải biết rằng nàng tu vi mới bất quá sơ kỳ thánh vương, hơn nữa thánh lực cũng không giống Dịch Thu cường đại như vậy, sở dĩ chúng liền kỳ thánh tôn đều không cách nào đi lên thang đá, nàng thì càng thêm không có khả năng. Lúc này, có vết xe đổ, người ở tại tràng đều do dự không tiến lên, dễ nhận thấy bị ban nãy cái này đáng sợ cuồng phong chấn nhất đến. Hừ, chính là một cái thang đá, cũng có thể làm khó được ta. Rõ là buồn cười. Đúng lúc này, một đạo gầy yếu thân ảnh đột nhiên lướt đi, nhanh như thiểm điện vậy bước trên thang đá. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy người này mặc một bộ đạo bào màu xanh sẫm, vóc người bé gầy, trong cơ thể khí tức nhưng rất mạnh cường hãn, dĩ nhiên đạt đến trung kỳ thánh tôn cảnh giới. Người này bước trên thang đá sau, lại thần tốc đi về phía trước. Trong nhà có sự tình, trước đổi mới hai chương. Chương 1871, trói buộc. Nhưng mà càng lên cao đi, đến từ phía trên áp lực, lại càng là mạnh mẽ. Khi đi đến tầng thứ 7 bậc thềm thời điểm, người này dường như lại đã tới cực hạn, lung lay sắp đổ. Ngay tất cả mọi người coi là này nam tử gầy nhỏ sẽ rơi xuống cùng người đầu tiên đồng dạng kết quả thời điểm, đột nhiên, nam tử gầy nhỏ xuất ra một viên huyết đan nhét vào không trung. Ầm. Sau một khắc, nam tử gầy nhỏ tu vi đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đạt đến thánh tôn trung kỳ đỉnh phong, trực tiếp chĩa vào áp lực, bước đi hướng về phía trước, ở dưới con mắt mọi người, đi tới tầng thứ 9 trên bậc thang. Mọi người thấy thế, không khỏi kinh ngạc không thôi. Dễ nhận thấy không ai từng nghĩ tới, người này vậy mà dựa vào loại phương pháp này, đến đi lên thang đá. Người này cũng quá dám mạo hiểm đi, vậy mà dùng nhiên huyết đan đến giúp đỡ bản thân đi lên thang đá, làm như vậy thật đáng giá sao? Thiên Sơn Thánh Nữ không khỏi nhíu mày, có một ít giật mình nói ra. Dịch Thu cũng đồng dạng cau mày một cái. Nhiên huyết đan, để cho thánh giả có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được cường đại thánh lực đan dược. Đương nhiên viên thuốc này tuy là có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được rất cường lực lượng, nhưng là lại cũng có rất lớn khác tác dụng, chẳng những sử dụng sau sẽ thân thể không gì sánh được suy yếu, hơn nữa sơ sót một cái sẽ rơi xuống huyết mạch trọng thương kết quả. Sở dĩ người bình thường rất ít sử dụng loại vật này. Như vậy có thể thấy được, kiếm đế truyền thừa mê hoặc đối với người này cường liệt bao nhiêu. Người nọ đi lên thang đá sau, khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt vô huyết, như bị trọng thương một dạng, bất quá hắn trên mặt lại lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, sau đó đẩy cửa đá ra, đi nhanh đi vào. Thấy như vậy một màn, còn lại người cũng không kềm chế được lên. Lần lượt từng bóng người lập tức lướt tầm ầm ra, hướng về thang đá lao đi. Liền nghe thình thịch tiếng nổ lớn, lần lượt thân ảnh theo thang đá bên trên, bị vậy mạnh mẽ cơn lốc cho thổi lại, có khả năng thật đi lên thang đá người, nhưng ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Nhìn một màn trước mắt, Thiên Sơn Thánh Nữ không khỏi sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói, Dịch Thu, làm sao bây giờ? Bằng vào ta tu vi, căn bản không khả năng đi lên đá này thê. Dịch Thu cười nhạt, yên tâm, có ta ở đây. Ngươi. Thiên Sơn Thánh Nữ xem Dịch Thu một cái, lộ ra hồ nghi biểu tình, tuy là Dịch Thu thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ là một nửa bước thánh tôn mà thôi. Một mình hắn có thể hay không đi lên đều vẫn là không thể biết được, nữa mang theo nàng, làm sao có thể đi lên đây? Dịch Thu không được đang nói đùa đi. Chứng kiến Thiên Sơn Thánh Nữ mặt không tin biểu tình, Dịch Thu cười cười cũng không có giải thích thêm, lập tức hướng về Thiên Sơn Thánh Nữ đưa ra một tay. Thiên Sơn Thánh Nữ ngẩn người một chút, lập tức hiểu được, sắc mặt trở nên hồng nói, ngươi quả thật có thể đi mang ta đi lên, có thể không nên miễn cưỡng mới là, vạn nhất không làm được, chẳng những ta lấy không tới muốn đồ đạc, liền chính ngươi cũng đừng nghĩ kiếm được kiếm đế cổ phổ. Tin tưởng ta là được. Dịch Thu từ tốn nói, trên mặt lộ ra tự tin mười phần biểu tình. Được rồi. Thiên Sơn Thánh Nữ gật đầu, sau đó đưa ra tay nhỏ bé, cầm Dịch Thu dày rộng bàn tay. Liên như vậy, Dịch Thu lôi kéo Thiên Sơn Thánh Nữ, hướng về kia thang đá đi tới. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi kinh ngạc. Kia ra hỏa điên hay sao? Kẻ khác một người đi lên đều có thể hao hết khí lực, hắn còn muốn mang một cái thánh vương cùng nhau. Ha ha, Dịch Thu, một mình ngươi không thể đi lên cũng liền thôi, còn muốn lôi kéo Thiên Sơn Thánh Nữ theo ngươi cùng nhau mất mặt. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Đồng dạng hướng về thang đá đi tới Phương Vũ thấy như vậy một màn sau, không khỏi lạnh lùng cười nhạo nói. Dịch Thu nhàn nhạt xem Phương Vũ một cái, đáp lại nói, quản tốt ngươi mình chính là. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ta xem ngươi là thế nào mang theo Thiên Sơn Thánh Nữ đi lên. Phương Vũ hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, chờ xem Dịch Thu xấu mặt, còn kẻ khác, cũng đều dừng lại, dường như chuẩn bị xem Dịch Thu náo nhiệt. Dịch Thu cũng không có nữa để ý tới những thứ kia ánh mắt trào phúng, lôi kéo Thiên Sơn Thánh Nữ mềm yếu không có xương tay nhỏ bé. Ở dưới con mắt mọi người, đi lên thang đá. Cước bộ dẫm ở thang đá trước mắt, Dịch Thu lại lập tức cảm giác được cực kỳ mạnh mẽ áp lực từ trên xuống dưới truyền đến, cùng lúc đó, đáng sợ cơn lốc hạ xuống, đánh vào hắn trên thân thể. Dịch Thu vội vàng vận chuyển thánh lực, ở trước người tạo thành một đạo hộ thuẫn, đem này cổ đáng sợ cơn lốc tan mất, sau đó lôi kéo Thiên Sơn Thánh Nữ từng bước đi lên. Dịch Thu hai người tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là lại thập phần ổn trọng, mỗi một bước đều đạp chắc sau, mới có thể hướng về tầng thứ 2 đi tới, cứ như vậy có thể bảo đảm Dịch Thu sẽ không giống người đầu tiên như vậy trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Một bước, hai bước. Liên như vậy, trong bất chi bất giác, Dịch Thu đã lôi kéo Thiên Sơn Thánh Nữ đi tới tầng thứ 7 bậc thềm. Mọi người thấy thế, đều kinh hô không thôi. Thậm chí cái kia Phương Vũ ánh mắt đều trở nên hơi giật mình. Gia hỏa này vậy mà lôi kéo Thiên Sơn Thánh Nữ đi tới tầng thứ 7, trong cơ thể hắn thánh lực cũng quá mạnh cường hãn điểm đi. Phải biết rằng coi như là một cái trung kỳ thánh tôn, mang theo một cái trói buộc, lấy một lực lượng cá nhân, đối kháng gấp đôi áp lực dưới tình huống, lại vẫn có thể đi tới tầng 7, cũng không khả năng đơn giản làm đến đi. Gia hỏa này thật chỉ là một nửa bước thánh tôn. Sư huynh, gia hỏa này đúng là có một ít lợi hại, xem ra chúng ta vẫn là xem nhẹ hắn. Một cái thánh phường đệ tử cao mày nói ra. Hừ, thần vũ chiến đế chính là năm đó thánh vực đệ nhất cường giả, cho dù là kiếm đế đều không cách nào cùng so sánh, mà người này là thần vũ chiến đế truyền nhân, thực lực đương nhiên sẽ không quá kém, bất quá dù vậy, lại có thể thế nào. Lúc này hắn đã tới cực hạn, tiếp xuống được 2 tầng, ta xem hắn thế nào đi lên. Phương Vũ cười lạnh nói. Không thể không nói, này Phương Vũ ánh mắt xác định nhạy cảm. Liếc mắt liền nhìn ra Dịch Thu tình trạng. Lúc này, Dịch Thu tuy là đi lên tầng thứ 7, thế nhưng tầng thứ 7 áp lực, hầu như đã đạt đến hắn cực hạn, muốn đi lên nữa đi một bước, dựa vào thánh lực là còn thiếu rất nhiều. Dịch Thu, thực sự không được, liền đem ta bỏ lại đi, cùng lắm đồ bên trong, ta không muốn là được. Thiên Sơn Thánh Nữ cười khổ nói, tuy là nàng có một ít không cam lòng, nhưng là lại cũng không muốn liên lụy Dịch Thu chân sau. Thánh Nữ Điện Hạ yên tâm chính là, ta Dịch Thu luôn luôn nói lời giữ lời, nếu ta đáp ứng ngươi giúp ngươi kiếm được ngươi muốn cái gì, ta tự nhiên sẽ làm hết sức, chính là một cái thang đá, không làm khó được ta. Dịch Thu nói xong, trên mặt lộ ra một tự tin 10 phần nụ cười, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, Thiên Nguyên Thánh Thuẫn. Tiếng nói rơi xuống, một đạo kim sắc tấm thuẫn chớp mắt theo trong ngực hắn bay ra, trở thành một đạo thật lớn kim sắc tấm thuẫn, đem đáng sợ kia cơn lốc ngăn cản tới. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi thất kinh. Có khả năng đem này đáng sợ cơn lốc như vậy ung dung ngăn cản đến, cái này tấm thuẫn cũng không phải bình thường phòng ngự thanh khí, một ít hiểu biết khá rộng người, càng là kinh hô một tiếng nói, đây là cực phẩm cổ văn thanh khí. Chương 1872, mạnh mẽ kiếm ý. Cực phẩm cổ văn thánh khí. Phương Vũ mắt sắc, một cái thì nhìn ra Thiên Nguyên Thánh Thuẫn lai lịch, không khỏi thất kinh, không nghĩ tới Dịch Thu ra hỏa này trong tay, còn có cường đại như vậy phòng ngự thánh khí, khó trách hắn có dũng khí không có sợ hai mang Thiên Sơn Thánh Nữ cùng đi phía trên thang đá, nguyên lai là bởi vì có bài duyên cớ. Kia ra hỏa, thủ đoạn ngược lại thật nhiều a. Phương Vũ cầm nắm tay đầu, trong mắt lóe lên một chút không cam chịu. Vốn định dựa vào này thang đá, cho Dịch Thu một bài học. Thế nhưng hiện tại xem ra, ngược lại để cho Dịch Thu đoạt danh tiếng. Ở Thiên Nguyên Thánh Thuẫn dưới hộ vệ, Dịch Thu tức khắc cảm thấy áp lực giảm nhẹ hơn phân nửa, sau đó hướng về phía Thiên Sơn Thánh Nữ mỉm cười, nói, chúng ta hiện tại có thể lên đi. Nói xong, Dịch Thu lại khu xử Thiên Nguyên Thánh Thuẫn, mang theo Thiên Sơn Thánh Nữ đi lên thang đá phía trên nhất, sau đó đi vào thứ 2 đánh cửa đá ở giữa. Sư huynh, chúng ta cũng đuổi theo sát đi, một hồi sớm muộn gì một ít, có lẽ thứ tốt đều bị kẻ khác cướp đi. Một cái thánh phường đệ tử, không khỏi nôn nóng thúc giục. Hừ, ngu xuẩn, gấp làm gì, kiếm đế truyền thừa. Sao lại là dễ dàng như vậy lấy được? Để cho bọn họ trước cho chúng ta dò đường, chỉ cần có ta ở, ai cũng lấy không được kiếm đế truyền thừa. Phương Vũ trong mắt lấp lánh lạnh lùng quan mang, tự tin 10 phần nói ra. Đạo thứ 2 sau cửa đá, cũng là một cái hành lang. Này hành lang không tới 100 trượng dài, rộng lại có vài chục trượng, như một cái đại đạo, mà hành lang hai bên, lại phân biệt xúc lập từng hàng tượng đá, cùng sở hữu hàng 9, tượng đá hình thể, cũng là từ từ trở nên lớn. Ngay hàng 9 tượng đá sau, thì lại là một đạo cửa đá. Lúc này, ở Dịch Thu hai người trước tiến nhập ở đây những kiếm tu kia, từng cái đứng tại chỗ, do dự không tiến lên, xem ra tựa hồ đang đáng sợ cái gì. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao không đi đây? Dịch Thu mắt nhìn những kiếm tu kia, trong lòng thoáng có chút buồn cười, những người này dường như biết trước mắt này hành lang, không phải chuyện đùa, bên trong rất có thể tồn tại cái gì cả bẫy, vì vậy chờ kẻ khác đi trước dò đường. Bất quá đáng tiếc là, có khả năng đi tới đạo thứ 2 trong cửa đá người, đều là bụng dạ cực sâu người, ai cũng sẽ không dễ dàng cho người khác làm phá hôi. Vì vậy mọi người lại đều chen ở chỗ này. Nếu không người nào nguyện ý làm con pháo thí này, theo ta đến tốt. Dịch Thu cười khổ lắc đầu, sau đó mắt nhìn Thiên Sơn Thánh Nữ nói, Thánh Nữ, ngươi một hồi theo sau lưng ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Được. Thiên Sơn Thánh Nữ nhu thuận gật đầu, tuy là Dịch Thu tu vi cũng không cao, nhưng là lại có thể đi cho nàng một loại mãnh liệt cảm giác an toàn, phảng phất tại bên cạnh hắn, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó mở ra chiến đế chi nhãn, cẩn thận từng ly từng tí đi vào hành lang ở giữa. Ngay Dịch Thu cước bộ vừa mới bước vào hàng thứ nhất tượng đá giữa thời điểm, đột nhiên một cổ mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý, theo hàng thứ nhất tượng đá, hướng về Dịch Thu nghiền ép lên tới. Kiếm ý. Dịch Thu thần sắc khẽ động, sớm có phòng bị hắn, lập tức vận chuyển trong cơ thể kiếm ý, ở một trận im lặng sau khi đụng, Dịch Thu tức khắc đem này mạnh mẽ kiếm ý ngăn cản tới. Về phần hắn phía sau Thiên Sơn Thánh Nữ, thì không có bao nhiêu cảm giác. Cựu tầng bậc thang là khảo nghiệm thánh lực, trước mắt cái này hành lang, xem ra chính là khảo sát kiếm ý. Xem ra những thứ này đều là kiếm đế lão nhân ra bảy cửa khẩu, chỉ có đi qua những thứ này cửa khẩu người mới có cơ hội kiếm được kiếm đế truyền thừa đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng âm thầm suy tư. Dịch Thu, nghĩ gì thế, còn không tiếp tục đi. Đúng lúc này, Thiên Sơn Thánh Nữ không khỏi sau lưng Dịch Thu thúc giục. Dịch Thu gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, ở Dịch Thu dưới sự dẫn lĩnh, hắn và Thiên Sơn Thánh Nữ cũng đã đi qua hàng thứ 5 tượng đá. Mọi người thấy Dịch Thu bình yên vô sự, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, đều là thở phào một cái, lập tức từng cái thân ảnh lướt ầm ầm ra, nhanh như thiểm điện vậy hướng về đạo thứ 3 cửa đá lao đi, hiển nhiên là muốn cướp ở kẻ khác đằng trước, tiến nhập đạo thứ 3 cửa đá. Rõ là tự tìm cái chết. Chứng kiến vài người cực nhanh theo bên cạnh hắn đi qua, thần tốc hướng về đạo thứ 3 cửa đá lao đi, Dịch Thu không khỏi lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, mấy cái này ngu xuẩn, còn căn bản không biết trước mắt tượng đá này lợi hại. Đúng là, ngay mấy người kia vừa mới bay vọt Dịch Thu, nhằm phía hành lang phần cuối thời điểm, đột nhiên sau cùng mấy hàng tượng đá đồng thời chấn động. Ngay sau đó một cổ đáng sợ kiếm ý, giống như nước thủy triều hướng về kia mấy cái đánh tới, trong nháy mắt đem mấy người kia thôn phệ. A, mấy người kia né tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị này mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý phá vỡ thức hải, trọng thương thánh hồn, từng cái kêu thảm lui ra phía sau, trong nháy lại rời khỏi hành lang, nét mặt đều là không gì sánh được hoảng sợ. Duy chỉ có Dịch Thu ở nơi này kiếm ý hồng thủy phía dưới, cũng là cao ngất bất động, điềm tĩnh như núi. Mà phía sau hắn Thiên Sơn Thánh Nữ, càng là không có cảm giác chút nào. Mọi người thấy thế, đều hoảng sợ. Cái này Dịch Thu kiếm ý, vậy mà cũng cường đại như vậy, chúng liền kỳ thánh tôn đều không cách nào chống cự kiếm ý hồng thủy, hắn lại hoàn toàn không thấy. Gia hỏa này kiếm ý, chẳng lẽ đã so hậu kỳ thánh tôn mạnh hơn sao? Thật, nếu như đặt ở trước, Dịch Thu chống lại ban nãy kiếm ý hồng thủy, cũng rất khó bình yên vô sự chịu được, huống chi còn là muốn thay phía sau Thiên Sơn Thánh Nữ che. Bất quá từ lúc hắn lĩnh ngộ kiếm đế thánh cung ngoài cửa mấy cái trên tượng đá đáng sợ kiếm ý sau, trong cơ thể hắn kiếm ý đã đạt đến làm người ta thán phục tình trạng. Không chút khách khí nói, thánh vực bên trong có khả năng ở kiếm ý phía trên nghiền ép kẻ khác, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số. Thậm chí có chút thần kiếm bảng cường giả, ở kiếm ý phương diện cũng chưa chắc có Dịch Thu cường. Vì vậy đối Dịch Thu mà nói, trước mắt cái này hành lang căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hít sâu một hơi, Dịch Thu kéo Thiên Sơn Thánh Nữ tay nhỏ bé, bắt đầu tốc độ tăng lên. Theo ban đầu bước chậm, càng về sau bước xa như bay, sau cùng gần như sắp đem hư không cựu bộ đều thi triển ra. Chỉ là một cái nháy mắt, hai người lại đã tới hành lang phần cuối. Ngược lại, còn lại những người đó, đại đội trưởng hành lang 1/3, cũng không có đi tới. Kiếm ý chênh lệch, có thể thấy được chút ít. Mọi người mặc dù không cam tâm nhìn Dịch Thu hai người nhanh như vậy đi vào đạo thứ 3 cửa đá, nhưng là lại cũng không thể tránh được, dù sao bọn họ cũng không dám giống như Dịch Thu nhanh chóng như vậy độ xuyên qua hành lang. Trừ phi bọn họ nghĩ rơi xuống ban nãy mấy người kia kết quả. Đi qua kiếm ý hành lang, Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ tiến nhập đạo thứ 3 cửa đá. Đạo thứ 3 sau cửa đá mặt, còn lại là một gian rộng rãi mật thất, trong mật thất hoành 7-8 cái giá sách, xem ra giống như là một cái tàng thư các, mà ở những sách kia trên kệ, phân biệt chất đống nhiều thư tịch. Dịch Thu quét mắt một vòng, thầm giật mình, bởi vì những sách này bên trên đều là kiếm pháp bí thuật, hơn nữa đều không phải là vật phàm, tùy ý lấy ra một quyển, đều có thể trở thành một vài gia tộc lớn trấn tộc chi bảo. Chương 1873, trêu chọc Phương Vũ. Lôi ảnh kiếm pháp, Thăng Long kiếm thuật, Thất Hoàng kiếm quyết. Thiên Sơn Thánh Nữ chứng kiến những thứ này kiếm pháp, trong mắt đẹp tuôn ra kinh hỉ, nói: "Này nhưng đều là thất truyền đã lâu tuyệt thế kiếm thuật, không nghĩ tới dĩ nhiên tại ở đây tất cả đều có thể tìm tới, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Kiếm Thiên Các?" Kiếm Thiên Các? Dịch Thu vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Thiên Sơn Thánh Nữ. Thiên Sơn Thánh Nữ giải thích: "Kiếm Thiên Các chính là năm đó kiếm đế sáng chế, bên trong đều là kiếm đế năm đó sáng tạo các loại tuyệt thế kiếm pháp." Trước mắt những thứ này kiếm pháp cũng đều là năm đó kiếm đế sáng chế. Nghe nói như thế, Dịch Thu cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Kiếm đế có thể nói là kiếm đạo người mạnh nhất. Hắn sáng tạo kiếm pháp, tùy ý chọn ra một cái, đều đủ để hành động toàn bộ thánh vực. Mà trước mắt ở đây kiếm pháp, chừng hơn mấy trăm loại, có thể nghĩ, ở đây đối kiếm tu mà nói, nhất định chính là một cái tuyệt thế bảo khố. Lợi dụng khi những người đó còn không có đi vào, chúng ta trước tìm một chút, nhìn một chút có hay không lợi hại kiếm pháp. Dịch Thu nói xong, lại lập tức ở bốn phía giá sách trong tìm tòi. Hắn cũng không muốn một hồi cùng kẻ khác cùng nhau tranh đoạt. Không thể không nói, ở đây mỗi một loại kiếm pháp đều có thể nói cực phẩm. Uy lực mạnh, mảy may không kém tuyệt mệnh kiếm pháp. Thậm chí có không ít kiếm pháp càng là đạt đến thần thông kiếm pháp cấp bậc. Ngay Dịch Thu chọn hoa cả mắt thời điểm, đột nhiên Thiên Sơn Thánh Nữ một tiếng thét kinh hãi truyền đến. "Dịch Thu, ngươi mau đến xem." Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng đi tới Thiên Sơn Thánh Nữ bên cạnh, lập tức liền thấy Thiên Sơn Thánh Nữ chỉ vào một quyển thoạt nhìn rách tả tơi cổ thư, kích động hơi run. "Hả?" Thiên Sơn Thánh Nữ, địa vị tôn sùng, cái dạng gì kiếm pháp chưa thấy qua, có thể làm cho nàng kích động thành bộ dáng như vậy đồ đạc, tuyệt đối không phải vật phàm. Dịch Thu cấp vội vươn tay ra đem cổ thư lấy xuống, sau đó mắt nhìn cổ thư, chỉ thấy trên đó viết ba chữ to Bá Kiếm Quyết. Bá Kiếm Quyết? Kiếm pháp này rất lợi hại sao? Ngu ngốc, đây chính là kiếm đế lợi hại nhất kiếm pháp, năm đó kiếm đế chính là dựa vào lần này Bá Kiếm Quyết, quét ngang thánh vực vô số cường giả, trở thành thánh vực một trong bá chủ. Lợi hại như vậy? Dịch Thu nghe nói như thế, cũng không khỏi kích động, kiếm đế mạnh nhất kiếm pháp, có thể nghĩ, uy lực cường đại cỡ nào, nếu như đem kiếm pháp này luyện thành, chẳng phải vô địch. Dịch Thu vô ý thức muốn đem lần này kiếm đế đỉnh cấp kiếm pháp mở ra, nhìn một chút lần này kiếm pháp đã có bực nào thần diệu. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía sau cửa đá đột nhiên mở, có người đi tới. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu lặng yên không một tiếng động đem bá kiếm quyết thu. Người đến không là người khác, đúng là Phương Vũ. Lúc này Phương Vũ một thân một mình đi vào trong mật thất, xem ra hắn thánh phường đệ tử đều bị kiếm ý kia hành lang ngăn lại. Phương Vũ quét mắt Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ, liền đem lực chú ý đặt ở bốn phía tuyệt thế kiếm pháp bên trên. Không nghĩ tới đây dĩ nhiên là kiếm thiên các. Phương Vũ nhìn trước mắt từng quyển tuyệt thế kiếm pháp, cũng không khỏi kích động không thôi lên, phải biết rằng cho dù là hắn cái này thánh phường thiên tài, đều không có cơ hội tiếp xúc được nhiều như vậy cường đại kiếm pháp. Đáng tiếc là, hắn không biết, mạnh nhất kiếm pháp đã bị Dịch Thu vụng trộm lấy đi, bằng không nói, không phải là tức đến thổ huyết không thể. Phương Vũ tựa hồ bị bốn phía tuyệt thế kiếm pháp hấp dẫn, căn bản không có tâm tư để ý tới Dịch Thu, bắt đầu chọn lựa kiếm pháp tới. Còn như Dịch Thu, lấy được bá kiếm quyết sau, hắn kiếm pháp đối với hắn lực hấp dẫn, tự nhiên cũng liền giảm bất nhiều, sau đó tìm kiếm khắp nơi lên rời khỏi mật thất hắn cửa ra. Dù sao hắn chân chính xem là kiếm đế cổ phổ, mà dễ nhận thấy kiếm đế cổ phổ cũng không có ở nơi này, sở dĩ hắn nhất định phải tìm tiếp mới được. Chỉ là cái này mật thất chính là phong bế, trừ cổng vào có một tòa cửa đá ở ngoài, lại không có cái khác cửa ra. Chẳng lẽ là con đường chết? Dịch Thu lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng, bọn họ thẳng dọc theo đường này đi trước, dọc theo đường đi căn bản không có hắn cổng vào, sở dĩ bọn họ không có khả năng đi nhầm, vì vậy bên trong mật thất này, khẳng định có đi thông kiếm đế truyền thừa cổng vào. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không từ mở chiến đế chi nhãn. Trong sát na, trong mật thất cảnh tượng đập vào mi mắt. Rất nhanh, Dịch Thu lại dựa vào chiến đế chi nhãn, phát giác một cái cực kỳ kín đáo cơ quan. Dịch Thu thần sắc khẽ động, tiến lên nhấn cơ quan. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, bộ phận cơ quan bị va chạm, ngay sau đó chỉ nghe ùng ùng to lớn sau, mật thất một bên vách tường đột nhiên hãm sâu, lộ ra một cái hướng về phía trước thang đá. Đúng là ở chỗ này. Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, xem ra hắn không có đoán sai, cái này mật thất cũng không phải là hoàn toàn phong bế, mà trước mắt cái này thang đá chính là đi thông kiếm đế thánh cung chân chính nội bộ cửa vào. E rằng kiếm đế cổ phổ ngay thang đá phân cuối. Nghĩ tới đây, Dịch Thu kềm chế tâm tình kích động, gọi Thiên Sơn thánh nữ một tiếng, lại dự định đi lên thang đá. Nhưng mà ngay tại lúc này, Phương Vũ lại lắc mình đến Dịch Thu phía trước, nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ở đây có nhiều như vậy tuyệt thế kiếm pháp, ngươi vì sao nhìn cũng không nhìn một cái?" Dịch Thu nhàn nhạt liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, "Theo ngươi có liên quan." Phương Vũ ha hả cười nói, "Ta chỉ là tò mò mà thôi, các hạ thân là kiếm tu, sao lại đối với mấy cái này kiếm pháp không có hứng thú, trừ phi ngươi lấy được một quyển càng hảo kiếm hơn pháp." Kia ra hỏa, đúng là đủ giàu hoạt. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, phải thì như thế nào? Phương Vũ nhìn thấy Dịch Thu thừa nhận, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói, kiếm pháp gì? Không thể trả lời. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Phương Vũ khí sắc phát lạnh, Dịch Thu trả lời như vậy, càng là nhận định hắn suy đoán, kia ra hỏa khẳng định kiếm được tuyệt thế kiếm pháp, bằng không làm sao có thể sốt ruột rời khỏi. Mà kiếm pháp này, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết bá kiếm quyết. Đưa ngươi kiếm pháp giao ra đây, ta để ngươi một cái mạng chó. Phương Vũ lạnh lùng nói, ngữ khí mang theo không thể kháng cự. Được a, ngươi muốn nói, ta liền cho ngươi là được. Làm Phương Vũ thật không ngờ là, Dịch Thu đáp ứng thập phần thông khoái. Dịch Thu, ngươi điên. Thiên Sơn thánh nữ cũng không khỏi dọa cho giật mình, bá kiếm quyết thế nhưng thánh vực mạnh nhất kiếm pháp, Dịch Thu lại muốn đưa nó chủ động đưa người, ra hỏa này lúc nào nhát gan như vậy. Dịch Thu cười hắc hắc, ném cho Phương Vũ một quyển bí tịch. Phương Vũ vội vàng đem bí tịch tiếp được, sau đó nhìn kỹ, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn sơ cấp kiếm pháp. Đệt. Phương Vũ giận tím mặt, ngẩng đầu quát mắng, tiểu tử thối, mẹ ngươi dám đùa ta. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền thấy phía trước giống tuyết, nơi nào còn có Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ thân ảnh. Thấy vậy một màn, Phương Vũ tức khắc biết phía trên Dịch Thu làm, vội vàng quay đầu, nhưng mà lúc này đã trễ, chỉ nghe ùng ùng nổ vang, phía sau vách tường dĩ nhiên hợp lại, thang đá lần nữa biến mất. Dịch Thu, lão tử bắt được ngươi, không phải là đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kèm theo vách tường đóng to lớn, Phương Vũ gào thét, ở trong mật thất quanh quẩn không dứt. Chương 1874, kiếm thuật khôi lỗi. Dịch Thu, ngươi ban nãy cho hắn là cái gì? Đem hắn tức thành cái dạng này. Nghe Phương Vũ cùng nộ vậy gầm rú, Thiên Sơn thánh nữ đại mi nhíu một cái, mặt hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là một quyển sơ cấp kiếm pháp, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ đem bá kiếm quyết cho hắn hay sao? Dịch Thu lắc đầu, cười như không cười nói ra. Phốc suy. Thiên Sơn thánh nữ không khỏi bật cười, kia gia hỏa cũng quá thiếu đạo đức điểm, vậy mà dùng một quyển sơ cấp kiếm pháp để đùa bỡn Phương Vũ, khó trách Phương Vũ sẽ như thế tức giận, phỏng chừng đổi thành bất luận kẻ nào liền phải bị tức được nổi điên không thể. Ngươi không sợ hắn đuổi theo tìm ngươi tính sổ? Yên tâm, hắn trong khoảng thời gian ngắn không đuổi kịp, cái cửa vào kia cơ quan có chút thần ngốc, lấy hắn nhãn lực, không có thời gian một nén nhang, hơn phân nửa không cách nào tìm được, mà trong khoảng thời gian này, hẳn là đầy đủ để cho chúng ta tìm được kiếm đế cổ phổ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Dịch Thu cũng không ở lãng phí thời gian, dọc theo thang lầu xoắn ốc, đi lên, Thiên Sơn Thánh Nữ, đôi mắt đẹp lập lòe xuống sau, cũng theo sát sau lưng Dịch Thu. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi ra thang đu. Lập tức, trước mắt đều là sáng ngời. Trong bất chi bất giác, bọn họ vậy mà đi tới một gian khí thế to lớn trong bảo điện. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ đại điện thập phần rộng rãi, chừng nghìn trượng phương viên, giường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy, từng hàng đồ sộ thạch trụ, nối thẳng đỉnh điện, không gì sánh nổi đại khí. Dịch Thu gặp qua thánh điện cũng không ít, thế nhưng có khả năng cùng cái cung điện này so sánh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà liền tại đại điện chính đầu, còn lại là một tòa bàn long ngự tọa. Lúc này một cái mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng người đàn ông trung niên, giống như hoàng đế vậy, ngồi ở bàn long ngự tọa trên, người này mặc một bộ long văn cẩm bào, trên thân tản ra thượng vị giả khí tức. Kiếm đế. Thiên Sơn thánh nữ thân thể mềm mại rung một cái, không khỏi quỳ một chân trên đất, hướng về trung niên nam tử kia cung kính quỳ lại lên. Kiếm đế. Dịch Thu ngược lại không có quỳ xuống, mà là nhìn kỹ trước mắt trung niên nam tử này hai mắt, trong lòng thầm giật mình, cái này kiếm đế chết đã không biết bao nhiêu năm, thế nhưng thân sắc cũng là y liễu nguyên không mục, có thể thấy được lúc còn sống này kiếm đế thực lực đáng sợ đến mức nào. Hả? Thánh nữ, ngươi xem kiếm đế trong tay giống như có vật gì? Dịch Thu nhãn lực nhạy cảm, đột nhiên chứng kiến trong tay kiếm đế, giống như có một quyển thật dày cổ thư, có thể bị kiếm đế trước khi chết, còn nắm giữ cổ thư, trừ kiếm đế cổ phổ ở ngoài, còn có hắn sao? Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một chút kinh hỉ. Không nghĩ tới kiếm đế cổ phổ, dễ dàng như vậy sẽ lấy được. Lúc này, cho dù luôn luôn trầm ổn Dịch Thu, cũng không kềm chế được tâm tình kích động, bước nhanh về phía trước, muốn đi đem cổ thư kiếm được, ngay tại lúc hắn vừa mới bước vào đại điện một bước. Đột nhiên, một cổ nguy hiểm đột kích. Ngay sau đó, một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang, theo bên cạnh hắn thoát ra, hướng hắn chém tới. Không được. Dịch Thu nội tâm cả kinh, vội vàng thi triển hư không tự bộ. Nhanh như thiểm điện vậy hướng phía sau tránh đi, nhưng mà một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù Dịch Thu phản ứng đã thần tốc, nhưng vẫn là bị một kiếm này đâm trúng bả vai. Xì xì một tiếng. Dịch Thu bả vai quần áo vỡ vụn, lộ ra một mảnh lớp vảy màu xanh. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may hắn y phục long lân nhuyễn giáp, bằng không một kiếm này, coi như giết không chết hắn, cũng phải trọng thương hắn không thể, lập tức ngẩng đầu hướng về tấn công bản thân thân ảnh nhìn lại, chỉ thấy trước đại địa phương, thình lình đứng một cái như tượng gỗ quái vật này trong tay còn nắm lấy một thanh thanh kiếm. Trong mắt màu hoàng kim, tỏa sáng lấp lánh. Khôi lỗi. Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới ban nãy này kinh người một kiếm, vậy mà xuất từ một con rối trong tay, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thu, đây là kiếm đế luyện chế kiếm thuật khôi lỗi, hết sức lợi hại, bình thường kiếm đạo đại sư đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, ngươi phải cẩn thận mới phải. Thiên Sơn Thánh Nữ vội vàng nhắc nhở. Nghe nói như thế, Dịch Thu thần sắc không khỏi biến phải nghiêm túc, liền kiếm đạo đại sư đều không phải là con rối này đối thủ, như vậy khôi lỗi thực lực ít nhất phải có thể so với một cái hậu kỳ thánh tôn kiếm tu, muốn đánh bại thứ này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thánh nữ điện hạ, ngươi ở đó chờ, gia hỏa này giao cho ta là được. Thiên Sơn thánh nữ gật đầu, ngoan ngoãn núp ở phía xa, nàng biết, lấy thực lực, đi lên cũng là cho Dịch Thu cản trở. Hít sâu một hơi, Dịch Thu trước mắt phương kiếm thuật khôi lỗi, cười lạnh nói, đến đây đi, để cho ta tới lãnh giáo một chút, thực lực ngươi. Nói xong, thiên tà kiếm trong nháy mắt đâm ra, một đạo sắc bén kiếm quang, nhắm thẳng vào kiếm thuật khôi lỗi tim. Dịch Thu đã dùng chiến đế chi nhãn quan sát qua, kiếm thuật khôi lỗi tim, nơi đó là nó lực lượng cội nguồn, cũng là hắn yếu nhất chỗ, cho nên muốn đánh bại kiếm thuật này khôi lỗi, tự nhiên chỉ có đem kiếm thuật khôi lỗi lực lượng chi nguyên hủy diệt mới được. Bất quá ngay Dịch Thu kiếm quang, còn chưa đụng chạm lấy kiếm thuật khôi lỗi thời điểm, kiếm thuật khôi lỗi lại thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở Dịch Thu trước người. Thật nhanh. Dịch Thu trong lòng thất kinh, không nghĩ tới một con rối thân pháp đã vậy còn quá nhanh, so với hắn hư không tự bộ đều không kém chút nào, không thể không nói, này kiếm đế luyện chế kiếm thuật khôi lỗi đúng là không giống bình thường, chỉ dựa vào thân pháp này, cũng đủ để nghiền ép không ít kiếm đạo đại sư. Đang, một tiếng chói hai kim trúc va chạm, kiếm kia thuật khôi lỗi thánh kiếm cùng thiên tà kiếm đụng vào nhau, hai cổ lực lượng kinh người xung kích lẫn nhau đối kháng, sau đó Dịch Thu bị trực tiếp đẩy lui ra ngoài, bàn tay càng là hơi tê dại, thiên tà kiếm suýt nữa đều rời khỏi tay. Dịch Thu sầm mặt lại, kiếm thuật này khôi lỗi, quả thực là cái quái vật, chẳng những kiếm pháp, thân pháp cũng không kém hắn. Trên lực lượng cũng mạnh mẽ hơn hắn, vật như vậy, đừng nói cái gì kiếm đạo đại sư, phỏng chừng coi như là thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, muốn đánh bại nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đang đang, kiếm kia thuật khôi lỗi liên tục hướng về Dịch Thu vọt tới, mỗi một lần thi triển kiếm pháp đều hết sức bá đạo sắc bén, đem Dịch Thu áp chế gắt gao ở, thậm chí ngay cả hoàn thủ đường sống cũng không có. Thấy như vậy một màn, Thiên Sơn thánh nữ cũng giật mình không thôi. Phải biết, nàng xem qua Dịch Thu cùng kẻ khác tỉ thí qua rất nhiều lần, cho dù đối mặt tà kiếm Đông Phương bại thời điểm, cũng không có thảm như vậy qua, vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Kiếm thuật này khôi lỗi, so trong sách ghi chép còn kinh khủng hơn vài phần. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dịch Thu thi triển tuyệt mệnh kiếm pháp, đem kiếm kia thuật khôi lỗi bước lui, sau đó thi triển hư không cửu bộ, cùng kiếm thuật khôi lỗi kéo dài khoảng cách, ánh mắt lập lòe, suy tư về đối phó kiếm thuật này khôi lỗi cách làm. Kiếm thuật này khôi lỗi, chẳng những lực lượng, kiếm pháp cùng thân pháp ở trên hắn, hơn nữa thân sắc cũng cứng rắn không gì sánh được, quả thực không chê vào đâu được, muốn đánh bại nó, chỉ có dùng trí, không thể đối đầu. Chỉ là làm như thế nào đi đối phó gia hỏa này đây? Chương 1875, kiếm đế cổ phổ. Ngay Dịch Thu trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một đạo ý nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu, hắn vỗ trán một cái, âm thầm áo nào nói, đúng vậy, ta làm sao đem chiến đấu tượng người quên, tuy là kiếm đế trong thánh cung có cấm chế hạn chế, thế nhưng chỉ cần ta đem chiến đấu tượng người chiến lực hạ thấp trung kỳ thánh tôn, không liền có thể lấy thi triển sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức đem chiến đấu tượng người thả ra, bất quá lần này, hắn còn bỏ vào mười mấy khối cực phẩm thánh thạch, vì vậy chiến đấu tượng người chiến lực chỉ có trung kỳ thánh tôn cấp bậc. Cứ như vậy, cũng sẽ không phát động cấm chế. Ầm. Chiến đấu tượng người xuất hiện, lập tức đưa tới kiếm thuật khôi lỗi lực chú ý, kiếm kia thuật khôi lỗi lập tức cầm kiếm mà lên, hướng về chiến đấu tượng người công tới. Tuy là chiến đấu tượng người lực công kích kém xa tít tắp kiếm thuật khôi lỗi, thế nhưng cường đại thân xác cũng là kiếm thuật khôi lỗi không cách nào so sánh, chiến đấu tượng người đồng đầu thiết cốt, căn bản không có yếu điểm, chỉ có về mặt sức mạnh nghiền ép chiến đấu tượng người, mới có thể đánh bại chiến đấu tượng người. Điểm này vẫn cứ là kiếm thuật khôi lỗi không cách nào làm đến. Vì vậy kiếm thuật khôi lỗi cũng chỉ có thể áp chế chiến đấu tượng người, nhưng không cách nào đối với chiến đấu tượng người tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười, lập tức lắc mình hướng về kiếm đế bản thân tới gần, bất quá hắn vẫn đánh giá thấp kiếm thuật khôi lỗi, khi hắn hướng về kiếm đế thân xác tới gần khoảnh khắc, kiếm kia thuật khôi lỗi lại phảng phất cảm giác được một dạng lập tức đẩy lui chiến đấu tượng người, sau đó xoay người hướng về Dịch Thu công tới. Định mệnh. Gia hỏa này lợi hại như vậy. Dịch Thu vội vàng né tránh kiếm thuật khôi lỗi kiếm quang, sau đó hơi giật mình xem kiếm thuật khôi lỗi một cái, dễ nhận thấy thật không ngờ kiếm thuật này khôi lỗi, vậy mà không có mắc lửa. Gia hỏa này, chẳng lẽ đã có linh trí hay sao? Hừ, xem ra muốn kiếm được kiếm đế cổ phổ, cũng chỉ có đánh bại ngươi mới được, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí, chiến đấu tượng người, bắt lại nó. Dịch Thu một tiếng mệnh lệnh phía dưới, chiến đấu tượng người thân thể đột nhiên tăng vọt, sau đó dâm trận tại chỗ hướng về kiếm thuật khôi lỗi tiến lên. Kiếm thuật khôi lỗi trong mắt màu vàng nóng bộc phát ra một luồng sắc bén, trong tay thanh kiếm, chớp mắt đâm ra, sắc bén kiếm quang hướng về chiến đấu tượng người đâm tới. Thình thịch, kiếm mang kia trong nháy mắt đâm trúng chiến đấu tượng người thân thể, mạnh mẽ kiếm quang, vậy mà đâm vào chiến đấu tượng người thân xác bên trong, cũng may chiến đấu tượng người thân xác mạnh mẽ không gì sánh được, nếu là đổi thành hắn, phòng trường sớm đã bị một kiếm này quán xuyến. Bắt lại nó kiếm. Chiến đấu tượng người nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái bàn tay chợt hợp lại, lập tức đem kiếm kia tử bắt lại, làm cho kiếm kia thuật khôi lỗi kiếm không cách nào động đậy mảy may. Mà không có kiếm, kiếm thuật khôi lỗi không khác một cái vật chết. Vô tình tuyệt mệnh. VN. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm quang từ trời rơi xuống, chuẩn xác không có lầm đầm trung kiếm thuật khôi lỗi tim, kèm theo cường đại kiếm ý, trực tiếp một kiếm xuyên thủng kiếm thuật khôi lỗi thân thể. Trong sát na, vạn đạo kim quang theo kiếm thuật khôi lỗi thân thể nổ bắn ra ra. Cuối cùng kiếm thuật khôi lỗi thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, lực lượng đáng sợ, cơ hồ chấn toàn bộ đại điện, đều rung động kịch liệt lên. Cũng may, Dịch Thu tránh né kịp thời, bằng không coi như không chết, cũng phải bị kiếm thuật này khôi lỗi bạo tạc lực lượng, đánh thành trọng thương không thể. Bất quá chiến đấu tượng người cũng chưa có may mắn như vậy, chẳng những thân xác bị kiếm thuật khôi lỗi xuyên thủng, lại bị kiếm kia thuật khôi lỗi bạo tạc lực lượng đánh trúng, toàn bộ thân xác đã là thiên sang bách khổng, cơ hồ bị phế. Xem ra chỉ có thể trở về để cho sư tôn lại lần nữa chữa trị một cái mới được, còn kiếm vực bên trong, chắc là không cách nào nữa vận dụng. Nhìn vô cùng thê thảm chiến đấu tượng người, Dịch Thu bất đắc dĩ cười khổ xuống, lập tức đem chiến đấu tượng người thu. Không có kiếm thuật khôi lỗi ngăn, Dịch Thu tự nhiên dễ dàng liền tới đến kiếm đế bên cạnh, lập tức hướng về kiếm đế thân xác không mình hành lễ nói, "Kiếm đế tiền bối, Dịch Thu đã tội." Nói xong, Dịch Thu đem kiếm đế trong tay cổ thư lấy tới, sau đó nhìn sang, chỉ thấy địa viết kiếm đế cổ phổ bốn chữ lớn. Quả nhiên là kiếm đế cổ phổ. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, lập tức lật xem. Vừa nhìn phía dưới, Dịch Thu mới hiểu được, vì sao nhiều người như vậy liều mạng tranh đoạt lần này cổ phổ. Nguyên lai này kiếm đế cổ phổ bên trên, chẳng những ghi lại các loại đỉnh cấp kiếm pháp, hơn nữa còn ghi lại các loại kiếm pháp khuyết điểm cùng phương pháp phá giải, có thể nói nếu như nắm giữ lần này kiếm đế cổ phổ, chẳng khác nào nắm giữ vô số kiếm đạo cường giả mạch máu. Đương nhiên trừ cái đó ra, kiếm đế cổ phổ ghi lại các loại cường đại kiếm trận cùng phong ấn thuật. Trong thiên tà kiếm phía trên phong ấn thuật đang ở bên trong ghi lại. Dịch Thu ánh mắt nhìn quét, liên tục lật xem, toàn bộ lực chú ý đều bị kiếm đế cổ phổ hấp dẫn lấy. Không tới chốc lát, Dịch Thu liền đem kiếm đế cổ phổ đại bộ phận nội dung nhìn xong, đồng thời dựa vào chiến đế chi nhãn, thật sâu khắc vào trong đầu. Ngay Dịch Thu xem chính hang say thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, đem ngươi trong tay kiếm đế cổ phổ cho ta. Có người. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Thiên Sơn Thánh Nữ sau lưng, thình lình đứng một cái hắc bảo nhân thần bí, mà hắc bảo nhân kia lúc này chính đưa ra một cực kỳ xấu xí móng vuốt, vững vàng nắm lấy Thiên Sơn Thánh Nữ trắng nõn cổ, tựa như lúc nào cũng sẽ đem Thiên Sơn Thánh Nữ cái cổ và gãy. Ngươi là hắc ám giáo đỉnh người. Dịch Thu chứng kiến hắc bảo nhân này, lập tức từ trên người hắn cảm thụ được hắc ám chi lực, lúc này biến sắc, trầm giọng hỏi. Hắc bảo nhân khàn khàn cười nói, ngươi nếu biết ta lai lịch, hẳn là minh bạch chúng ta hắc ám giáo đỉnh người thủ đoạn. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn đem kiếm đế cổ phổ cho ta, ta liền đem người nữ nhân này phóng, bằng không nói, ta để người nữ nhân này chết rất thảm. Thiên Sơn Thánh Nữ nghe vậy, khí sắc một trận tái nhợt, ánh mắt mang theo vài phần cầu xin nhìn Dịch Thu. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, hừ lạnh nói, kiếm đế cổ phổ cho ngươi có thể, bất quá ngươi trước hết phóng Thiên Sơn Thánh Nữ mới được. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi nghĩ rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi? Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, xấu xí móng vuốt, lập tức tại Thiên Sơn Thánh Nữ tuyết trắng trên cổ lưu lại năm đạo vết máu. Thiên Sơn Thánh Nữ đại mi khẩn túc, dường như vô cùng thống khổ. Dịch Thu xoa bóp nằm đấm, chợt hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đã không tin được ta, ta cũng tin không được ngươi, chúng ta liền cùng nhau buông tay thế nào?" Hắc Bảo Nhân ánh mắt lập lòe xuống, khàn khàn cười nói: "Tiểu tử, ngươi thiếu dở thủ đoạn." Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Các hạ, ta đã rất có thành ý, nếu như ngươi này cũng không đồng ý nói, vậy ta buộc lòng phải hủy diệt này kiếm đế cổ phổ, đến lúc đó ngươi coi như giết thánh nữ, cũng không thu hoạch được gì, như vậy kết quả, có lẽ các hạ cũng không nguyện ý chứng kiến đi." Dịch Thu mấy câu nói, dễ nhận thấy để cho Hắc Bảo Nhân không cách nào lựa chọn. Do dự một chút, Hắc Bảo Nhân nói, được, chúng ta cùng nhau buông tay. Chương 1876, đột nhiên xảy ra dị biến. Các hạ tiếp được. Dịch Thu đem kiếm đế cổ phổ, trực tiếp hướng về trên đầu ném tới, Hắc Bảo Nhân kia lập tức buông tay, thân thể hóa thành một đạo quỷ dị bóng đen, hướng về kia kiếm đế cổ phổ đuổi theo. Dịch Thu thì thi triển hư không cửu bộ, đi tới Thiên Sơn Thánh Nữ trước mặt, đem Thiên Sơn Thánh Nữ cứu được. Thánh Nữ điện hạ, ngươi không sao chứ? Dịch Thu nhìn trong lòng Thiên Sơn Thánh Nữ hỏi. Thiên Sơn Thánh Nữ vội vàng lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói ra, ta không sao, Dịch Thu ngàn vạn lần không nên để cho kiếm đế cổ phổ rơi vào Hắc Ám giáo đình trong tay người, nếu là Hắc Ám giáo đình người, lấy được kiếm đế cổ phổ nói, thánh vực đem đối mặt một hồi hạo kiếp, mau ngăn cản hắn. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Trong mắt hàn mang lóe lên, Dịch Thu lập tức thi triển hư không cửu bộ, hướng về Hắc Bảo Nhân kia đuổi theo. Hắc Bảo Nhân lấy được kiếm đế cổ phổ sau, lập tức xoay người muốn chạy trốn. Thi triển ra cùng hư không cựu bộ rất giống nhau quỷ dị thân pháp, nhanh như thiểm điện vậy hướng về bên ngoài bỏ chạy, tự tìm cái chết. Dịch Thu thấy thế, ánh mắt đông trầm xuống, trong tay Thiên Tà kiếm chớp mắt huy vũ ra ngoài, một đạo sắc bén kiếm quang trực tiếp hướng về Hắc Bảo Nhân sau lưng càn quét đi qua. Kiếm quang lượn quanh, sát ý kinh thiên. Một kiếm này chính là Dịch Thu nén giận mà phát, coi như một cái trung kỳ thánh tôn cũng rất khó ngăn cản tới. Hắc Bảo Nhân kia dường như cũng biết một kiếm này lợi hại, biến sắc sau, lúc này lắc mình né tránh. Tránh được này đáng sợ một kiếm, bất quá vì vậy một giây dưa, hắn cũng bị Dịch Thu đuổi theo. Dịch Thu lắc mình ngăn ở Hắc Bảo Nhân kia trước người, tay cầm Thiên Tà kiếm, cả người tản ra băng lãnh hàn ý, mặt không chút thay đổi nhìn Hắc Bảo Nhân nói, đem kiếm đế cổ phổ cho ta, bằng không, chết. Hắc Bảo Nhân mắt nhìn Dịch Thu, ha hả cười nói, Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, quả nhiên lợi hại, có khả năng lấy nửa bước thánh tôn thực lực, nối liền số quan, đồng thời đánh bại kiếm thuật khôi lỗi, thực lực bực này, bổn hộ pháp mặc cảm, nhưng mà ngươi nếu là muốn giết ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thật sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Dịch Thu khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra băng lãnh vô tình nụ cười. Đối với Hắc Ám giáo đình người, hắn sẽ không có một điểm nhân từ. Người này, vô luận là có hay không đem kiếm đế cổ phổ cho hắn, hắn cũng sẽ không buông qua người này. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có năng lực gì lưu lại ta. Hắc Bảo Nhân kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên phất ống tay háo một cái, một cổ Hắc Ám chi lực ngưng tụ trường ấn, hướng về Dịch Thu trước mặt đánh tới. Tuyệt mệnh kiếm trảm, phá! Một ánh kiếm trực tiếp đem trưởng ấn kia xoắn nát ra, sau đó trực bức lấy Hắc Bảo Nhân đi. Hắc Ám pháp thân. Hắc Bảo Nhân chợt quát một tiếng, hình thể đột nhiên tăng vọt mấy lần, trở thành một người cao lớn cự nhân, lập tức hai giống như cùng lợi chảo to bằng tay, trực tiếp vỗ xuống, đem kiếm quang nổ nát ra. Hừ, ngược lại có chút bản lĩnh, nhưng đang tiếc ngươi trùng quy hẳn phải chết. Dịch Thu trong mắt tinh mang lập lòe, xuất thủ lần nữa, một đạo tuyệt mỹ kiếm quang, hỏa phá hư không, trực tiếp xuất hiện ở Hắc Bảo Nhân trước ngực. Phốc suy. Hắc Bảo Nhân kia còn không có kịp phản ứng, sắc bén kiếm quang lại dĩ nhiên theo Hắc Bảo Nhân ngực quán xuyến. Thình thịch. Hắc Bảo Nhân bị một kiếm trọng thương, thân thể như là vỡ vụn khí nang, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, che lấy máu ngực, dừng ở Dịch Thu nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi kiếm pháp đạt tới mức này, không thể không nói, ta còn là xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi yên tâm, hôm nay coi như ta chết, ngươi cũng mơ tưởng được kiếm đế cổ phổ." Nói xong, Hắc Bảo Nhân vung tay lên, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc ám vòng xoáy. Không được. Chứng kiến hắc ám vòng xoáy trước mắt, Dịch Thu khí sắc tức khắc biến sắc, khẽ quát một tiếng, lập tức cầm kiếm hướng về hắc bảo nhân phóng đi, muốn ở hắc bảo nhân trước đem ngăn lại. Nhưng mà hắc bảo nhân kia lại cười lạnh một tiếng, đem lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một cái trường ấn, lại lần nữa hướng về Dịch Thu trước mặt đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dịch Thu bị trường ấn kia ngăn cản lại, mà hắc bảo nhân kia thì nhân cơ hội đem kiếm đế cổ phổ ném vào hắc ám vòng xoáy bên trong, sau đó hắc ám vòng xoáy chớp mắt biến mất. Đáng ghét. Dịch Thu thấy thế, biết kiếm đế cổ phổ đã bị hắc bảo nhân kia lợi dụng hắc ám bí pháp truyền tống ra ngoài, muốn đoạt về đã không có khả năng, nội tâm không khỏi mọc lên hừng hực tức giận, thiên tà kiếm gào thét chém ra, từng đạo sắc bén kiếm quang phô thiên cái địa vậy hướng về hắc bảo nhân kia bổ tới. Hắc bảo nhân cười ha ha, đứng tại chỗ, dĩ nhiên là từ bỏ chống lại. Phốc phốc. Ở đây trời kiếm quang phía dưới, hắc bảo nhân thân thể bị sinh sinh xoắn nát, trở thành vô số mảnh vụn. Kiếm đế cổ phổ vẫn bị hắc ám giáo đỉnh lấy được sao? Thiên Sơn thánh nữ đi tới, thần sắc tái nhợt mắt nhìn trên mặt đất thi thể, có một ít tuyệt vọng nói ra. Dịch Thu thở dài, xem ra hắc ám giáo đỉnh người sớm có chuẩn bị, là ta đánh giá thấp bọn họ. Cái này cũng không trách ngươi, hắc ám giáo đỉnh người luôn luôn xảo trá, huống chi ngươi mới chỉ là nửa bước thánh tôn, có khả năng làm đến bước này đã không sai. Thiên Sơn thánh nữ lắc đầu, lập tức thở dài nói, xem ra một kiếp này thánh vực trung quy là khó có thể chạy trốn. Dịch Thu cau mày nói, kiếm đế cổ phổ ta cũng xem, bất quá là một ít kiếm pháp cùng phong ấn thuật mà thôi, hắc ám giáo đỉnh người vì sao phải tranh đoạt vật này? Thiên Sơn thánh nữ cười khổ nói, năm đó kiếm đế đem hắc ám giáo hoàng phong ấn tại ác ma chi địa, mới tránh khỏi thánh vực sinh linh đồ thán, hôm nay bọn họ cướp đi kiếm đế cổ phổ, đương nhiên là tháo ra phía trên phong ấn, lúc đầu ta lần này đến xem chính là tiêu hủy kiếm đế cổ phổ, không nghĩ tới vẫn là trễ một bước. Dịch Thu giờ mới hiểu được vì sao Thiên Sơn thánh nữ muốn độc thân mạo hiểm với hắn chạy đến thánh vực đến, không khỏi cười khổ nói, nguyên lai thánh nữ điện hạ căn bản không có muốn cho ta được đến kiếm đế cổ phổ, mà là lợi dụng ta hủy diệt này cổ phổ. Thiên Sơn thánh nữ cắn cắn môi, mang theo hổ thẹn nói ra, xin lỗi, ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ thánh vực, hy vọng ngươi chớ có trách ta, ta cũng là thân bất do kỷ. Dịch Thu khoát tay một cái nói, vô phương, ngược lại ta ban nãy đã đem kiếm đế cổ phổ ghi nhớ, cho dù không có kiếm đế cổ phổ ta cũng có thể chữa trị thiên tà kiếm. Thật không? Thiên Sơn thánh nữ nghe nói như thế không khỏi thất kinh. Phải biết Dịch Thu mới nhìn không tới thoáng chốc tới gian, liền đem kiếm đế cổ phổ nhiều đồ như vậy đều nhớ kỹ. Gia hỏa này coi như đã gặp qua là không quên được, cũng không làm được đến mức này đi. Tự nhiên, loại chuyện này, ta lừa ngươi làm cái gì? Dịch Thu cười cười, lập tức xuất ra thiên tà kiếm, sau đó cắn đứt ngón tay, lấy chỉ làm bút, lấy huyết làm mực, ở đó thiên tà kiếm phía trên bắt đầu mô tả, sau một lát, liền đem thiên tà kiếm còn lại thiếu sót phong ấn bổ sung hoàn thành. Trong sát na, thiên tà kiếm phóng xuất ra tia sáng chói mắt, lập tức kiếm thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, lúc đầu thẳng tắp mũi kiếm, trở thành một cây du long hình dạng. Trên lưới kiếm càng là dài ra một loạt như răng nhọn vậy gai nhọn, mà kiếm thể mặt ngoài thì xuất hiện một loạt cổ xưa ấn ký, ấn ký phóng xuất ra chói mắt ánh sáng màu vàng, làm cho toàn bộ thiên tà kiếm đắm chìm trong ánh sáng màu vàng ở giữa. Lúc này, nắm thiên tà kiếm Dịch Thu, giống như kiếm hoàng lâm thế, tản ra đáng sợ kiếm ý. Chương 1877, Bá đạo phương vũ. Đây mới là thiên tà kiếm chân chính bộ dáng sao? Nhìn trong tay xa lạ thêm quen thuộc thiên tà kiếm, Dịch Thu khẽ miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được thiên tà kiếm phát sinh biến hóa chỗ, không chỉ có chỉ là hình dạng mà thôi. Lúc này thiên tà kiếm dĩ nhiên trở thành hắn một phần thân thể, tựu như cùng cánh tay hắn một dạng, không cần bất luận cái gì nói pháp quyết, chỉ cần một cái ý nghĩ, thiên tà kiếm sẽ theo ý hắn nghiệm hành động. Như vậy, hắn đối thiên tà kiếm trưởng khống cùng vận dụng, tự nhiên cũng liền bay lên một nấc thang, sẽ không lại giống như lúc trước vậy trúc chắc, mà tùy theo hắn kiếm pháp cũng sẽ uy lực đại tăng. Hít sâu một hơi, Dịch Thu huy kiếm ra, một đạo sắc bén kiếm quang bắn thẳng đến ra, chém ở một cây tráng kiện thạch trụ trên. Ầm ầm, thạch trụ trực tiếp bị một phân thành hai, sinh sinh chém gãy. Đồng dạng kiếm pháp, thế nhưng uy lực lại tăng lên gấp đôi, chân chính thiên tà kiếm, đúng là không phải chuyện đùa, bằng vào ta hiện tại chiến lực, nếu như gặp lại Đông Phương bại cao thủ như vậy, vậy cũng không có như vậy cật lực đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trên mặt lộ ra vài phần thỏa mãn nụ cười. Lúc này, bên cạnh Thiên Sơn thánh nữ đã xem há hốc mồm, Dịch Thu chẳng những đem kiếm đế cổ phổ trong nội dung nhớ kỹ, hơn nữa còn có thể đi nắm giữ, kia ra hỏa lực lĩnh ngộ cũng quá đáng sợ điểm đi. Thánh nữ, hôm nay thiên tà kiếm đã chữa trị, chúng ta cũng nên trở lại, còn hắc ám giáo đình sự tình chúng ta trở về rồi hay nói. Dịch Thu nhàn nhạt mắt nhìn Thiên Sơn thánh nữ, sau đó nói. Thiên Sơn thánh nữ phục hồi tinh thần lại, lập tức gật đầu nói, được, chúng ta đi thôi. Bất quá lời còn chưa dứt, chỉ nghe thình thịch một tiếng, đại điện sau cửa đá bị thô bạo đẩy ra, ngay sau đó 7-8 đạo thân ảnh như ong vỡ tổ tràn vào. Những người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Phương Vũ đám người. Lúc này, Phương Vũ đám người từng cái vô cùng chật vật, phảng phất vừa mới đi qua một hồi ác chiến. Nguyên lai Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ đi rồi. Kẻ khác cũng lần lượt tiến nhập trong mật thất, bởi vì tranh đoạt trong mật thất những thứ kia nhân vật kiếm pháp, lớn đánh nhau, sau cùng trở thành trước mắt cái dạng này. Dịch Thu cười nhìn Phương Vũ một cái, nói, Phương công tử, ngươi tới quá chậm một chút đi. Phương Vũ nhìn thẳng Dịch Thu, đôi mắt phun ra lửa giận vô hình, lạnh giọng nói, Dịch Thu, kiếm đế cổ phổ ở đâu? Kiếm đế cổ phổ. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nếu như ta nói kiếm đế cổ phổ để cho người ta cướp đi, ngươi sẽ tin tưởng sao? Lời còn chưa dứt, Phương Vũ lại xem thường nói ra, Dịch Thu, ngươi cho ta là 3 tuổi nhi đồng không thành, ngươi là người thứ nhất đi vào, ai có thể theo trong tay ngươi cướp đi kiếm đế cổ phổ? Hán. T. Doàn của tôi đốt Dịch Thu chỉ dưới chân hắc bảo nhân thi thể. Hắc ám giáo đỉnh người. Mọi người vừa nhìn, không khỏi thần sắc biến sắc, Hắc ám giáo đỉnh chính là thánh vực thứ nhất tà giáo, bọn họ người, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Hắc ám giáo đỉnh cũng muốn đổi luyện kiếm đạo? Phương Vũ ánh mắt lập lòe xuống, lập tức hừ lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi bất đi gạt ta, người này đều chết ở trong tay ngươi, làm sao có thể đem kiếm đế cổ phổ đưa ra ngoài? Chẳng lẽ kiếm đế cổ phổ sẽ tự mình bay đi hay sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu, dễ nhận thấy có chút nhận thức Phương Vũ ý kiến. Ngươi nói không sai, kiếm đế cổ phổ thật là tự bay đi, bất quá là hắc bảo nhân này vận dụng một ít hắc ám thánh đạo thủ đoạn. Hừ, không có chứng cứ, ngươi làm sao nói bậy đều có thể, chúng ta cũng không tin ngươi chuyện ma quỷ, trừ phi ngươi để cho chúng ta lục soát các ngươi. Phương Vũ lạnh lùng nói ra. Kiểm tra người. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng dương lên, cần biết kiểm tra người đối một cái thánh giả mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, dù sao cái nào thánh giả trên thân không có chút bí mật, sở dĩ đơn giản phía dưới, căn bản sẽ không để cho người khác kiểm tra người. Gia hỏa này vừa lên đến liền nói loại yêu cầu này, cũng quá khi dễ người đi. Đừng nói là hắn, đổi thành bất luận kẻ nào đều có thể đáp ứng. Dịch Thu hừ lạnh nói, ngược lại chuyện đã xảy ra ta đã nói, có tin hay không tiểu là ngươi sự tình, được, không có chuyện gì nói, xin tránh ra, ta còn có chuyện. Dịch Thu đang muốn rời khỏi, Phương Vũ lại lắc mình ngăn ở phía trước, ngạo khí thuần chất nói, tiểu tử thối, hôm nay ngươi hoặc là đem kiếm đế cổ phổ lấy ra, hoặc là để ta kiểm tra người. Dịch Thu không khỏi cười rộ lên, kia gia hỏa, thật đúng là tự cho là đúng đạn, lại không nói trên người hắn không có kiếm đế cổ phổ, coi như hắn có, cũng sẽ không đưa cho kẻ khác đi. Ta nếu là không đây. Dịch Thu cười như không cười nhìn Phương Vũ. Vậy ta cũng chỉ phải lãnh giáo một chút, thần vũ chiến đế truyền nhân lợi hại. Phương Vũ lạnh lùng nói ra, lập tức rút bội kiếm ra, một cổ không kém gì hậu kỳ thánh tôn đáng sợ kiếm ý, phóng lên cao, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, người ở tại tràng không khỏi đều biến sắc. Thật mạnh kiếm ý, Dịch Thu, cái này Phương Vũ, thế nhưng thánh phượng cực kỳ nổi danh thiên tài kiếm đạo, nghe nói hắn ở Thiên Phú kiếm đạo bên trên, không kém gì thánh phượng tổng chủ, ngàn vạn lần không thể xem nhẹ. Thiên Sơn thánh nữ cao mày, hướng về Dịch Thu nhắc nhở. Ha ha, yên tâm, hắn còn chưa phải là đối thủ của ta. Dịch Thu cười cười, trên mặt không có chút nào lo nghĩ biểu tình. Nếu như đặt ở trước, hắn có lẽ đối cái này Phương Vũ có một tia sợi kiêng kỵ, thế nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cái này Phương Vũ, dĩ nhiên đối với hắn không tạo thành nửa điểm đe dọa. Dịch Thu, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem kiếm đế cổ phổ giao ra đây, bổn công tử có lẽ xem tại Thiên Sơn thánh nữ mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó, bằng không nói, ngươi nên biết chính ngươi kết quả. Phương Vũ trong mắt lóe lên âm lãnh quan mang, hắn từ lâu nghĩ kỹ, Dịch Thu vô luận có đầu hàng hay không, hắn cũng có để cho Dịch Thu chết ở chỗ này, nói lời nói này xem, cũng chẳng qua là để cho Dịch Thu buông lời cảnh giác ra. Kiếm đế cổ phổ ta là không có, sơ cấp kiếm pháp ta ngược lại thật ra còn có mấy quyển, không biết Phương Vũ huynh có còn muốn hay không muốn. Tự tìm cái chết. Không đề cập tới sơ cấp kiếm pháp còn tốt, nhắc tới sơ cấp kiếm pháp, Phương Vũ lại giận không chỗ phát tiết, tức giận hướng đẩy, trong nháy mắt nổi giận, hét lớn một tiếng, lại huy kiếm hướng về Dịch Thu bổ tới. Tàn nguyệt chiếu bạch nhật. Là tả. Lưỡng đạo kiếm quang đồng thời hướng về Dịch Thu bổ tới, một đạo như loan nguyệt, tản ra băng lãnh ý, một đạo lại như mặt trời, nóng bỏng không gì sánh được. Một âm một dương. Cái này Phương Vũ có thể đồng thời nắm giữ hai loại kiếm ý, quả thực bất phàm. Khó trách được xưng là có thể so với thập đại kiếm tôn thiên tài cường giả. Chỉ dựa vào một chiêu này, cũng đủ để nghiền ép vô số hậu kỳ thánh tôn. Bất quá đáng tiếc là, đối thủ của hắn cũng là đồng dạng có thể đơn giản nghiền ép hậu kỳ thánh tôn Dịch Thu. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Cười lạnh một tiếng, một đạo mạnh mẽ kiếm quang càn quét ra, trong nháy mắt đem Nhật Nguyệt kiếm quang đồng thời đánh tan. Cái gì? Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi há hốc mồm. Phương Vũ một kiếm này uy lực, có thể nói cực kỳ bá đạo, nhưng mà cái này Dịch Thu, nhưng chỉ là tùy ý một kiếm, liền cho phá vỡ, cái này Dịch Thu cũng quá mạnh điểm đi. Chương 1878, sơ hở trăm chỗ. Làm sao có thể, ngươi lại có thể phát giác ta Nhật Nguyệt kiếm pháp khuyết điểm? Phương Vũ lay động không thôi, phải biết rằng hắn bộ kiếm pháp này, thế nhưng Thánh Phượng tông chủ chính mình truyền lại, toàn bộ Thánh Phượng cũng chỉ hắn cùng Thánh Phượng tông chủ mới có thể, Dịch Thu trước không có khả năng từng thấy, sở dĩ hắn là làm sao biết kiếm pháp này chỗ sơ hở. Ha ha, tìm được ngươi kiếm pháp này chỗ sơ hở rất khó sao? Dịch Thu khỏe miệng nít lên, khinh thường nói, ngươi tin không tin, ngươi tu luyện toàn bộ kiếm pháp, ở trong mắt ta, đều là sơ hở trăm chỗ. Mọi người vừa nghe, không khỏi kinh ngạc. Cái này Dịch Thu, cũng quá cuồng vọng đi. Phương Vũ giàu gì cũng là nổi danh thiên tài kiếm đạo, tu luyện kiếm pháp, không có trăm loại, cũng có mười mấy, hắn làm sao có thể mỗi một chiêu đều có thể phá giải. Hừ, ngươi bất quá vận khí tốt thôi, lại dám nói như thế nói khoác mà không biết ngược lời, nếu như Phỉ Thúy, ta sẽ nhìn một chút, ngươi là làm sao phá giải ta còn lại mấy chiêu, băng hỏa trọng thiên kiếm. Phương Vũ quát khẽ một tiếng, xuất thủ lần nữa, lập tức hai cổ dòng thác kiếm khí, đồng thời hướng về Dịch Thu đánh tới. Này hai cổ dòng thác kiếm khí, một cái lạnh lẽo như băng, một cái nóng rực như lửa, đồng thời công tới, uy lực đáng sợ đến mức nào, muốn chặn, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Ngươi kiếm pháp này ngược lại không tệ, chỉ tiếc gặp được ta, Tuyệt Mệnh Kiếm Vũ. Dịch Thu lại lần nữa cười nhạt, sau đó thiên tà kiếm trên không trung nhẹ nhàng nhất chỉ, từng đạo kiếm khí màu xanh phá kiếm ra, hóa thành cuồng phong bão táp, hướng về kia hai cổ dòng thác kiếm khí va đập tới. Ùng ùng. Ở đó mưa kiếm trùng kích phía dưới, hai cổ dòng thác kiếm khí đồng thời vỡ vụn. Như vậy, Phương Vũ triệt để há hốc mồm. Nếu như nói một lần là Dịch Thu vận khí tốt, đánh bậy đánh bạn, như vậy liên tục hai tiếp, dường như thì không thể dùng vận khí để hình dung đi. Kia ra hỏa, thật chẳng lẽ có thể phá giải hắn hết thể kiếm pháp? Phương Vũ luôn luôn tự ngạo không gì sánh được, khi nào bị qua loại đả kích này, trong lòng dĩ nhiên là không cam lòng chịu thua, lúc này lại thi triển lần lượt uy lực mạnh mẽ kiếm pháp. Nhưng mà kết quả, vô luận hắn thi triển kiếm pháp gì, sau cùng không một không bị Dịch Thu dễ dàng phá giải hết. Mười sau mấy hiệp, Phương Vũ phát giác, hắn đã vô chiêu có thể làm cho. Hắn cơ hồ đem toàn bộ bản lãnh giữ nhà đều thi triển ra, không chỉ không có giết chết Dịch Thu, thậm chí ngay cả để cho Dịch Thu di động một bước cũng không có. Điều này làm cho luôn luôn tự phụ hắn, tức khắc mọc lên chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại. Còn như vây xem mấy người kia, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Phương Vũ, cái này có thể so với thần bảng thập đại kiếm tôn tồn tại thiên tài, lại bị Dịch Thu áp chế đến loại trình độ này, cái này Dịch Thu cũng quá kinh khủng đi. Ha ha, không chiêu đi, đã như vậy, ngươi tới tiếp ta một kiếm thế nào? Dịch Thu chứng kiến Phương Vũ đã triệt để mất đi chiến ý, lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó chủ động xuất thủ, trong sát na, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang nổ bắn ra ra, giống như một đạo cầu vòng, xuyên thủng hư không, hướng về Phương Vũ nổ bắn ra mà tới. Vô tình tuyệt mệnh. Tuyệt mệnh kiếm pháp uy lực một chiêu mạnh nhất, hôm nay lại do Thiên Tà kiếm hoàn mỹ thi triển ra, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Chớ nói Phương Vũ, coi như là thần kiếm bảng thập đại kiếm tôn cuối cùng vài tên, đều có thể toàn lực mới có thể ngăn cản tới. Chứng kiến này kinh người một kiếm, tự biết không cách nào ngăn cản Phương Vũ khí sắc trong nháy mắt biến phải tái nhợt vô huyết, hoàn toàn há hốc mồm, thậm chí ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có một dạng, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ kinh khủng này kiếm quang hàng lâm. Phốc suy. Kiếm quang trong nháy mắt theo Phương Vũ ngực quán xuyến, tiên huyết bắn ra bốn phía, Phương Vũ nơi ngực, lập tức xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ngươi, giết ta. Sư tôn ta là không sẽ bỏ qua. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Phương Vũ lại ầm ầm ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Kẻ khác thấy như vậy một màn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, này Phương Vũ thực lực, là ngay trong bọn họ mạnh nhất, thế nhưng liền Dịch Thu một kiếm cũng ngăn cản không được, bọn họ những người này liền càng không cần phải nói, từng cái nhìn nhau, không người còn dám tiến lên. Ba tức bên trong, ở trước mắt ta biến mất, vàng không chết. Dịch Thu lời nói nhàn nhạt khả ra, tràn đầy vô tận sắc ý, những người đó tức khắc cảm giác bốn phía nhiệt độ, đều đột nhiên hạ thấp vài phần, thấy lạnh cả người tập kích phía trên toàn thân, lúc này từng cái điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Trong nháy lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Toàn bộ đại điện lại lần nữa an tĩnh lại. Dịch Thu, người này tuy là đáng ghét chút, thế nhưng ngươi hà tất giết hắn? Ngươi giết hắn, Thánh Phượng Tông chủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Sơn Thánh Nữ nhíu mày nói. Ha ha, Thánh Nữ điện hạ cho rằng, coi như ta không giết hắn, Thánh Phượng Tông chủ lao thất phu kia thì sẽ thả quá ta sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, mà không chút thay đổi nói ra. Chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ? Rời đi nơi này. Thế nhưng Thánh Phượng Tông chủ và Thần Kiếm bảng mấy đại cường giả đều ở đây cửa ngăn, chúng ta sợ là căn bản ra không được ở đây. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đi ra ngoài hay nói, ta tự có cách làm rời khỏi. Được rồi. Chứng kiến Dịch Thu lòng tin 10 phần hình dạng, Thiên Sơn Thánh Nữ buộc lòng phải gật đầu, sau đó cùng theo Dịch Thu, đường cũ trở về. Quen việc dễ làm, không tới nửa canh giờ, Dịch Thu hai người, lại dĩ nhiên rời khỏi Kiếm Đế Thánh Điện, theo Kiếm Đế Thánh Điện cửa đá đi tới. Dịch Thu, ngươi dám giết ta đệ tử, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cho ta một cái công đạo đi. Ngay Dịch Thu đi ra Kiếm Đế Thánh Điện trong nháy mắt, Thánh Phượng Tông chủ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, khí thế ác liệt, phá thể ra, hướng về Dịch Thu đè xuống. Lúc này, Thần Kiếm bảng vô số cường giả cùng hơn 1000 kiếm tu cũng không có rời đi, mà là đều núp ở phía xa, chờ xem kịch vui. Thánh Phượng Tông chủ, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đệ tử công kích ta, không được ta còn kích sao? Các ngươi Thánh Phượng cũng quá bá đạo chút. Ở Thánh Phượng Tông chủ mạnh mẽ không gì sánh được dưới khí thế, Dịch Thu nhưng không có nửa phần đáng sợ, thẳng tắp như kiếm đứng tại chỗ, không kiêu ngạo không xiểm định nói ra, "Huống chi, ta nhớ không lầm nói, ngươi thế nhưng cùng Nhiếp Tiền Bối xuống tiền đặt cược, nếu như ta kiếm được kiếm đế truyền thừa nói, ngươi liền sẽ không làm khó ta, chẳng lẽ đường đường Thánh Phượng Tông chủ cũng là một cái lật lọng tiểu nhân?" "Ngươi?" Dịch Thu mấy câu nói, tức khắc nói Thánh Phượng Tông chủ á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt bắn ra hừng hực tức giận. "Ha ha, Thánh Phượng Tông chủ, Dịch Thu nói không sai, ngươi thế nhưng theo ta từng có đổ ước, sẽ không như thế nhanh liền quên mất đi, nếu như ngươi muốn đổi ý nói, Nhiếp Mộ không có ngồi yên không lý đến." Bá một tiếng, Nhiếp Phong Lưu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Dịch Thu sau lưng, cười như không cười nhìn Thánh Phượng Tông chủ. "Nhiếp Phong Lưu, ngươi quả thật phải cùng chúng ta Thánh Phượng đối nghịch hay sao?" Buồn cười, với các ngươi Thánh Phượng đối nghịch thì phải làm thế nào đây? Kẻ khác sợ các ngươi Thánh Phượng, thế nhưng ta cũng không sợ. Nhiếp Phong Lưu ngạo nghễ nói, "Thánh Phượng Tông chủ, Nhiếp Mộ đã nhiều năm không động tới kiếm, vừa lúc hôm nay so tài với ngươi một cái, thế nào?" Chương 1879, trong vòng 3 chiêu. "Nhiếp Phong Lưu, ngươi cho rằng bản tông chủ sợ ngươi sao?" Thánh Phượng Tông chủ giận dữ, cái này Nhiếp Phong Lưu, từ đầu tới đuôi lại thẳng với hắn đối nghịch, nếu không phải kiêng kỵ người này thực lực, hắn đã sớm xuất thủ đem kích sát, mà lúc này nếu là không đánh lui người này, muốn bắt lại Dịch Thu là chuyện không có khả năng. Sở dĩ Thánh Phượng Tông chủ quyết định không ở ẩn nhẫn, lúc này rút bội kiếm ra, một cổ sắc bén, ngưng tụ như thật kiếm ý, phóng lên cao, thẳng quán trời cao. "Đến đây đi, Nhiếp Phong Lưu, để ta lãnh giáo một chút ngươi kiếm pháp thế nào." Nói xong, Thánh Phượng Tông chủ kiếm phong chỉ về phía trước, một đạo kiếm hồng phá không mà ra, hướng về Nhiếp Phong Lưu đánh tới. Một kiếm này chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực tuyệt cường, đủ để đơn giản diệt sát bất luận cái gì hậu kỳ thánh tôn cường giả. Không thể không nói, này Thánh Phượng Tông chủ không hổ là thần kiếm bảng thứ 2 cao thủ. Tuy ý vừa ra tay, đã là như thế đáng sợ kiếm pháp. Nhiếp Phong Lưu nụ cười thu liễm, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, lập tức rung cổ tay, sau lưng thánh kiếm bay bổng lên, lập tức hóa thành một thanh kiếm, hướng về kia Thánh Phượng Tông chủ kiếm hồng nghênh đón. Ầm. Song kiếm giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa to lớn. Lập tức, lưỡng đại kiếm quang giữa không trung giằng co lại. Bất quá người sáng suốt cũng không khó nhìn ra, Thánh Phượng Tông chủ rõ ràng chiếm thượng phong. Nhiếp Phong Lưu khẽ cau mày, nói khẽ với Dịch Thu nói, "Dịch Thu, cái này Thánh Phượng Tông chủ giao cho ta, ta có thể thay ngươi cuốn lấy hắn một đoạn thời gian, các ngươi bắt chặt rời đi nơi này." "Đa tạ tiền bối." "Được, không nên lãng phí thời gian, lão gia hỏa này thực lực không thể so sư tôn ta kém bao nhiêu, mau nhanh đi, ta nhờ không được hắn quá lâu." "Tiền bối kia, yên tâm, ta không có chuyện gì, hắn không giết chết được ta, mau ly khai." "Vâng." Dịch Thu trọng trọng gật đầu, không nói thêm gì nữa, hướng về Nhiếp Phong Lưu chắp tay hành lễ sau, lại kéo Thiên Sơn Thánh Nữ, thi triển hư không cửu bộ, nhanh như tia chớp hướng về nơi xa bỏ chạy. "Muốn chạy?" Thánh Phượng Tông chủ hừ lạnh một tiếng, hướng về phía bên cạnh Phần Dương thành chủ đám người nói, "Phần Dương thành chủ, Nhiếp Phong Lưu ta tới đối phó, ngươi dẫn người bắt lại Dịch Thu, bản tông chủ đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, hơn nữa hàng năm ta còn sẽ theo Thánh Phượng chọn lựa ra 10 cái mỹ nữ đệ tử, cho ngươi làm thị cưng chịu, điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta bắt được kia gia hỏa." Nghe nói như thế, Phần Dương thành chủ trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm, nói, "Tông chủ yên tâm chính là, kia gia hỏa, đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn." Nói xong, Phần Dương thành chủ mang theo Thánh Phượng mọi người và Phần Dương thành mọi người, gào thét ra, hướng về Dịch Thu đổi tới. Phần Dương thành chủ thân là thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, thân pháp tốc độ, đương nhiên phải nhanh ra kẻ khác một mảng lớn, xung trận ngựa lên trước hướng về Dịch Thu đổi theo, không tới nửa nén hương công pháp, Phần Dương thành chủ cũng đã đổi theo, trong miệng quát lạnh, "Tiểu tạp chủng, không có Nhiếp Phong Lưu, ta xem ngươi còn cuồng vọng đến khi nào, hiện tại đầu hàng còn kịp, bằng không một hồi bị lao tử bắt được, có ngươi hảo hảo mà chịu được." "Ha ha, chỉ sợ ngươi bắt không tới ta." Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức đem Khinh Linh Chu lấy ra, sau đó tay phải ôm lấy Thiên Sơn Thánh Nữ, tay trái bấm pháp quyết, khu xử Khinh Linh Chu chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh, so với Phần Dương thành chủ dường như còn nhanh hơn vài phần. "Đáng ghét tiểu tử, vẫn còn có loại thủ đoạn này, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá muốn từ ta Phần Dương trong tay thành chủ chạy trốn, chính là ý nghĩ kỳ lạ." Mắt thấy Dịch Thu muốn chạy trốn, Phần Dương thành chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một bộ cung tiễn, dương cung cài tên, nhắm ngay Dịch Thu lưng, một mũi tên bắn ra. Bắn ra tiễn, giống như một đạo sao chổi vậy, kéo thật dài quan vĩ, nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu đuổi theo, tốc độ cực nhanh, so với Khinh Linh Chu còn nhanh hơn ra mấy lần. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng dừng lại Khinh Linh Chu, sau đó ôm Thiên Sơn Thánh Nữ, hướng về một bên tránh khỏi đến, ở giữa tránh thoát một kích chí mạng này. Ầm ầm. Một mũi tên này, theo Dịch Thu bên cạnh gặp thoáng qua, bắn tới cách đó không xa trên một ngọn núi lớn, một tiếng ầm vang to lớn, sao chổi vậy tên nổ bể ra đến, lực lượng đáng sợ, đem trọn ngọn núi lớn đều san thành bình địa. Có thể nghĩ, một mũi tên này nếu là bắn trúng Dịch Thu hai người nói, cho dù có Long Lân Nhuyễn Giáp bảo hộ, Dịch Thu cũng chắc chắn phải chết không thể. "Tiểu tạp chủng, Ngươi chạy nữa à? Ngươi làm sao không chạy đây? Phần Dương thành chủ mặt cười lạnh nói. Ha ha, Phần Dương thành chủ, ngươi nghĩ rằng ta thật sợ ngươi sao? Dịch Thu nhìn Phần Dương thành chủ một cái, khỏe miệng cong lên một đạo băng lãnh độ cong, biểu hiện trên mặt mang theo một chút xem thường. Hừ, tiểu tạp chủng, thực lực ngươi thật không tệ, thế nhưng muốn cùng bổn thành chủ đối kháng, ngươi thiếu chút, không có Nhiếp Phong Lưu ở, bổn thành chủ giết ngươi, không phải dùng ba chiêu. Ba chiêu sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Phần Dương thành chủ phía trước, thiên tà kiếm nhanh như thiểm điện vậy hướng về Phần Dương thành chủ đâm tới. Thật nhanh. Phần Dương thành chủ nội tâm rung một cái, không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp nhanh tới mức này, bất quá hắn dù sao cũng là thần kiếm bảng phía trên thập đại kiếm tôn cường giả, gặp nguy không loạn, hừ lạnh một tiếng, cổ tay chuyển một cái, một thanh xích hồng sắc thánh kiếm xuất hiện giữa không trung. Đang. Song kiếm giao thoa, tức khắc phát ra một tiếng chói tai kim trúc va chạm tiếng, chợt hai người đồng thời lùi lại ra ngoài. Dịch Thu lùi lại mười mấy trượng mới đứng vững vàng gót chân, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ tái nhợt, thầm nghĩ trong lòng, bằng vào ta hiện tại thánh lực, lại thêm đã chữa trị thiên tà kiếm, nhưng cũng không cách nào chiếm giữ bất luận cái gì tiện nghi, có thể trở thành thập đại kiếm tôn người, đúng là không phải chuyện đùa. Làm sao có thể, người cái tên này thánh lực, thật không ngờ cường hãn, vậy mà có thể đi đánh lui bản tôn. Phần Dương thành chủ trong lòng càng là rung mạnh, phải biết rằng hắn chính là hậu kỳ thánh tôn ở giữa cường giả tối đỉnh, lại bị một cái nửa bước thánh tôn đánh lui nửa bước, tuy là này Dịch Thu là bởi vì đánh lén, thế nhưng này Dịch Thu thực lực cũng dĩ nhiên để cho hắn cảm thấy lay động. Có thể nghĩ, một khi người này bước vào thánh tôn cảnh giới, phòng trừng có khả năng áp chế người này dĩ nhiên không có mấy. Thật hắn cũng không biết, Dịch Thu mặc dù có thể phóng xuất ra cường hãn như vậy lực lượng, không chỉ có là bởi vì Dịch Thu trong cơ thể thánh lực so với bình thường người cường hoành hơn mấy lần, chủ yếu hơn là hắn cùng với thiên tà kiếm đã hòa làm một thể, thi triển ra lực lượng tự nhiên nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Bằng không nói, chỉ bằng vào Dịch Thu tu vi, còn căn bản không có thể đi cùng một cái thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu đối kháng. Hừ, tiểu tạp chủng, ngươi xác định rất mạnh, chỉ tiếc đối thủ của ngươi là ta, sở dĩ ngươi không có bất kỳ thắng cơ hội. Phần Dương thành chủ gầm lên một tiếng, lại lần nữa huy kiếm ra, từng đạo hỏa diễm kiếm mang quần quận ra, hướng về Dịch Thu càn quét qua đây. Hư không kiếm thuẫn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm nhẹ nhàng ngăn trở phía trước, thi triển ra hư không kiếm thuẫn, trong nháy mắt đem hỏa diễm kia kiếm khí cắn nuốt đi vào. Cái gì? Phần Dương thành chủ lại lần nữa kinh ngạc, vậy mà có thể cắn nuốt hắn kiếm pháp, tiểu tử này thủ đoạn cũng quá nhiều điểm đi. Phần Dương thành chủ, hiện tại đã 2 chiêu, xem ra ngươi trong vòng 3 chiêu là không giết chết được ta. Chương 1880, diệt Phần Dương. Phần Dương thành chủ, hiện tại đã 2 chiêu, xem ra ngươi trong vòng 3 chiêu là không giết chết được ta. Chặn Phần Dương thành chủ một kiếm, Dịch Thu cười như không cười nhìn Phần Dương thành chủ nói: "Cuồng vọng, sau cùng một kiếm, lấy ngươi mạng chó." Phần Dương thành chủ xấu hổ không thôi, vốn tưởng rằng lấy thực lực của hắn có thể dễ dàng kích sát Dịch Thu, nhưng là lại thật không ngờ Dịch Thu lợi hại tới mức này, 2 chiêu hạ đi, chẳng những không có giết chết Dịch Thu, càng là liền nửa điểm tiện nghi cũng không có chiếm được. "Hừ, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức bổn thành chủ chân chính chỗ lợi hại." Xích Dương liệt hồn kiếm. Phần Dương thành chủ khẽ quát một tiếng, trong tay thánh kiếm đột nhiên bộc phát ra kinh người quang mang, kèm theo kinh người kiếm ý, một đạo đáng sợ liệt diễm đại kiếm tại hắn trên đầu xuất hiện, tùy theo bốn phía nhiệt độ đều điên cuồng kéo lên, hơi nóng cuồn cuộn. "Tiểu tạp chủng, ta xem ngươi thế nào chặn ta đây một kiếm. Chết đi cho ta." Phần Dương thành chủ gầm lên giận dữ, thật lớn liệt diễm kiếm quang từ trời rơi xuống, hướng về Dịch Thu đón đầu bộ tới. "Hừ, lập tức ngươi cũng biết." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm chớp mắt xuất thủ. "Tuyệt mệnh kiếm trảm." Tiếng nói rơi xuống, một đạo sắc bén kiếm quang phá không mà ra, hướng về liệt diễm kiếm quang nên đón. Này lưỡng đạo kiếm quang, một cái nóng rực bá đạo, một cái khác sắc bén, đều là mạnh mẽ không gì sánh được, hai người gặp nhau, không khác hỏa tinh đụng cầu, trong nháy mắt nổ tung, dâng lên ngập trời khí lãng, quần quần tứ phương. Đặc biệt liệt diễm kiếm quang, bạo liệt sau, trực tiếp đem phạm vi mấy chục dặm khu vực, toàn bộ hóa thành một cái biển lửa, nóng rực hỏa diễm, bay lên hỏa diễm, cắn nuốt vạn vật. Nhưng mà làm người ta khó có thể tin là, Dịch Thu tuy là đặt mình trong ở nơi này một cái biển lửa bên trong, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Phảng phất hỏa diễm kia, căn bản đối với hắn vô hiệu. Làm sao có thể, ngươi lại có thể ngăn trở ta Xích Dương liệt hồn kiếm? Phần Dương thành chủ khó có thể tin lắc đầu, ban nãy một kiếm này, chính là hắn suốt đời tuyệt học, uy lực vô hạn, đừng nói nửa bước thánh tôn, chính là một cái hậu kỳ thánh tôn, cũng khó mà ngăn cản, mà cái Dịch Thu, lại không phát hiện chút tổn hao nào cản được, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thu cười nhạt, ngươi kiếm pháp tuy là lợi hại, bất quá cũng đã bị ta xem phá, lại thêm ngươi hỏa diễm thánh đạo, đối với ta không có một chút tác dụng nào. Sở dĩ ta có thể chặn ngươi một kiếm này, có cái gì kỳ quái đây? Hiện tại ba chiêu đã qua, ta y hiển nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, thoạt nhìn Phần Dương thành chủ cũng không gì hơn cái này, ngươi thập đại kiếm tôn danh hiệu, bất quá là có tiếng không có miếng a. Phần Dương thành chủ khí sắc không gì sánh được khó xử, phảng phất bị người trọng trọng đánh năm sáu bạt thai một dạng, một câu nói cũng không nói được, Vừa lúc đó, phía sau gào thét chi thanh đại tác, Phần Dương thành cường giả cùng thánh vương chúng đệ tử đuổi theo. Phần Dương thành chủ, ánh mắt âm trầm nhìn Dịch Thu nói, "Tiểu tạp chủng, ngươi khoan đắc ý, ngươi bất quá vận khí tốt thôi, hơn nữa coi như ngươi chặn ta đây một kiếm lại có thể thế nào? Viện quân đã đến, ở nhiều cao thủ như vậy phía trước, ta xem ngươi làm sao từ trong tay của ta chạy trốn." "Chạy trốn?" Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ lạnh như băng độ cong, nói, "Phần Dương thành chủ, ngươi thật sự cho rằng ta là sợ các ngươi mới chạy trốn sao?" "Ha ha, chẳng lẽ không đúng?" Phần Dương thành chủ xem thường nói ra, theo hắn, Dịch Thu bất quá là phô trương thanh thế a. "Được rồi, ta lập tức để ngươi biết, nên chạy trốn là ai." Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức chậm rãi lấy ra một khối lệnh bài, thấp giọng quát nói, "Xích Viêm, ra đi." "Giống." Kèm theo một tiếng cao vút long ngâm, Xích Viêm ma long khổng lồ như núi thân thể, tức khắc xuất hiện ở Dịch Thu dưới chân, tùy theo, một cổ đáng sợ long uy phát ra, làm cho bao gồm Phần Dương thành chủ ở bên trong tất cả mọi người đều không khỏi khí sắc trắng bệch. Bát Dực Xích Viêm Long. Phần Dương thành chủ sắc mặt tái nhợt, hiện tại hắn mới hiểu được, Dịch Thu lời mới vừa nói, căn bản không phải phô trương thanh thế, người này thật có tư cách để cho bọn họ chạy trốn. "Xích Viêm, giết bọn hắn." Xích Viêm Long gầm thét một tiếng, kim sắc long nhãn quét mắt phía dưới Phần Dương thành chủ đám người, lập tức long chùy mở ra, một đạo đáng sợ long diễm tức khắc bắn ra ngoài, mục tiêu đúng là Phần Dương thành chủ. Phần Dương thành chủ sắc mặt đại biến, vội vàng lại lần nữa vung ra một đạo liệt diễm kiếm quang, hướng về hỏa trụ nên đón, nhưng mà hắn kiếm quang thế nào cùng Xích Viêm Long long diễm so sánh. Một tiếng ầm vang, long diễm hỏa trụ lấy nghiền ép thế, phá hủy liệt diễm kiếm quang, trực tiếp đánh vào Phần Dương thành chủ trên thân, kinh khủng hỏa trụ chớp mắt đem Phần Dương thành chủ thân thể thôn phệ. Ùng ùng, kèm theo trận trận tiếng nổ, đáng sợ kia long diễm hỏa trụ rốt cục lắng xuống. Hỏa diễm dần dần biến mất, Phần Dương thành chủ dĩ nhiên nằm trên mặt đất, toàn thân một mảnh cháy đen, giống như than tuổi một dạng, nhưng mà ở trên người hắn, y liễu nguyên còn có thể cảm nhận được một chút yêu ớt khí tức. Còn chưa có chết. Dịch Thu thầm giận mình, bị long diễm hỏa trụ đánh trúng, còn có thể còn sống sót, này thực lực cá nhân, xác định rất mạnh. Nếu không có Xích Viêm Long, là dị chủng ma long, đổi thành phổ thông bắt dược ma long có lẽ đều chưa chắc là người này đối thủ. Phần Dương thành chủ nằm trên mặt đất hấp hối, lúc này hắn Phần Dương thành cao thủ đều đi tới Phần Dương thành chủ bên cạnh, đem Phần Dương thành chủ đỡ dậy, sau đó không nói hai lời, xoay người chạy trốn. "Mau bỏ đi." Chứng kiến bắt dược Xích Viêm Long long diễm đáng sợ, còn lại những thánh phường đó cường giả cũng nên gần giải tán lập tức, hướng về khắp nơi bỏ chạy. Thật những người này đều là thánh tôn cường giả, nếu như đồng loạt ra tay nói, cho dù là bắt dược ma long cũng sợ là khó có thể chống đỡ. Nhưng mà bọn họ đến từ hai thế lực, cũng không đồng tâm, hoàn toàn là chia rẽ, lại thêm chứng kiến này Xích Viêm Long đáng sợ long uy sau, những người này đương nhiên không có tái chiến tiếp dũng khí, trực tiếp bị Xích Viêm Long dọa lui. Đáng tiếc, vẫn để cho người này chạy trở về. Chứng kiến Phần Dương thành chủ đám người bỏ chạy đi, Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, bất quá hắn cũng không có đuổi theo, mà là thu hồi Xích Viêm Long, lại lần nữa mang theo Thiên Sơn thánh nữ, hướng về nơi xa chui tới. Hắn biết, Nhiếp Phong Lưu khẳng định ngăn không được Thánh Phường tông chủ. Chờ Thánh Phường tông chủ lúc chạy tới sau, cho dù có bắt dược Xích Viêm Long, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ hắn nhất định phải ở Thánh Phường tông chủ trước khi tới, dành thời gian chạy trốn. Liên như vậy liên tục trốn một ngày một đêm, triệt để rời xa Kiếm Đế Thánh Cung, Dịch Thu cùng Thiên Sơn thánh nữ mới dừng lại. "Dịch Thu, ta có chút mệt, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi." Liên tục lăn qua lăn lại mấy ngày, đối tu vi chỉ có sơ kỳ Thánh Vương Thiên Sơn thánh nữ mà nói, đã sớm đạt đến nàng cực hạn, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, thánh lực hao hết. Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, xác nhận sau khi an toàn, lại gật đầu, "Được rồi, chúng ta liền đến cái kia trong rừng trúc nghỉ ngơi." Nói xong, Dịch Thu lại lôi kéo Thiên Sơn thánh nữ hạ xuống đám mây, xuất hiện ở một chỗ cảnh sắc tú lệ rừng trúc ở giữa. Chương 1881, Ba kiếm quyết. Hai người đều tự tìm sạch sẽ chỗ, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chốc lát, Dịch Thu trong cơ thể thánh lực cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, lập tức mắt nhìn Thiên Sơn thánh nữ, phát giác thánh nữ khí sắc còn rất yếu ớt, xem ra vẫn không có khôi phục tốt. Dịch Thu cũng không có quấy rầy Thiên Sơn thánh nữ, mà là yên lặng đem Bá kiếm quyết theo trong không gian giới chỉ lấy ra, lập tức quan sát. Trước ở Kiếm Đế Thánh Cung thời điểm, chưa kịp xem. Lúc này trong lúc rảnh rỗi, vừa lúc tìm hiểu một chút, cái này được xưng là vô địch kiếm pháp Bá kiếm quyết. Này Bá kiếm quyết số lượng từ cũng không nhiều, bất quá ngắn ngủi mấy ngàn chữ mà thôi, bất quá sau khi xem xong, Dịch Thu cũng là kích động không thôi, thầm nghĩ khó trách này Bá kiếm quyết được xưng là vô địch kiếm pháp này xác định có thể nói tuyệt thế, có khả năng chế bộ này kiếm pháp kiếm đế, thật là thiên tài tuyệt thế. Kiếm pháp này cùng hắn kiếm pháp bất đồng, căn bản không có nhiều như vậy chiêu thức đáng nói, chọn bộ kiếm pháp chỉ có 3 chiêu. 3 chiêu này kiếm pháp, mỗi một chiêu đều thập phần đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ khác thường chiêu thức, nhưng mà tuy là đơn giản, lại có phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản chân ý. Nếu không có đem kiếm đạo ý cảnh, lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định nói, là căn bản không có khả năng luyện thành này Bá kiếm quyết ở giữa kiếm pháp. Đương nhiên nếu như luyện thành nói, uy lực tuyệt đối áp đảo thế gian bất kỳ kiếm pháp nào. Bất quá muốn luyện thành kiếm pháp này nói, lại có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là chỉ có lĩnh ngộ kiếm đế kiếm ý người mới có thể tu luyện bộ này bá kiếm quyết, nếu như không có tu luyện kiếm đế kiếm ý người, coi như ngươi thiên phú ở cao, cũng không cách nào thi triển ra bá kiếm quyết chân lý. Dịch Thu nội tâm kích động không thôi, lấy trong cơ thể hắn kiếm đế kiếm ý, dường như vừa lúc có khả năng thi triển bá kiếm quyết chiêu thứ nhất, Bạt kiếm trảm. Này chiêu thứ nhất, cực kỳ đơn giản, chỉ là vận dụng kiếm đế kiếm ý, sau đó đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đem bạt kiếm ra trong nháy mắt, quét ra một đạo kiếm ba, đạo này kiếm ba chẳng những lực sát thương kinh người, hơn nữa phạm vi cực lớn, có thể trong nháy mắt đem phương viên trong vòng 10 dặm người toàn bộ kích sát. Như vậy có thể thấy được, một kiếm này uy lực đáng sợ đến mức nào. Nếu như luyện thành một kiếm này, hắn chiến lực sẽ lại lần nữa để thăng một cảnh giới. Đến lúc đó, cho dù không có Xích Viêm Long, hắn cũng có đem cầm đánh bại Phần Dương thành chủ như vậy kiếm đạo cao thủ. Mà giờ khắc này, vừa lúc lợi dụng khi Thiên Sơn Thánh Nữ khôi phục thánh lực thời điểm, tu luyện kiếm pháp này. Bất quá là không quấy rầy Thiên Sơn Thánh Nữ, Dịch Thu lúc này lắc mình lướt đi sơn cốc, đi tới khoảng cách sơn cốc cách đó không xa, trên một mảnh đất chống tu luyện. Dịch Thu tay cầm Thiên Tà kiếm, dựa theo bản kiếm trảm chiêu thức mấu chốt, tu luyện. Bản kiếm trảm. Quát khẽ một tiếng, Dịch Thu rút kiếm ra, trong sát na một đạo kiếm ba càn quét ra ngoài, trong nháy mắt đem chúng quanh trăm trượng cây cối nghiền. Không được, ta căn bản không có phát huy ra bản kiếm trảm uy lực chân chính, nói rõ ta còn không có đem kiếm pháp này chân lý nắm giữ. Dịch Thu luyện tập vài chục lần sau, lại phát giác bản kiếm trảm, mặc dù coi như đơn giản, thế nhưng tu luyện nhưng không dễ dàng, muốn chân chính làm đến, trong sách theo như lời như vậy đem người, kiếm và kiếm đế kiếm ý dung hợp vào một chỗ, căn bản không phải đơn giản sự tình. Cho dù đối với có kiếm đế kiếm ý Dịch Thu mà nói, cũng giống như thế. Bất quá Dịch Thu không phải cái loại này đơn giản nản lòng người, một lần không được, trở lại một lần, 10 lần không được, thì tái diễn luyện 10 lần, như vậy, Dịch Thu trong đám chìm, nhiều lần luyện tập. Bất chi bất giác, hai canh giờ trôi qua. Nắm chặt Thiên Tà kiếm, Dịch Thu thần thức cùng kiếm ý, cùng Thiên Tà kiếm dần dần hòa làm một thể, lúc này Dịch Thu chính là Thiên Tà kiếm, mà Thiên Tà kiếm cũng là Dịch Thu. Bạt kiếm trảm. Gầm lên một tiếng, Dịch Thu một kiếm quét ra. Một đạo đáng sợ kiếm ba trong nháy mắt sao động ra, trực tiếp đem phương viên vài dặm bên trong hết thảy sự vật, toàn bộ nát bấy ra, vô luận là núi lớn, vẫn là đại thụ, toàn bộ ùng ùng sụp đổ, tràn diện lay động. Đây mới là bạt kiếm trảm uy lực chân chính sao? Dịch Thu nhìn một màn trước mắt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn, phải biết rằng đây mới là hắn lấy nửa bước thánh tôn tu vi phóng thích bạt kiếm trảm, liền có đáng sợ như thế uy năng, có thể nghĩ, năm đó kiếm đế thi triển ra một chiêu bạt kiếm trảm nói, đó là đáng sợ đến mức nào, phòng trưng một kiếm hủy diệt một tòa thánh thành. Có lẽ đều không phải là cái gì việc khó. Hít sâu một hơi, Dịch Thu bình phục lại tâm tình kích động, đem Thiên Tà kiếm thu, đường cũ trở về, trở lại sơn cốc. Lúc này, Thiên Sơn Thánh Nữ từ lâu khôi phục thánh lực, mặt nôn nóng khắp nơi tìm kiếm người cái gì, chứng kiến Dịch Thu xuất hiện, vội vàng nên đón, vui vẻ nói, "Dịch Thu, ngươi chạy đi nơi đâu?" Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, "Ta ra ngoài xem xét xung quanh, nhìn một chút có không có vật gì tốt, ngươi thánh lực đều chữa trị khỏi." Thiên Sơn Thánh Nữ gật đầu, lập tức thần sắc u hoán nhìn Dịch Thu nói, "Ngươi cái tên này, trước khi đi không tốt nói cho ta biết một tiếng, hại ta lo lắng rất lâu, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đây." "Lo lắng ta?" Dịch Thu ánh mắt mang theo mỉm cười nhìn Thiên Sơn Thánh Nữ, Thiên Sơn Thánh Nữ tức khắc hơi đỏ mặt, gắt giọng, "Ngươi không cần nhớ nhiều, ta chẳng qua là lo lắng không có ngươi, ta không cách nào trở lại Thiên Sơn mà thôi." Vừa nói, Thiên Sơn Thánh Nữ vội vàng xoay quá thân một dạng, không dám nhìn nữa Dịch Thu. Dịch Thu trong lòng buồn cười, cái này Thiên Sơn Thánh Nữ cái gì cũng tốt, chính là tung ra một cái dối thời điểm, dễ dàng nhất mặt đỏ, bất quá hắn cũng không có tâm tư giễu cợt nàng, mà là từ tốn nói, "Nếu thánh nữ điện hạ đã khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ thì trở về đi, khoảng cách kiếm đế cửa đóng hẳn không có mấy ngày, chúng ta được dành thời gian." "Hừm, chỉ cần đi qua một chỗ phía trước hạp gốc, chúng ta sẽ trực tiếp ngăn cản kiếm vực cửa, đi thôi." Thiên Sơn thánh nữ cũng khôi phục trong ngày thường tự nhiên, lập tức cắn cắn môi, thân thể hơi về phía sau, chủ động tựa vào Dịch Thu trong lòng, mang theo ngượng ngập nói, "Đi thôi." Dịch Thu cười cười, đưa tay ra nắm ở Thiên Sơn Thánh Nữ hết sức nhỏ vòng eo, sau đó lai khinh linh trù, nhanh như thiểm điện vậy hướng về nơi xa lao đi. Không tới cả buổi, Dịch Thu lại cùng Thiên Sơn Thánh Nữ đi tới cái kia hạp cốc. Đi qua hạp cốc, chính là kiếm vực cửa chỗ. Mà hạp cốc này bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Sở dĩ có thể nói, bọn họ tiếp xuống được lộ trình sẽ cực kỳ an toàn. Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần tiêu ý tới. Ngay tại lúc Dịch Thu mang theo Thiên Sơn Thánh Nữ đi vào trong hạp cốc thời điểm, đột nhiên chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo cực khó phát hiện kiếm quang hướng về hắn phong tới. Một kiếm này chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực khó phát hiện, như một cái bóng vô thanh vô tức. Nếu không phải Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, cơ hồ không cách nào chứng kiến. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng thu hồi khinh linh trù, sau đó nhất thủ ôm Thiên Sơn Thánh Nữ, xoay người bay đến một chỗ trên tuyệt bích, ở giữa tránh thoát một kiếm này. Chương 1882, huyết ảnh kiếm tôn. Nhưng mà một đạo kiếm ảnh cực kỳ quỷ dị, tuy là bị Dịch Thu tránh thoát, nhưng không có dừng lại, ở giữa không trung cấp tốc quay đầu, lại lần nữa hướng về Dịch Thu hai người đâm tới. Một kiếm này hoàn toàn ngoài Dịch Thu ngoài ý liệu, hơn nữa thế tới cực nhanh, Dịch Thu căn bản đến không kịp trốn tránh, một kiếm này trực tiếp đánh trúng Dịch Thu ngực. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, kiếm mang kia bể ra, Dịch Thu khỏe miệng chảy ra máu, xem bộ dáng là đã bị nội thương. Dịch Thu, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Thiên Sơn Thánh Nữ cho mày, mặt lo nghĩ hỏi. Dịch Thu lắc đầu, nói, cũng may một kiếm này tuy là rất quỷ dị, thế nhưng uy lực cũng không tính không mạnh, lại thêm ta mặc trên người long lân nhuyễn giáp, vì vậy chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Nói xong, Dịch Thu ánh mắt như điện hướng về hạp cốc mô cái hắc ám chỗ nhìn lại, hư lạnh nói, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, nếu đến, tại sao không hiện thân gặp mặt? Không hổ là thần vũ chiến đế truyền nhân, lại có thể phát giác ta tồn tại. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ phía trước. Hai người nhìn lại, chỉ thấy người này, thân hình cao lớn, mang trên mặt một cái mặt nạ, mặc một bộ trưởng bào màu đỏ ngòm, trên thân tản ra thần bí lại quỷ dị khí tức cấm lãnh. Huyết ảnh kiếm tôn. Chứng kiến người này, Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ không khỏi cùng kêu lên nói ra. Nguyên lai người này không là người khác, đúng là thập đại kiếm tôn bên trong, xếp hạng thứ tư ám sát đường đường chủ, huyết ảnh kiếm tôn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T ha ha, ngươi biết ta. Huyết ảnh kiếm tôn nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, vừa cười vừa nói. Hừ, đường đường huyết ảnh kiếm tôn, thần kiếm bảng thập đại cao thủ, ta há lại không biết, bất quá xem ra ngươi cũng là vì thần vũ chiến đế truyền thừa mà tới. Dịch Thu thản nhiên nói. Huyết ảnh kiếm tôn cười nói, ngươi đã biết, cũng tiết kiệm bản tôn lời thừa, ngươi là chủ động đem thần vũ chiến đế truyền giao ra đây đây, vẫn để cho bản tôn tự mình động thủ. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, các hạ cho rằng ngươi có khả năng giết ta sao? Ngươi theo ta đây bao lâu, nên biết phần Dương thành chủ kết quả đi. Ha ha, ta đương nhiên biết, trên người ngươi có một cái bát dược ma long, bất quá trên người ngươi cái kia ma long có thể đi dọa chạy phần Dương thành chủ tên phế vật kia, lại hù dọa không đi bản tôn. Ồ, ngươi cảm thấy ngươi là bát dược ma long đối thủ sao? Chính là một cái bát dược ma long, trong mắt ta coi như không cái gì. Huyết ảnh kiếm tôn đứng chắp tay, tuy là nhìn không thấy hắn biểu tình, nhưng là từ hắn ngựa khí bên trong cũng có thể cảm nhận được không che giấu chút nào ngạo khí. Người này rất ngông cuồng. Thế nhưng Dịch Thu cũng không cảm thấy được hắn lại nói mạnh miệng, người này đã biết Xích Viêm Long thực lực, vẫn như cũ có dũng khí chủ động hiện thân, nói rõ hắn khẳng định có cách làm đối phó Xích Viêm Long. Bất quá dù vậy, Dịch Thu cũng không có sợ hãi chút nào vẻ, bởi vì hắn còn có Thiên Tà kiếm ở. Các hạ nếu như muốn thần vũ chiến đế truyền thừa, sẽ thử xem đi. Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm tế xuất, ở ánh sáng màu vàng phía dưới, Dịch Thu phảng phất một cái tuyệt thế kiếm hoàng. Ha ha. Tiểu tử kia, ngươi thật có vài phần quyết đoán, bất quá ta cũng không phải là phần Dương thành chủ loại phế vật đó, bằng thực lực ngươi, muốn cùng bản tôn đối kháng, thiếu quá xa. Huyết ảnh kiếm tôn cười lạnh một tiếng, trường bào màu đỏ như máu không gió mà phát động, một cổ vô cùng âm lãnh khí tức, bao phủ toàn bộ hạp cốc, chỉ là trong nháy mắt, bên trong cốc nhiệt độ lại đột nhiên hạ thấp mấy lần, biến phải vô cùng âm lãnh, giống như cái nước. Ở nơi này âm lãnh kiếm ý phía dưới, Thiên Sơn Thánh Nữ thân thể mềm mại đều không khỏi run lên. Kiếm ý này, lạnh quá. Thiên Sơn Thánh Nữ cắn môi dưới, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Mà đồng dạng cảm thụ được này âm lãnh kiếm ý Dịch Thu, cũng âm thầm cau mày một cái, không thể không nói, chỉ dựa vào này kiếm đạo ý cảnh, huyết ảnh kiếm tôn thực lực, đã nhưng không phải phần Dương thành chủ cùng Đông Phương bại có thể đánh đồng. Cố kiếm ý này, chẳng những âm lãnh, hơn nữa đến tràn đầy vô tận sát lục. Đúng là rất nhiều kiếm ý bên trong, hung ác nhất sát lục kiếm ý. Loại này kiếm ý thập phần cường đại, mặc dù không như kiếm đế kiếm ý, nhưng là lại không thể so với Dịch Thu tu luyện khác vài loại kiếm ý kém. Có thể nói là kiếm ý ở giữa đỉnh cấp kiếm ý. Bất quá muốn luyện thành loại này kiếm ý cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì chỉ có sát lục mới có thể đem sát lục kiếm ý luyện đến đại thành. Có thể nghĩ, cái này huyết ảnh kiếm tôn trên tay tất nhiên dính qua vô số tiên huyết, bằng không cũng không khả năng đem sát lục kiếm ý luyện đến loại cảnh giới này. Nếu như đổi thành phổ thông nửa bước thánh tôn, ở huyết ảnh kiếm tôn này đáng sợ kiếm ý phía dưới, liền phải bị sợ hai chân như nhũn ra, triệt để mất đi chiến ý, nhưng mà Dịch Thu lại trên mặt không có sợ hãi chút nào, có chỉ là vô tận chiến ý. Tuy là sát lục kiếm ý đáng sợ, thế nhưng Dịch Thu trong cơ thể kiếm đế kiếm ý cùng chiến đế thánh đạo thì cường hắn hơn. Vì vậy huyết ảnh kiếm tôn căn bản hù dọa không ngã Dịch Thu, ngược lại kích khởi Dịch Thu ở sâu trong nội tâm hừng hực chiến ý, để cho Dịch Thu trở nên càng mạnh mẽ hơn nhiều. Cảm thụ được Dịch Thu trong cơ thể tán phát ra kinh người chiến ý sau, huyết ảnh kiếm tôn không khỏi khẽ di một tiếng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, cần biết một dạng thánh vương, thậm chí là trung kỳ thánh tôn, tại hắn sát lục kiếm ý phía dưới, cơ bản đều có thể sợ đến gần chết. Chiến ý suy yếu, thế nhưng tiểu tử này lại vừa vặn ngược lại, trong cơ thể chiến ý không chỉ không có biến yếu, ngược lại mạnh hơn, thậm chí có thể đạt đến với hắn sát lục kiếm ý chống lại tình trạng, quả thực để cho hắn khó có thể tin. Thần vũ chiến đế truyền nhân, đúng là thú vị, đã như vậy, bản tôn liền lãnh giáo một chút ngươi bản lĩnh thế nào. Huyết ảnh kiếm tôn ánh mắt hiện lên vẻ sắc ý, lập tức thân ảnh phiêu động, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở Dịch Thu bên cạnh. Sau đó chỉ thấy hắn trong tay háo đột nhiên đưa ra một thanh đỏ thẫm như máu đoạn kiếm, hướng về Dịch Thu thần tốc đâm tới. Huyết ảnh thứ sát kiếm pháp. Ba ba ba. Mấy đạo huyết sắc kiếm ảnh theo trên đoạn kiếm kia bổ ra, tựa như tia chớp hướng về Dịch Thu mấy chỗ chỗ hiểm đâm tới. Kiếm pháp cực nhanh, như mấy đạo tia chớp màu đỏ. Dịch Thu vừa mới kịp phản ứng, mấy đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm cũng đã xuất hiện tại hắn trước người. Thật nhanh. Dịch Thu nội tâm cả kinh, nhanh như vậy kiếm pháp, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, bất quá cũng may là hắn sớm có chuẩn bị. Vì vậy thi triển hư không cửu bộ, trên không trung liên tục né tránh vài cái sau, dễ dàng tránh thoát huyết ảnh kiếm tôn công kích. Hả? Huyết ảnh kiếm tôn lại lần nữa giật mình không thôi xem Dịch Thu một cái, hắn một kiếm này có thể nói nhanh đến cực hạn, coi như là thập đại kiếm tôn cường giả, cũng không khả năng đơn giản né tránh, tiểu tử này là làm sao làm được. Huyết ảnh kiếm tôn, ngươi ám sát kiếm pháp xác định rất nhanh, bất quá đáng tiếc, đối với ta vô dụng, ngươi kiếm pháp căn bản không đả thương được ta. Dịch Thu tránh ra huyết ảnh kiếm tôn công kích sau, khóe miệng lại lộ ra một chút đùa cợt nụ cười. Một bên Thiên Sơn Thánh Nữ cười khổ không thôi, có dũng khí cười nhạo huyết ảnh kiếm tôn người, toàn bộ thánh vực bên trong cũng liền Dịch Thu đi. Chương 1883, tiểu thí thân thủ. Hừ, bất quá vận khí tốt thôi, ta xem ngươi có thể tránh thoát vài lần. Huyết ảnh kiếm tôn hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, từng đạo quỷ dị kiếm quang phá không mà ra, gào thét hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu thì dựa vào hư không tự bộ, liên tục né tránh. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, không tới thoáng chốc tới gian, hai người lại chiến đấu kịch liệt hơn một giờ. Nhưng mà kết quả, huyết ảnh kiếm tôn ám sát kiếm pháp, nhưng không có đụng tới Dịch Thu nửa lần. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ có thể đi xem thấu ta kiếm pháp hay sao? Huyết ảnh kiếm tôn dừng lại, có một ít khó có thể tin nhìn Dịch Thu. Ha ha, phải thì như thế nào? Dịch Thu đứng chắp tay, mặt vân đạm phong khinh biểu tình. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta huyết ảnh kiếm pháp đều có thể nhìn phá, xem ra muốn giết ngươi, xác định muốn vận dụng một ít bản lĩnh chân chính mới được. Huyết ảnh kiếm tôn cầm nắm tay đầu, lúc đầu hắn không muốn động dùng đòn sát thủ này, thế nhưng lúc này nếu là không vận dụng nói, thoạt nhìn là căn bản là không có cách bắt lại người trước mắt này. Huyết ảnh kiếm tôn hít sâu một hơi, sau đó liền thấy trong cơ thể hắn khí tức bỗng tăng vọt ra, một cổ kinh người sát lục ý tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Kiếm pháp, sát lục cửu thiên. Tiếng nói rơi xuống, cũng không thấy huyết ảnh kiếm tôn thế nào xuất thủ, một mảnh đáng sợ huyết sắc kiếm ba càn quét ra, lấy cuồng phong quét lá dụng thế, hướng về bốn phía cuồn cuộn ra ngoài, chỗ đi qua sơn băng địa liệt. Đây là sát lục kiếm quyết, huyết ảnh kiếm tôn mạnh nhất kiếm thuật, uy lực rất mạnh, coi như là đại viên mãn thánh tôn cũng muốn toàn lực mới có thể ngăn cản tới. Chứng kiến này đáng sợ kiếm ba, Thiên Sơn Thánh Nữ khí sắc lộ ra tuyệt vọng không gì sánh được biểu tình, một kiếm này cơ hồ bao phủ toàn bộ hạp cốc, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa cũng không khả năng tránh khỏi tới, trừ phi có khả năng chặn, bằng không bọn hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là huyết sắc này kiếm ba đáng sợ như thế, lấy Dịch Thu thực lực làm sao có thể cản được. Bất quá Thiên Sơn Thánh Nữ cũng không biết, nếu như đặt ở trước đây, Dịch Thu muốn chặn đạo này kiếm ba, thật có chút mất công. Bất quá bây giờ, Dịch Thu trong mắt lóe lên một cười nhạt, lập tức thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, làm ra một bộ rút kiếm tư thế. Khi huyết sắc kia kiếm ba sắp vọt tới trước mặt thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, bắt kiếm chạm. Ầm. Sau một khắc, Dịch Thu rút ra Thiên Tà kiếm, đồng thời một đạo đồng dạng đáng sợ kiếm ba càn quét ra ngoài, trực tiếp cùng huyết sắc kia kiếm ba đụng vào nhau, hai cổ lực lượng đáng sợ chớp mắt ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau lên, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem toàn bộ hạp cốc đều chấn bể ra, hạp cốc hai bên sơn phong sụp đổ, vô số toái thạch rơi xuống. Mà ở này lưỡng đạo kiếm ba dư huy phía dưới, những thứ kia cự thạch không đợi rơi xuống, cũng đã bị nghiền thành phấn vụn. Sau một lát, hai cổ kiếm ba rốt cục đồng thời biến mất, trong hẻm núi lại gần như bình tĩnh trở lại. Mà Dịch Thu cùng huyết ảnh kiếm tôn đều là đứng tại chỗ. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Vậy mà có thể đi ngăn cản ta sát lục cửu thiên. Huyết ảnh kiếm tôn nhìn Dịch Thu, trong mắt tràn ngập kinh hãi hai chữ, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu thậm chí ngay cả sát lục cửu thiên đều có thể chặn. Thiên Sơn Thánh Nữ cũng đồng dạng há to mồm, vẻ mặt lay động biểu tình, thân là Thiên Sơn Thánh Nữ nàng, đương nhiên một cái lại nhìn ra Dịch Thu thi triển là kiếm pháp gì. Kiếm pháp này, đúng là kiếm đế tuyệt học bá kiếm quyết thức thứ nhất bản kiếm trạm. Chỉ là điều này sao có thể, Dịch Thu mới vừa mới lấy được lần này bá kiếm quyết mà thôi, không tới mấy canh giờ thời gian, chẳng lẽ liền học được thức thứ nhất. Này lực lĩnh ngộ cũng quá đáng sợ đi. Thiên Sơn Thánh Nữ đương nhiên không biết, Dịch Thu có khả năng nhanh như vậy nắm giữ bá kiếm quyết thức thứ nhất, trừ lực lĩnh ngộ cường đại ở ngoài, chủ yếu hơn là vẫn là hắn nắm giữ kiếm đế kiếm ý. Bá kiếm quyết sở dĩ khó có thể tu luyện, cũng không phải là bản thân có bao nhiêu phức tạp, mà là kiếm đế kiếm ý không phải ai đều có thể có được. Vì vậy đối với nắm giữ kiếm đế kiếm ý Dịch Thu mà nói, tu luyện này bá kiếm quyết, tự nhiên không phải là cái gì khó khăn sự tình. Dịch Thu khỏe miệng cong lên một đạo băng lãnh độ cong, nhìn huyết ảnh kiếm tôn nói, huyết ảnh kiếm tôn, hiện tại ngươi là có hay không còn có khả năng giết chết ta tự tin sao? Ban nãy một kiếm kia cũng đã là ngươi mạnh nhất chiêu thức đi, xem ra cũng không gì hơn cái này mà thôi. Huyết Ảnh Kiếm Tôn khí sắc không gì sánh được khó xử. Xác định, ban nãy một kiếm kia đã là hắn mạnh nhất kiếm pháp, liền một kiếm này đều không cách nào kích sát Dịch Thu, nói rõ Dịch Thu chiến lực đã không kém hắn. Bất quá Huyết Ảnh Kiếm Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, hừ lạnh nói, Dịch Thu, thực lực ngươi xác định vượt qua ta ngoài ý liệu, bất quá ngươi nghĩ rằng ta nếu là chỉ có điểm này thủ đoạn nói, liền mười phần sai, hôm nay bản tôn thả rằng hy sinh trăm năm tu vi, cũng muốn đưa ngươi giết chết. Tiếng nói rơi xuống, Huyết Ảnh Kiếm Tôn đột nhiên gầm lên một tiếng, ngay sau đó một cổ cực kỳ khổng lồ huyết khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó Huyết Ảnh Kiếm Tôn trong cơ thể khí tức điên cuồng tăng vọt, trực tiếp từ hậu kỳ thánh tôn xông vào đại viên mãn thánh tôn. Cái gì? Dịch Thu thấy thế, khí sắc không khỏi biến sắc, không nghĩ tới này Huyết Ảnh Kiếm Tôn lại vẫn có thể như vậy bí thuật, trong nháy mắt để cao mình tu vi. Đây là ám sát đường bí thuật, lấy bản thân trăm năm tu vi làm giá, trong nháy mắt lấy được nhiều tu vi. Dịch Thu, hiện tại tu vi của người này giống như đại viên mãn thánh tôn, chiến lược mạnh, có lẽ liền thánh phường tông chủ cũng không dám khinh thường, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn, chúng ta hay là mau rời đi nơi này đi. Thiên Sơn Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt nói ra, khó trách hắn không sợ Xích Viêm Long, nguyên lai là có như vậy thủ đoạn. Dịch Thu trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, dễ nhận thấy thật không ngờ Huyết Ảnh Kiếm Tôn là kích sát hắn, liền loại này lượng thương bí thuật đều dùng đi ra, xem ra người này đối với hắn đã động tất phải giết. Rời khỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi chạy qua một cái đại viên mãn thánh tôn sao? Vậy làm sao bây giờ? Thiên Sơn Thánh Nữ thần sắc tái nhợt, có một ít tuyệt vọng. Yên tâm, cùng lắm ta lúc này hắn liều cho cá chết lưới rách, đến nhìn một chút ai ác hơn. Trong mắt lóe lên một chút sắc bén, Dịch Thu lập tức xuất ra Ma Long lệnh bài, trong miệng nạt nhỏ, Xích Viêm Long, ra đi. Giống. Xích Viêm Long thân hình khổng lồ, tức khắc xuất hiện giữa không trung, đáng sợ long uy, lại lần nữa quần quận bát hoang. Dịch Thu lôi kéo Thiên Sơn Thánh Nữ, lắc mình nhảy lên Xích Viêm Long trên lưng. Ha ha, Dịch Thu, ngươi cho rằng dựa vào Xích Viêm Long là có thể đối kháng ta hiện tại sao? Rõ là buồn cười. Huyết Ảnh Kiếm Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiện tại chính là đại viên mãn thánh tôn tu vi, đừng nói là chính là một cái Xích Viêm Long, coi như là thánh phường tông chủ cũng chưa chắc có thể đi làm gì hắn. Hôm nay bản tôn để ngươi biết một cái lợi hại. Huyết Ảnh Kiếm Tôn ánh mắt phát lạnh, xuất thủ lần nữa, mấy đạo đáng sợ huyết sắc kiếm ảnh bắn ra, hướng về Dịch Thu đánh tới. Đồng dạng kiếm thuật, thế nhưng lúc này thi triển ra lại có không giống nhau cảm giác. Vô luận là tốc độ, vẫn là uy lực, đều không phải là trước có thể so sánh với. Chương 1884, Viện Quân. Bất quá, Xích Viêm Long thân là bát dược dị chủng Ma Long, chiến lực mặc dù thua kém hơn đại viên mãn thánh tôn, cũng không sai biệt nhiều thiếu, sở dĩ mấy đạo kiếm ảnh vẫn còn ở giữa không trung thời điểm, Xích Viêm Long lại gầm lên giận dữ, tám cái long dược đồng thời huy động, dâng lên từng đạo cuồng bạo cơn lốc, trong nháy mắt đem phía dưới mấy đạo kiếm ảnh vỡ ra tới. Dị chủng Ma Long, quả nhiên lợi hại, bất quá đáng tiếc là ở bản tôn phía trước không có một chút tác dụng nào. Huyết Ảnh Kiếm Tôn khỏe miệng khẽ cong, đột nhiên lộ ra một chút giảo hoạt tiêu ý, lập tức phất ống tay háo một cái, mấy vệ sáng trắng hướng về bắt rực Ma Long phong tới. Này mấy vệ sáng trắng hết sức nhỏ như tơ, cho dù có chiến đế chi nhãn Dịch Thu phí rất đại lực tức mới nhìn rõ, chỉ thấy mấy đạo ngân quang rõ ràng là mấy đạo kỳ quái ngân châm, mấy cây ngân châm liền muốn đả thương Xích Viêm Long. Này Huyết Ảnh Kiếm Tôn cũng quá coi thường bắt rực dị chủng Ma Long đi. Dịch Thu nhíu mày, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, vội vàng hướng về phía dưới Xích Viêm nói, Xích Viêm, mau tránh ra. Nhưng mà Xích Viêm Long khổng lồ như vậy thân thể, muốn tránh né này mấy đạo ngân châm nói dễ vậy sao? Không đợi xoay người lại, mấy đạo ngân châm lại đánh vào Xích Viêm Long trên vảy rồng, lập tức làm Dịch Thu vô cùng kinh ngạc một màn phát sinh, chỉ thấy mấy đạo ngân châm vậy mà lóe lên một cái rồi biến mất, theo Xích Viêm Long cứng như cương thiết long lần phía trên chui vào. Ngay sau đó đột nhiên xảy ra dị biến, Xích Viêm Long thân hình khổng lồ đột nhiên dùng một cái, mà Xích Viêm Long kim sắc long đồng cũng biến thành trong nháy mắt trở nên đỏ như máu không gì sánh được, như hai thật lớn huyết trì. Ngươi đối Xích Viêm Long làm cái gì? Thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi trầm giọng quát hỏi. Ha ha, ngươi yên tâm, ta không đối với nó thế nào, đường đường bắt rực Ma Long không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, ta chỉ là dùng ta huyết châm tạm thời phong bế nó linh trí, đồng thời kích phát nó ma tính, trong vòng nửa canh giờ này bắt rực Ma Long sẽ trở thành một cái triệt để mất đi thần trí cố máy giết chóc, chẳng những không có nghe theo ngươi phân phó, thậm chí sẽ còn đem ngươi chủ nhân này cho tự tay giết chết. Huyết Ảnh Kiếm Tôn tiếng nói rơi xuống, bắt rực Xích Viêm Long đúng là dùng sức vung, đem Dịch Thu cùng Thiên Thánh Thánh Nữ từ trên lưng quăng bay ra đi. Cùng lúc đó, cự đại long miệng há mở, hướng về Dịch Thu tát tới. Ma Long lệnh. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời điểm, Dịch Thu đem Ma Long lệnh phóng xuất, trong sát na theo Ma Long lệnh trong lao ra một đạo cấm chế cường đại, đem mất lý trí bắt rực Xích Viêm Long trực tiếp kéo vào Ma Long lệnh bên trong. Như vậy, Dịch Thu cũng tránh thoát một kiếp. Ha ha, phản ứng ngược lại rất nhanh, bất quá bây giờ, không có Xích Viêm Long, ta xem ngươi còn làm sao có thể từ trong tay của ta chạy đi. Huyết Ảnh Kiếm Tôn nhe răng cười một tiếng, thân ảnh lay động, hóa thành một đạo huyết ảnh, thần tốc hướng về Dịch Thu xông lại, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp màu đỏ vậy, chớp mắt là đến. Bạt kiếm trảm. Dịch Thu thần sắc biến sắc, lại lần nữa thi triển Bạt kiếm trảm, một đạo mạnh mẽ kiếm ba càn quét ra, hướng về Huyết Ảnh Kiếm Tôn đánh tới. Buồn cười, ngươi cho rằng hiện tại chiêu này đối với ta còn có tác dụng sao? Huyết sắc kiếm, phá cho ta. Huyết Ảnh Kiếm Tôn cầm kiếm về phía trước, khí thế lao tới trước không giảm chút nào, trực tiếp nên hướng Dịch Thu kiếm ba. Một tiếng ầm vang, Huyết Ảnh Kiếm Tôn thanh kiếm trực tiếp đem Dịch Thu phóng xuất ra kiếm ba chém đứt ra, sau đó thế như trẻ che hướng về Dịch Thu đâm tới. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, chỉ dựa vào lực lượng lại dễ dàng phá giải hắn bản kiếm trạm, đại viên mãn thánh tôn thực lực đúng là phải so hậu kỳ thánh tôn mạnh hơn quá nhiều. Lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách đối kháng hiện tại Huyết Ảnh Kiếm Tôn. Xem ra hôm nay muốn sống nói, chỉ có tháo ra Thiên Tà kiếm đạo thứ nhất phong ấn. Tuy là cứ như vậy, hắn muốn tỏa ra bị Cửu U Tà Linh cắn nuốt nguy cơ. Bất quá lại vẫn có cơ hội mạng sống, nếu như khỏi cần nói, vậy hắn trên cơ bản chắc chắn phải chết. Chần chờ một cái, Dịch Thu lúc này cắn răng, muốn tháo ra Thiên Tà kiếm phía trên phong ấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, chỉ nghe xôn xao một tiếng, không biết từ nơi nào đến một đạo mạnh mẽ không gì sánh được kiếm quang, lâm không chẳng xuống, gào thét từ một bên, hướng Huyết Ảnh Kiếm Tôn công tới. Đạo kiếm mang này, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, cho dù là Huyết Ảnh Kiếm Tôn cũng không dám bỏ mặc, vội vàng thân thể, huy kiếm chống đỡ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm mang kia bị Huyết Ảnh Kiếm Tôn huyết sát kiếm cản lại, mạnh mẽ lực đánh vào, đem Huyết Ảnh Kiếm Tôn đều không khỏi đánh lui một bước. Có thể nghĩ, kiếm mang này uy lực cường đại cỡ nào. Người xuất thủ, tuyệt không phải phổ thông cường giả. Kiếm pháp này, Cổ Kiếm Phong. Huyết Ảnh Kiếm Tôn chặn một kiếm này sau, ánh mắt u ám hướng về kiếm quang phóng tới phương hướng nhìn lại. Mà đang khi hắn tầm mắt đạt tới chỗ, một cái dung mạo cương nghị người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này, không là người khác, đúng là Thiên Đạo Tông Kiếm Cung cung chủ Cổ Kiếm Phong. Cung chủ. Chứng kiến Cổ Kiếm Phong xuất hiện, Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, ở chỗ này vậy mà gặp được Cổ Kiếm Phong. Thần kiếm bảng, kiếm thứ 6 Thiên Đạo Tông Kiếm Cung cung chủ Cổ Kiếm Phong. Thiên Sơn Thánh Nữ đôi mắt đẹp lóe lên, cùng âm thầm vui vẻ nói: "Thần kiếm bảng kiếm thứ 6, Cổ cung chủ thực lực mạnh như vậy." Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, tuy là hắn biết Cổ Kiếm Phong thực lực cường đại, nhưng là lại cũng thật không ngờ, đã có khả năng đứng hàng ở trong 10 vị trí đầu. Đương nhiên, Cổ Kiếm Phong thế nhưng Thiên Đạo Tông Kiếm Cung cung chủ, luận kiếm đạo tạo nghệ, không thể so với Huyết Ảnh Kiếm Tôn kém bao nhiêu. Tuy nói như thế, thế nhưng hiện tại này Huyết Ảnh Kiếm Tôn thế nhưng đại viên mãn thánh tôn, coi như là cung chủ chính mình xuất thủ, cũng không khả năng địch quá Huyết Ảnh Kiếm Tôn. Dịch Thu cao mày, khí sắc ý liền nguyên lộ ra ngưng trọng. Huyết Ảnh Kiếm Tôn, không nghĩ tới ngươi đường đường hậu kỳ thánh tôn cường giả, dĩ nhiên tại ở đây khi dễ chúng ta kiếm cung một tên tiểu bối, ngươi cũng không sợ người khác chê cười các ngươi ám sát đường sao? Khi dễ? Huyết Ảnh Kiếm Tôn nghe nói như thế, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Một cái đem hắn bắt buộc ra ám sát đường bí thuật nửa bước thánh tôn, cái này cũng gọi khi dễ? Rõ ràng là thế lực ngang nhau có thể sao? Bất quá Huyết Ảnh Kiếm Tôn đương nhiên sẽ không cùng giải thích, hừ lạnh nói: "Cổ Kiếm Phong, ngươi muốn ngăn ta?" Cổ Kiếm Phong thản nhiên nói: "Dịch Thu, không chỉ có là ta kiếm cung đệ tử, càng là ta con rể, ngươi giết ta con rể, ta đương nhiên muốn ngăn ngươi." Huyết Ảnh Kiếm Tôn khàn khàn cười nói: "Ngươi cảm thấy bằng ngươi có bản lĩnh có khả năng ngăn ta sao?" Cổ Kiếm Phong cười nói: "Ngươi thi triển ám sát đường bí pháp huyết bạo thuật, ta dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta một người không đủ, nếu là lại thêm hai thì như thế nào đây? Còn có ai?" Huyết Ảnh Kiếm Tôn thần sắc biến sắc, vội vàng hỏi: "Còn có chúng ta?" Sau một khắc, một đạo hiểu điệu thanh âm vang lên, sau đó một người vóc dáng cực kỳ nam tử cao lớn theo một mảnh rừng rậm trong dẫm trận tại chỗ đi ra, mà ở nam tử này trên vai thì ngồi một cái dáng điệu huyền chuyển lục y liễu nữ tử. Chương 1885, rời khỏi kiếm vực. Thư Hùng song kiếm: "Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Huyết Ảnh Kiếm Tôn khí sắc tức khắc biến phải khó chịu, này Thư Hùng song kiếm đều là thần kiếm bảng 10 cường giả đứng đầu, tuy là một cái thực lực không mạnh, thế nhưng hai người liên thủ thi triển âm dương Thư Hùng kiếm pháp, coi như Thánh Phượng Tông chủ cũng muốn tránh ba phần, càng không cần phải nói hắn. "Chúng ta đương nhiên là bị Cổ cung chủ phó thác, tới trước bảo hộ một người sao?" Lục Y Liễu nữ tử kia cười ha hả nói ra. "Hừ, các ngươi cũng muốn bảo hộ Dịch Thu? Hắn với các ngươi có quan hệ gì?" Mắt thấy Dịch Thu sắp tới tay, lại thật không ngờ, nửa đường giết ra nhiều người như vậy đến, Huyết Ảnh Kiếm Tôn trong lòng dĩ nhiên là căm tức không thôi. "Đương nhiên là có quan hệ, ta thế nhưng Cổ Kiếm Phong hảo bằng hữu, lại là Cổ Làm Khê cả nương, nàng bằng hữu, dĩ nhiên là ta văn bối, ngươi muốn giết ta văn bối, ta sao lại ngồi không để ý tới?" Lục Y Liễu nữ tử cười nhạt hai tiếng nói: "Huyết Ảnh Kiếm Tôn, hôm nay ai nếu là muốn giết Dịch Thu, liền phải từ trên người chúng ta nhảy tới, bằng không nói, cút ngay trứng." "Các ngươi?" Huyết Ảnh Kiếm Tôn nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được nói, đã như vậy, vậy bản tôn liền lĩnh giáo mấy người các ngươi thực lực, xem các ngươi một chút đến có bản lĩnh gì. Huyết ảnh kiếm tôn là kích sát Dịch Thu, đem lượng thương bí pháp đều thi triển ra, nếu như hôm nay mất công mà về, hắn có thể nói là thiếu máu, sở dĩ há có thể cam tâm rời khỏi, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm ra, hướng về kia Thư Hùng song kiếm đánh tới. Thư Hùng song kiếm cũng không phải hạ người tầm thường, lúc này đều gầm lên một tiếng, xuất thủ đánh trả. Tam đại kiếm tôn cao thủ lập tức ở hạp cốc phía trên điên cuồng dây dưa lên. Tuy là huyết ảnh kiếm tôn dựa vào huyết bạo bí thuật tạm thời lấy được đại viên mãn thánh tôn lực lượng, thế nhưng Thư Hùng song kiếm phối hợp ăn ý, dưới sự liên thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Song phương kịch đấu mấy chục hiệp, hoàn toàn là cân sức ngang tài. Nhưng mà huyết ảnh kiếm tôn biết mình lực lượng sắp biến mất, đến lúc đó đừng nói này hai gia hỏa, có lẽ Dịch Thu đều có thể tùy ý giết hắn. Vì vậy một kiếm đánh văng ra Thư Hùng song kiếm sau, quả quyết không gì sánh được xoay người trốn hướng nơi xa, trước khi đi, không quên để lại một câu nói. Cổ kiếm phong, Thư Hùng song kiếm, thù này bản tôn ghi nhớ. Chứng kiến huyết ảnh kiếm tôn chạy, Thư Hùng song kiếm cũng không có đuổi theo, mà là vòng trở lại. Đa tạ chư vị tiền bối cứu giúp. Dịch Thu hướng về cổ kiếm phong cùng Thư Hùng song kiếm chắp tay nói cảm ơn, không có cái khác môn xuất hiện, lần này chỉ sợ là chỉ có thể mạo hiểm sử dụng tà linh lực lượng. Tiểu tử kia, không cần khách khí. Chúng ta cũng là xem ở làm khê nha đầu mặt mũi. Lục Y Nhi nữ tử cười nhạt, bất quá ngươi tên tiểu tử này, thế nhưng để cho chúng ta mấy lao già mở rộng tầm mắt, một cái nửa bước thánh tôn, đem huyết ảnh kiếm tôn ép thi triển ra huyết bạo bí pháp, có thể thấy được ngươi chiến lực đã không hề chúng ta phía dưới, gọi ta môn là tiền bối, chúng ta có thể đảm đương không nổi. Tiền bối nói giỡn, nếu ngài là làm khê ca nương, tự nhiên cũng là mẹ nuôi ta, quản ngài gọi tiền bối cũng là phải. Dịch Thu nói ra. Lục Y Nhi nữ tử gật đầu, trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi. Dịch Thu, vị này chính là Thiên Sơn Thánh Nữ. Cổ Kiếm Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu bên cạnh cô gái xinh đẹp, hơi vô cùng kinh ngạc hỏi. Bái kiến cổ tiền bối, tiểu nữ đúng là Thiên Sơn Thánh Nữ. Thiên Sơn Thánh Nữ mỉm cười thi lễ nói. Nghe tiếng đã lâu Thiên Sơn Thánh Nữ mạo mỹ tuyệt luân, khí chất ngược lan, hôm nay gặp mặt, quả thế. Cổ Kiếm Phong tán thưởng nói. Cổ tiền bối khen nhầm. Thiên Sơn Thánh Nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, lần thứ hai khôi phục ngày thường ưu nhã khí chất cao quý. Cung chủ, ngươi cũng đã biết, Nhiếp Phong Lưu tiền bối thế nào? Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên hướng về Cổ Kiếm Phong hỏi. Dịch Thu có chút lo lắng Nhiếp Phong Lưu an nguy, tuy là Nhiếp Phong Lưu thực lực rất mạnh, thế nhưng dù sao đối mặt đối thủ, thế nhưng Thánh Phượng Tông chủ đáng sợ như vậy tồn tại, có thể hay không an toàn thoát thân, thực sự rất khó nói. Cái tên kia, ngươi căn bản không cần lo lắng, hắn mặc dù không là Thánh Phượng Tông chủ đối thủ, nhưng là lại cũng không kém quá nhiều, hai người bọn họ cái ở kiếm cung ngoài cửa, đánh 3 ngày 3 đêm, đều bất phân thắng phụ, ngược lại thì đem toàn bộ kiếm đế thánh thành đều hủy hơn phân nửa. Nói đến đây, Lục Y Yển nữ tử kia khẽ lắc đầu, mặt cảm thán biểu tình, tựa hồ đối với hai người kia đáng sợ chiến đấu, Y Yển nguyên cảm thấy một chút hoảng sợ. Nghe nói như thế, Dịch Thu lại yên lòng. Dịch Thu, lần này ngươi kiếm được kiếm đế cổ phổ sao? Cổ Kiếm Phong hỏi. Vừa nhắc tới chuyện này, Dịch Thu cùng Thiên Sơn Thánh Nữ khí sắc cũng không khỏi ảm đạm xuống. Dịch Thu càng là thở dài nói, tuy là ta nhớ ở kiếm đế cổ phổ nội dung, thế nhưng kiếm đế cổ phổ lại bị Hắc Ám giáo đình người cầm. Cái gì? Cổ Kiếm Phong cùng Thư Hùng song kiếm đều là thần sắc đại biến. Hơi thất thanh. Hắc Ám giáo đình người, cầm kiếm đế cổ phổ làm cái gì? Bọn họ chẳng lẽ đã cùng kiếm đạo cảm thấy hứng thú? Lục Ý Liễu nữ tử kinh ngạc nói. Không, bọn họ là muốn mở ra Hắc Ám chi địa phong ấn, phóng thích bị phong ấn Hắc Ám giáo hoàng. Thiên Sơn Thánh Nữ nói ra một câu, để cho Cổ Kiếm Phong đám người sợ run lên lời nói. Vừa nhắc tới Hắc Ám giáo hoàng bốn chữ, Cổ Kiếm Phong đám người sắc mặt không khỏi trong nháy mắt biến sắc. Tuy là bọn họ chưa cùng Hắc Ám giáo hoàng đã giao thủ, thế nhưng đối với Hắc Ám giáo hoàng đáng sợ, bọn họ vẫn biết. Năm đó Hắc Ám giáo hoàng dẫn dắt Hắc Ám giáo chúng, quần quận thánh vực, cơ hồ đem thánh vực hủy diệt, về sau kiếm đế bị ép xuất thủ, lấy mạng sống ra đánh đổi, đem phong ấn tại Hắc Ám chi địa, này mới khiến thánh vực miễn phải bị hủy diệt. Lấy kiếm đế cường đại, đều phải cần sinh mệnh làm giá mới có thể phong ấn ác ma. Nếu là lại lần nữa phong xuất, kết quả có thể nghĩ. Xem ra thiên cơ các tiên đoán sắp trở thành sự thật, thánh vực muốn đối mặt một hồi hạo kiếp. Cổ Kiếm Phong cười khổ lắc đầu. Cung chủ ngược lại cũng không cần phải lo lắng, tuy là người nọ lấy đi kiếm đế cổ phổ, thế nhưng kiếm đế phong ấn há là dễ dàng như vậy phá giải, chúng ta có lẽ còn có thời gian ngăn cản. Dịch Thu từ tốn nói. Hừng, ngươi nói cũng vậy. Cổ Kiếm Phong gật đầu. Đúng, cung chủ các ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Dịch Thu rất là tò mò hỏi. Ha ha, ngươi cái kia Xích Viêm Long gây ra động tĩnh lớn như vậy, chớ nói chúng ta, có lẽ toàn bộ kiếm vực đều cảm ứng được. Cổ Kiếm Phong giải thích. Dịch Thu nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói, đã như vậy, chúng ta dành thời gian rời khỏi đi, Thánh Phượng Tông chủ đám người phòng trừng cũng sẽ rất nhanh nghe tin chạy tới đi. Hừm, Dịch Thu nói không sai, chúng ta nắm chặt rời khỏi kiếm vực đi. Thương nghị đã định, mọi người không ở số nhiều nói, đều động thân, hướng về kiếm vực cửa thần tốc lao đi. Đúng là. Cũng không lâu lắm, Thánh Vương tông chủ đám người lại xuất hiện ở hạp cốc phía trên, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh tượng, hiển nhiên là vừa mới đi qua một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Đáng ghét tiểu tử, đến vẫn để cho hắn chạy. Thánh Vương tông chủ nắm chặt nắm đấm, trên mặt hàn ý phân bố, như đắp nhất tầng hàn băng. Chương 1886, chỗ khó. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu để cho hắn chạy ra kiếm vực, chúng ta muốn bắt hắn, khả năng liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một cái thánh phường cường giả mở miệng hỏi. Hừ, vô phương, coi như hắn lần này chạy, hắn cũng sống không bao lâu, qua một đoạn thời gian, chính là thánh đỉnh thẩm phán ngày, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Thánh phường tông chủ lạnh giọng nói ra. Thế nhưng, ngươi cảm thấy kia gia hỏa sẽ ngoan ngoãn nhận thẩm phán sao? Ha ha, hắn có dũng khí sao? Cần biết nếu là thánh đỉnh thẩm phán ngày, hắn không trình diện nói, chẳng khác nào nhận tội. Đến lúc đó thánh đỉnh sẽ truyền đạt mệnh lệnh chu diệt lệnh, hiệu triệu toàn bộ thánh vực chu diệt người này, khi đó thánh vực sẽ không còn người này chỗ dung thân, ngay cả Thiên Đạo Tông cùng Bát Đại Cổ Hoàng nhất tộc đều bảo hộ không hắn, sở dĩ hắn không đi nói, ngược lại đối với chúng ta càng có lợi hơn, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận truy sát người này. Thánh Phường tông chủ cười lạnh nói. Mọi người nghe vậy, cũng đều lộ ra nụ cười âm trầm. Ba ngày sau, Dịch Thu đám người rời khỏi kiếm vực cửa, trở lại Thiên Sơn. Lần này đa tạ chư vị, ta mới có thể an toàn trở về. Thiên Sơn sẽ không quên chư vị ân đức. An toàn trở lại Thiên Sơn sau, Thiên Sơn thánh nữ tức khắc thở phào, lập tức mặt mang tiêu ý hướng về Dịch Thu đám người nói cảm ơn nói. Thánh nữ điện hạ không cần khách khí, nếu không phải ngươi, ta cũng không khả năng lấy được kiếm đế cổ phổ trong nội dung, ngược lại lần này, để cho Hắc Ám giáo đỉnh người lấy đi kiếm đế cổ phổ, là ta sai lầm. Dịch Thu mang theo ấy náy nói ra. Thiên Sơn thánh nữ lắc lắc đầu nói, Dịch Thu công tử, không nên tự trách, nếu không phải vì cứu ta, cũng sẽ không đem kiếm đế cổ phổ giao ra. Sở dĩ lần này chịu tội ở ta, không liên hệ gì tới ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Thu cười khổ một tiếng, không nói thêm gì. Được, ta hiện tại muốn đi cân đại trưởng lao đám người bẩm báo kiếm vực sự tình, sở dĩ cáo từ trước một bước, chư vị sau này còn gặp lại. Nói xong, Thiên Sơn thánh nữ thật sâu xem Dịch Thu một cái, lại xoay người rời đi, hướng về phía dưới Thiên Sơn lao đi. Thiên Sơn thánh nữ đi rồi, Thư Hùng song kiếm cũng cáo từ, rời khỏi Thiên Sơn. Dịch Thu, ta cũng muốn hồi Thiên Đạo Tông, ngươi tiếp xuống được có tính toán gì không? Theo ta hồi Thiên Đạo Tông sao? Cổ Kiếm Phong mắt nhìn Dịch Thu, nhàn nhạt hỏi. Dịch Thu nhíu mày, lập tức lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được, ta còn có chuyện muốn làm, cho nên phải hồi một chuyến Lỗ Ban môn mới được, chờ sau khi hoàn thành, lại về Thiên Đạo Tông. Được rồi. Cổ Kiếm Phong gật đầu, lập tức mắt nhìn Dịch Thu, do dự, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn, quá chốc lát, hắn vẫn là mở miệng nói, Dịch Thu, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Dịch Thu chứng kiến Cổ Kiếm Phong muốn nói lại thôi biểu tình, thì biết rõ Cổ Kiếm Phong muốn nói là cái gì, cười nói, cung chủ là muốn nói thánh đỉnh thẩm phán sự tình đi. Chuyện này ngươi biết? Cổ Kiếm Phong ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc nói. Hừm, Lỗ Ban môn tông chủ đã nói với ta chuyện này, sở dĩ ta đã sớm biết, bất quá cung chủ không cần phải lo lắng, ta tự có cách làm ứng phó. Dịch Thu mở miệng nói. Dịch Thu, ngươi không muốn xem thường thánh đỉnh thẩm phán, lần này rất nhiều thế lực liên thủ, chính là vì chèn ép ngươi, bọn họ lần này tuyệt đối muốn đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, tuy là ta sẽ tận lực bảo toàn ngươi. Thế nhưng ngươi cũng biết, dựa vào ta một người căn bản không đủ, theo ta thấy lần này thánh đỉnh thẩm phán, ngươi cũng không cần hiện thân, ta sẽ tận lực thay ngươi thoát tội. Cổ Kiếm Phong nói ra, cung chủ, ta nếu là không đi nói, chẳng khác nào ta đã nhận thức thánh đỉnh cho ta liệt hạ tội danh, này với ta mà nói, càng bất lợi, lần này thánh đỉnh thẩm phán ta nhất định sẽ đi, hơn nữa ta sẽ để cho tất cả mọi người biết, ta Dịch Thu vận mệnh, chỉ có mình ta mới có thể trưởng khống, ai cũng không có tư cách thẩm phán ta. Dịch Thu nói xong, trên thân không khỏi tản mát ra một cổ mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời khí phách. Cổ Kiếm Phong gật đầu, được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ ủng hộ ngươi, giúp đỡ ngươi đưa qua cửa ải này. Cảm ơn cung chủ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, hơn nữa ta sẽ rất nhanh để cho Lam Khê tỉnh lại. Dịch Thu hướng về Cổ Kiếm Phong bảo đảm nói. Được. Cổ Kiếm Phong không nói gì nữa, mặt nở nụ cười rời khỏi. Dịch Thu thì ngoái đầu nhìn lại mắt nhìn cách đó không xa kiếm vực cửa, lập tức chợt lách người, hướng về Lỗ Ban môn phương hướng thần tốc lao đi. Qua trong giây lát lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thánh vực phía cực tây chính là một mảnh quanh năm bao phủ hắc cám chỗ, ở đây chính là thánh giả cấm địa, truyền thuyết cho dù là thánh tôn tiến nhập ở đây cũng không có người có thể sống đi ra, vì vậy ở đây bị thánh vực người xưng là thập đại cấm địa đứng đầu, hắc ám chi địa. Hắc ám chi địa, hắc mục nhai bên trên, một cái hắc bảo lão giả khoanh chân ngồi ở vách đá vạn trượng đỉnh phong, đống nhiên giữa hắn khép kín con mắt chậm rãi mở ra, tại hắn trước người giữa hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe hở. Ngay sau đó một quyển thật dày cổ thư xuất hiện ở trước mặt hắn. Sách này đúng là kiếm đế cổ phổ. Rốt cục kiếm được sao? Hắc bảo lão giả trong mắt lấp lánh một luồng tinh mang, nhìn bập bềnh trước người kiếm đế cổ phổ, khoe miệng lộ ra một lánh khốc tiêu ý. Kiếm đế cổ phổ, rốt cục kiếm được ngươi, tiếp xuống được không phải dùng bao lâu, liền có thể mở ra phong ấn, đem chủ nhân thả ra ngoài. Lần này, chúng ta sẽ để cho hắc ám thế giới, bao phủ cả thánh vực, ha ha. Một tuần lễ sau, Lỗ Ban Môn, cổ thánh khí các. Ngươi trở về, sự tình làm thế nào? Lỗ Tông chủ nhìn Dịch Thu, nhàn nhạt hỏi. Dịch Thu không trả lời, mà là yên lặng đem chữa trị khỏi thiên tà kiếm lấy ra, đưa cho Lỗ Tông chủ. Đúng là chữa trị. Lỗ Tông chủ tiếp nhận thiên tà kiếm, xem xét tỉ mỉ lên, kích động đến, không sai, cái này cùng trên kiếm phổ ghi chép thiên tà kiếm độc nhất vô nhị, ha ha, không nghĩ tới lão phu sinh thời, vậy mà có thể đi chứng kiến thanh kiếm thần này, thật là chết cũng không tiếc. Kích động qua đi, Lỗ Tông chủ đem thiên tà kiếm trả lại Dịch Thu, sau đó nói, thiên tà kiếm tuy là chữa trị, thế nhưng phía trên phong ấn cũng không có thể tùy ý tháo ra, trừ phi ngươi có thể đủ trưởng không cửu u tà linh lực lượng, biết không? Tông chủ yên tâm, chuyện này ta tự có chừng mực. Lỗ Tông chủ gật đầu, xem Dịch Thu một cái, nói, vậy ngươi tiếp xuống được dự định thế nào? Dịch Thu nói, ta muốn ở chỗ này đem còn lại cổ văn thần đồ tìm hiểu hoàn thành. Cổ văn thần đồ, hắn còn tìm hiểu một nửa, còn có một bán chưa kịp tìm hiểu, nếu như có thể toàn bộ tìm hiểu nói, hắn lại rất có cơ hội đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, bước vào thánh tôn cảnh giới. Cổ văn thần đồ, ngươi tùy thời có thể đến tìm hiểu, bản tông chủ không có hạn chế ngươi, bất quá khoảng cách thánh đỉnh thẩm phán, còn có không tới 3 tháng, ngươi xác định có thể đem toàn bộ cổ văn thần đồ tìm hiểu hoàn tất. Có thể hay không tìm hiểu xong, thử một chút thì biết. Chứng kiến Dịch Thu vẻ mặt tự tin biểu tình, Lỗ Tông chủ gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi vào tìm hiểu đi, nhớ kỹ không muốn một lần tìm hiểu quá lâu, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma.